Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Lăn Xuống Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là quay trở lại với hội võ của thành Dương Châu thì Lâm Phong thế như trẻ tre, thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác và tất cả chỉ bằng một kiếm thôi, giết chết hai thiên tài của Cổ gia và một thiên tài của phủ thành chủ Nạp Lan gia, và sau đó tiến vào phòng sau. Bây giờ chỉ còn có 5 người thôi. Và sau thời gian nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ đến tiếp với vòng thi đấu thứ tư. Vòng thứ tư, Lâm Thiên được luân không, Nạp Lan Phượng đối chiến với Văn Giang, Thu Lam đối chiến với Đoạt Mệnh. Tâm tình của mọi người rất kích động. Rốt cuộc cũng đến hồi trung cực quyết đấu, thực lực của Nạp Lan Phượng không cần phải nói. Văn Giang thì là võ tu linh vũ cảnh tầng 2, cảnh giới cao hơn Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên. Hai người chiến đấu tất nhiên sẽ kinh tâm động phách. Còn có một chàng chiến đấu khác, Đoạt Mệnh thế như trẻ tre, ba kiếm giết ba mạng, tiến vào vòng 4. Hắn và Thu Lam sẽ phát sinh một cuộc va chạm như thế nào? Lúc này đây, hai cuộc chiến tiến hành lần lượt chứ không được tiến hành đồng thời, hơn nữa đều nằm trên chủ chiến đài mà tiến hành. Trận đầu tiên, Nạp Lan Phượng cùng với Văn Giang. Văn Giang, thực lực của ngươi không tệ, nhưng như trước vẫn không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Nạp Lan Phượng vô cùng cao ngạo, giống như công chúa khinh thường hết thảy. Cảnh giới của ta so với người cao hơn, nhận thua đáng lẽ là Nạp Lan Phượng người mới đúng, Văn Giang phản bác. Giàn ngoan mất linh, Nạp Lan Phượng quát lạnh một tiếng phóng thích vũ hồn, tức khắc sau lưng nàng thần tí vũ hồn hiện lên. Chỉ có điều thần tí vũ hồn của Nạp Lan Phượng không giống với vũ hồn của Nạp Lan Thần, cả đã bị Lâm Phong giết chết bằng một kiếm. Thần tí vũ hồn của Nạp Lan Phượng lại có màu vàng, mang theo kim sắc và hào quang vô kiến bất tồi. Thần tí vũ hồn chỉ có thần tí màu vàng mới có thể xưng là thần tí vũ hồn hoàn mỹ. Qua miệng của Nạp Lan Hùng hiện vẻ tươi cười, trăm năm qua cũng chỉ có Nạp Lan Phượng một người thức tỉnh được thần tí vũ hồn thuần chính nhất. Không hổ là công chúa của thành Dương Châu, thần tí vũ hồn dĩ nhiên lại có màu vàng, thật là uy vũ bá đạo. Trong lòng mọi người khẽ run lên, sắc mặt động dung. Văn Giang không cam lòng yếu thế cũng phóng thích vũ hồn, sau lưng y thế nhưng lại xuất hiện hư ảnh của con sông, sóng lớn không ngừng, đây là vũ hồn của Văn Gia, Giang Hà vũ hồn. Thế giới này quả nhiên không thiếu những điều kỳ lạ. Lâm Phong nhìn thấy vũ hồn của hai người thầm cảm thán, cánh tay cũng có thể trở thành vũ hồn, hơn nữa còn có màu vàng kim, con sông cũng là một loại vũ hồn. Đúng là vũ hồn muôn hồng màu muôn vẻ, không thể tưởng tượng được. Nhìn thoáng qua Lâm Thiên, nếu như hắn không đoán sai thì cuộc chiến đấu này Nạp Lan Phượng sẽ chiến thắng, mà vòng tiếp theo luân không, nói cách khác là nếu hắn chiến thắng Thu Lam thì vòng tiếp theo hắn sẽ đối chiến với Lâm Thiên. Chính như Lâm Phong đoán trước, Nạp Lan Phượng đánh bại Văn Giang. Mặc dù Văn Giang có tu vi linh võ cảnh tầng 2, cảnh giới cao hơn Nạp Lan Phượng, hơn nữa từ đầu đến cuối Nạp Lan Phượng chỉ dùng có một loại võ kỹ là bá đạo thần quyền. So với Nạp Lan Thần thì bá đạo thần quyền trong tay Nạp Lan Phượng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thế như lôi đỉnh quét sạch vạn quân, quyền như kỳ danh, bá đạo đến cực điểm. Nạp Lan Phượng mỗi một quyền oanh ra thì Văn Giang lùi lại một bước, mãi đến khi y chấn động nội phủ và bị thương không cách nào chiến đấu tiếp mới không thể không nhận thua. Nạp Lan Phượng thực sự lợi hại, con gái thành chủ, công chúa của một thành quả nhiên không phải bình thường, không ai sánh bằng. Nhìn đến Nạp Lan Phượng đại triển thần uy, nội tâm của rất nhiều người đều cảm khái. Nạp Lan Phượng chẳng những là người đẹp mà thực lực cũng siêu tuyệt, nếu như mình may mắn, thực sự là rất đẹp à. Ý nghĩ trong lòng làm cho bọn họ vô cùng kích động. Trận chiến thứ hai đến phiên của Lâm Phong và Thu Lam, trong lòng mọi người lại càng kích động hơn. Tuy rằng trận này không có nhất định sẽ rung động như trận vừa rồi, nhưng hẳn sẽ kịch liệt. Bọn họ còn có chút chờ mong là không biết thực lực Đoạt Mệnh mạnh cỡ nào, hắn có thể đánh bại Thu Lam hay không. Lâm Phong cùng Thu Lam liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy ánh mắt Thu Lam lại cho thấy một nụ cười. Trận này không cần phải chiến, ta bỏ quyền. Mọi người nghe được lời ấy đều sửng sốt, bỏ quyền. Thu Lam thân là lãnh tụ của đám người Lâm Phong, mang bọn họ tới tham gia võ hội lần này. Vậy mà hiện tại tới lúc đối mặt với Đoạt Mệnh, nàng thế nhưng bỏ quyền. Chẳng lẽ trước đây Thu Lam cùng Đoạt Mệnh đã từng chiến đấu, Thu Lam biết mình không phải đối thủ của Đoạt Mệnh. Mọi người không khỏi có chút suy nghĩ miên man, thẩm đoán trong lòng. Có thể. Một khi đã vậy thì quyết chiến thôi, lão giả kia thản nhiên nói. Quyết chiến cuối cùng, ba vị cùng lên chủ chiến đài. Ai có thể lưu lại đến cuối thì người đó chiến thắng. Sao? Ánh mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, hắn còn tưởng lão già này sẽ để cho Nạp Lan Phượng luân không một lần để bổ sung thể lực, lại không ngờ quy tắc quyết chiến sẽ lại như thế, ba người hỗn chiến với nhau. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như trước giơ chân bước lên đi tới chủ chiến đài. Ở hai phương hướng khác, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên đều đi lên. Và Quyết chiến rồi, các người đoán xem ai có thể thắng. Hẳn sẽ là Nạp Lan Phượng, thực lực của nàng quá mạnh, thần tí vũ hồn màu vàng quá bá đạo, Lâm Thiên cùng đoạt mệnh chắc không đỡ nổi. Ta nghĩ không nhất định phải vậy. Lâm Thiên đến giờ còn chưa có toàn lực chiến đấu lần nào, thậm chí còn chưa phóng thích vũ hồn. Các người biết vũ hồn Lâm Thiên là cái gì không? Là băng hỏa đồng nguyên. Ta cho rằng Lâm Thiên mới là người thắng lợi cuối cùng. Mọi người đều tự phát biểu cách nhìn của mình, nhưng phần lớn đều cho rằng Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên sẽ giành được thắng lợi sau cùng, không ai xem trọng Lâm Phong. Mặc dù lúc trước Lâm Phong biểu hiện cũng rất rung động, làm cho mọi người chấn động, nhưng đám người này vẫn luôn cho rằng võ đài hôm nay chỉ có hai nhân vật chính thôi. Hai vị thiên tri kiêu nữ của thành Dương Châu, Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên, về phần thanh niên thần bí theo mặt nạ màu bạc chính là kẻ làm nền. Ba người đi lên chiến đài khí thế hừng hực, nhưng mà ánh mắt Nạp Lan Phượng thủy chung vẫn đặt trên người Lâm Thiên, mà Lâm Thiên cũng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phượng. Giữa tầm mắt của hai người chỉ có đối phương, mà Lâm Phong tựa hồ bị các nàng quên lãng. Lâm Phong nhìn hai nàng trong lòng cười lạnh. Hai nữ nhân này đều là người muốn mạng hắn, nhưng giờ phút này chính mình đứng trước mặt các nàng lại không biết. Nạp Lan Phượng, ngươi sẽ vì đêm đó mà phải hối hận. Còn có Lâm Thiên nữa, ngươi đem phụ thân cùng với ta đuổi khỏi Lâm gia, còn muốn giết chết cha con ta. Khoản ân oán này cứ chậm rãi mà tính. Trong lòng của Lâm Phong yên lặng mà nói. Tại đây, thế giới lạnh lùng. Tình cảm hắn cực kỳ quý trọng, mà thù hận hắn đồng dạng cũng khắc sâu. Ở trong này tất cả chỉ dựa vào chính mình, cùng với người đấu, cùng với trời, cũng đấu luôn. Thật lâu sau thì Nạp Lan Phượng mới rời mắt khỏi Lâm Thiên, nhìn sang Lâm Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười cao ngạo. Thực lực của ngươi không tệ, nếu nguyện ý gia nhập vào Nạp Lan gia ta, chuyện vừa rồi ta sẽ bỏ qua, hơn nữa thi thoảng ta có thể tự mình chỉ đạo cho ngươi tu luyện. Nạp Lan Phượng mang theo một luồng ý cười trên mặt, nhưng thủy chung vẫn kiêu căng không hề thu liễm. Về phần chuyện vừa rồi ở trong miệng nàng hĩnh nhiên là ám chỉ việc Lâm Phong đã giết chết Nạp Lan Thần, một thành viên của Nạp Lan gia tộc. Ngươi chỉ đạo ta tu luyện, Lâm Phong thì thào. À, đàn bà này quá tự cho là đúng, quả nhiên không phải kiêu ngạo bình thường. Đúng, ta tự mình chỉ đạo ngươi. Nạp Lan Phượng cũng không biết suy nghĩ của Lâm Phong, còn tưởng rằng Lâm Phong cảm thấy vinh hạnh, cười nói. Ngươi phải hiểu rằng cơ hội như thế cũng không nhiều. Hiện tại Nạp Lan gia một người cũng không có. Không thể không nói lời nói của Nạp Lan Phượng vẫn có rất nhiều lực hấp dẫn đối với đám đông, hơn nữa nụ cười kia cũng là câu tâm hồn phách. Nếu ta có thể có cơ hội đó thì tốt quá rồi, nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh lại. Nạp Lan công chúa tự mình chỉ đạo nha. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ vận may của người này thật không phải bình thường. Nhưng mà Lâm Phong hắn lại cần Nạp Lan Phượng tự mình chỉ đạo tu luyện hay sao? Nói như vậy ta hẳn là thụ sủng nhược kinh phải không? Ánh mắt của Lâm Phong hài hước nhìn Nạp Lan Phượng. Cách tấm mặt nạ màu bạc, Nạp Lan Phượng không thể thấy rõ toàn bộ vẻ mặt của Lâm Phong, nhưng vẫn nghe ra được một tia khác thường trong lời Lâm Phong nói. Chẳng lẽ người không cho là như vậy? Thanh âm của Nạp Lan Phượng đạm mạc đi một chút, nụ cười cũng thu lại. Lâm Phong không nói gì, cái này tính là tự tin hay tự cao tự đại đây? Nạp Lan Phượng, không nghĩ tới người vẫn cuồng như vậy, bất quá ta không rõ, liền ngươi cái điểm tu vi này có tư cách gì mà cuồng vọng? Vào thời khắc này giữa đám người lại truyền ra một tiếng cười mười phần trung khí. Mọi người thấy được một bóng người đột ngột mọc lên từ dưới đất, giống như đại bảng dương cánh trực tiếp bay xuống chủ chiến đài. Người này đồng thời cũng là một thanh niên, ánh mắt lấp lánh hữu thần, khuôn mặt hơi gầy, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức kiêu ngạo. Bạch Nguyên Hạo. Thần sắc của Nạp Lan Phượng bị kiểm hãm, à thật không ngờ người này sẽ xuất hiện ở đây. Là ta. Ánh mắt thanh niên này nhìn Nạp Lan Phượng lộ ra nụ cười trào phúng nói. Nạp Lan Phượng, ở Hoàng Thành ngươi cũng chỉ là một ả tiện tì bình thường mà thôi. Không nghĩ tới ở thành Dương Châu lại cho mình là công chúa, cao ngạo như thế, sống thật thích ý nhỉ. Người câm miệng, Nạp Lan Phượng quát một tiếng âm thanh băng hẳn. Như thế nào? Nói ngươi là tiện tì thì trong lòng không thoải mái, tự cho mình là công chúa thật sao? Thanh niên kia chẳng thèm ngó tới, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Người bất quá cũng chỉ là một con chó mà thôi. Thanh âm của Nạp Lan Phượng bằng lãnh vũ nhục. Ngươi nói như vậy là thừa nhận thân phận tiện tỳ của mình rồi sao? Thanh niên kia nở nụ cười, làm cho sắc mặt của Nạp Lan Phượng cứng đờ, vô cùng khó coi. Ngươi câm miệng. Nạp Lan Phượng thẹn quá thành giận, quát to một tiếng. Nghe được hai người nói chuyện, tất cả mọi người có chút phát mộng. Công chúa của thành Dương Châu cao cao tại thượng lại bị người ta gọi là tiện tỳ sao? Thanh niên đột nhiên xuất hiện này là người phương nào? Thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn. Cuồng đồ lớn mật, dám đến Nạp Lan gia ta dương oai, muốn chết. Nạp Lan Hùng âm lãnh nhìn chằm chằm ở thanh niên kia, ngữ khí băng hẳn. Người cầm miệng lại cho ta. Thanh niên kia xoay người đối với Nạp Lan Hùng gầm lên. Một tên thành chủ thành Dương Châu mà thôi, nói khoác mà không biết ngượng. Ta chỉ cần nói một câu là có thể để cả nhà phủ thành chủ của ngươi bị tiêu diệt. Ồ, Nạp Lan Hùng tức giận đứng lên, không nghĩ tới kẻ này lại liều lĩnh như vậy. Trong lòng mọi người nghi hoặc càng sâu, người vừa mới xuất hiện này là người nào, dường như còn điên cuồng hơn so với Nạp Lan Phượng cùng Lâm Phong, đến cả thành chủ hắn cũng dám uy hiếp mắng mỏ thẳng mặt. Tốt, tốt, Nạp Lan Hùng ta muốn nhìn, người làm thế nào giết cả nhà ta. Nạp Lan Hùng giận quá hóa cười, ở thành Dương Châu lần đầu tiên có người dám nói với y như thế, thực sự vô cùng cuồng vọng. Phụ thân, việc này cứ giao cho nữ nhi giải quyết là được. Nạp Lan Phượng đột nhiên làm cho thần sắc của Nạp Lan Hùng bị kiềm hãm lại, tâm tình rung động. Ý của Nạp Lan Phượng là: Bạch Nguyên Hạo, ngươi không ở Hoàng Thành chạy đến Dương Châu làm gì? À, tới đây đòi nợ. Bạch Nguyên Hạo nở nụ cười, ánh mắt dừng trên người của Lâm Phong, nói: Được rồi, không có chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi. Ừ. Lâm Phong nhướng mày, Bạch Nguyên Hạo nói với hắn như ngữ khí ra lệnh, giống như tay chân của hắn vậy. Nhìn Bạch Nguyên Hạo cướp bộ của Lâm Phong không động, lông mày Bạch Nguyên Hạo nhíu lại quát lạnh một tiếng: Cút xuống cho ta. Ngươi là cái thá gì để cho ta lăn xuống? Ngữ khí của Lâm Phong đạm mạc lạnh lùng nói. Những người này thực sự là một người so với một người càng ngông cuồng, không có để hắn vào trong mắt. Tất cả mọi người đều miệt thị Lâm Phong hắn. Thật ra hắn muốn nhìn xem những kẻ này có tư cách gì miệt thị hắn, rốt cuộc là dựa vào cái gì. Ta tính là cái gì sao? Khóe miệng của Bạch Nguyên Hạo mang theo một tia lạnh lùng giễu cợt. Ngươi chẳng qua là quân cờ ta dùng lần này đến tham gia hội võ, một con chó săn của ta mà thôi, cũng dám hỏi ta tính là cái gì? Cù Lam, muội chọn người thực sự không được tốt lắm, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng không có ngoan ngoãn nghe lời. Cù Lam gượng cười lắc đầu, đạt mệnh, không nên đối địch cùng ca ca, ngươi còn lâu mới là đối thủ, xuống đây đi. Ca ca, trong lòng mọi người run lên, Cù Lam thế nhưng lại gọi thanh niên cuồng vọng này là ca ca. Ta chỉ tới tham gia hội võ mà thôi, không phải là người của ai cả. Lâm Phong đạm mạc nói, về phần ta có hay không phải đối thủ của ca ca ngươi, ngươi kết luận quá sớm. À, không nghĩ tới ở thành Dương Châu nhỏ bé này thế nhưng có người dám nói chuyện với Thu Nguyên Hạo ta như vậy, thật là to gan lớn mật. Thu Lam, Thu Nguyên Hạo, ngươi cũng họ Thu. Nạp Lan Hùng đứng đó ánh mắt hiện lên một đạo kinh sắc chất vấn. Ngươi đã đoán đúng, ta họ Thu, hơn nữa cùng Thu Lam là người của Thu Giam năm đó, bị ngươi là diệt cả nhà trong vòng một đêm. Ánh mắt của Thu Nguyên Hạo sắc bén lạnh như băng, vô tình nhìn Nạp Lan Hùng. Năm đó người của Thu gia chúng ta thiên phú dị bẩm, có được vũ hồn cường đại, quật khởi trở thành đệ nhất gia tộc của thành Dương Châu, chẳng qua chỉ là việc sớm muộn. Nhưng thật không ngờ là ngươi, thành chủ Nạp Lan Hùng lại đê tiện vô sỉ bỉ ổi chó đẻ. Vì sợ Thu gia ta cường đại cho nên đã xuất động tinh nhuệ quân trong thành, trong đêm đánh lén tàn sát người Thu gia ta, gần như diệt sạch toàn bộ Thu gia ta. Khoản nợ máu này ngươi còn nhớ chứ? Oanh, trong lòng mọi người rung động mãnh liệt. Thu Nguyên Hạo và Thu Lam dĩ nhiên là người của Thu gia ở thành Dương Châu lúc trước. Nhiều người đã từng nghe nói qua về chuyện này. Thu gia năm đó bằng vào kim thân vũ hồn quật khởi như lưu tinh, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà ngay tại lúc Thu gia sáng chói nhất, trong một đêm đột nhiên lại biến mất khỏi thành Dương Châu, từ đó về sau không còn tung tích. Có người đoán toàn bộ Thu gia đã di chuyển, cũng có người đoán Thu gia bị kẻ thù diệt tộc. Nhưng trăm triệu lần không ngờ Thu gia lại bị phủ thành chủ diệt sát cả nhà, hơn nữa còn là hủy thi diệt tích, làm sạch sẽ đến như vậy. Ngực của Nạp Lan Hùng phập phồng tức giận, trong mắt lóe ra sát khí nghiêm nghị, không nghĩ tới là dư nghiệt của Thu gia tìm về. Như thế nào, lại muốn giết người diệt khẩu à? Thu Nguyên Hạo lạnh lùng cười, Nạp Lan Hùng, ta khuyên người vẫn là không nên manh động. Nạp Lan gia các ngươi có thể sống thêm được một thời gian, chờ ta tự mình tiêu diệt Nạp Lan gia. Nếu ngươi không nghe lời thì có nghe ngày mai, Nạp Lan gia các ngươi lập tức xóa tên khỏi thành Dương Châu. Vậy sao? Bản thân ta muốn nhìn xem Nạp Lan gia ta bị xóa tên khỏi thành Dương Châu như thế nào. Nạp Lan Hùng cười lạnh nói. Phụ thân. Lúc này Nạp Lan Phượng mở miệng kêu lên một tiếng, đối với Nạp Lan Hùng lắc đầu, làm cho trong lòng mọi người rùng mình. Xem ra lời nói của Thu Nguyên Hạo không phải là giả, phía sau y có bối cảnh rất lớn, nếu không thì Nạp Lan Phượng sẽ không sợ đầu sợ đuôi như vậy. Bạch Nguyên Hạo, ta không tin ngươi dám động vào ta. Nạp Lan Phượng lạnh lùng nói. Không dám giết ngươi, nhục nhã ngươi một phen thì ta lại dám. Hôm nay ta tới thành Dương Châu vì trọng trấn Hồng Phong của Thu gia ta, làm cho người ta hiểu được Nạp Lan gia ngươi đã dơ bẩn và đê tiện như thế nào. Đợi ngày khác ta sẽ quay lại Dương Châu thành, chính là ngày Nạp Lan gia ngươi diệt vong. Thu Nguyên Hạo cao ngạo nói. Được rồi, ba người các ngươi cùng lên đi. Thiên tài trong thành Dương Châu thật là buồn cười. Ngươi có thù oán là phải báo, nhưng ngươi cũng không nên lấy ta làm đá kê chân để quật khởi. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nhìn Thu Nguyên Hạo mà nói. Đợi lát nữa sau hội võ, chuyện của ngươi không quan hệ gì tới ta. Ngu xuẩn, Ngươi thật cho ngươi là loại người nào? Tu Nguyên Hạo ta muốn giết ngươi thì giết, một tên chó săn mà dám to mồm. Ngươi không chịu biến thì vĩnh viễn ở lại đây. Tu Nguyên Hạo cười lạnh nói. Chó săn, muốn giết thì giết. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Thu Lam cùng Thu Nguyên Hạo có huyết hải thâm cừu, hắn có thể lý giải nỗi hận của đối phương, bởi vậy hắn cho đối phương đủ sự tôn trọng, nhưng mà Thu Nguyên Hạo lại tự cho mình là đúng, y chỉ có chửi mắng cùng vũ nhục, nếu nói như vậy hắn cần gì phải bận tâm đến thù hận của Thu Nguyên Hạo nữa. Thiên tài của Thành Dương Châu sau, hôm nay ta sẽ cho mọi người nhìn xem các người rác rưởi cỡ nào. Thu Nguyên Hạo càng nói càng điên cuồng phóng thích vũ hồn, nhất thời cả người y chìm đắm trong ánh sáng kim sắc, dưới ánh mặt trời vàng rực chói mắt. So với thần tí vũ hồn của Nạp Lan Phượng càng lóa mắt hơn nhiều. Đây là kim thân vũ hồn, thật là lợi hại, trong lòng mọi người khiếp hãi. Thu Nguyên Hạo lúc này cả người hóa thành màu vàng, đau thương bất nhập. Nạp Lan Phượng, ngươi cho mình là thiên tài, cao ngạo tự đại, có được thần tí vũ hồn hoạn mỹ, tiếp ta một chiêu thử xem. Thu Nguyên Hạo tóc dài bay múa, cả người có vẻ phóng đãng không kiềm chế được, hơn nữa thân thể màu vàng của y làm cho người ta cảm giác không thể chiến thắng. Y đạp mạnh một bước, nhất thời khiến cho chiến đài run rẩy, mặc dù chung quanh mọi người đang quan sát cũng cảm thấy uy lực của Thu Nguyên Hạo nó mạnh đến cỡ nào. Bất bại kim thần quyết, Thu Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp oanh giết hướng Nạp Lan Phượng. Bất bại kim thần quyết này là một bộ võ kỹ mà Thu Nguyên Hạo lấy được dưới cơ duyên xảo hợp, võ kỹ huyền cấp hạ phẩm, vừa vặn hỗ trợ cho vũ hồn kim thân, công kích bá đạo cường hãn, bằng vào bộ võ kỹ này y đã đánh chết vô số cường giả đồng cấp. Bá đạo thần quyền. Nạp Lan Phượng gặp Thu Nguyên Hạo công kích đồng dạng cũng hét lớn. À, không tin là thần tí vũ hồn lại yếu hơn nhiều so với kim thân vũ hồn. Bá đạo chọi với bá đạo, không gian run rẩy. Ở giữa hai nắm đấm màu vàng, lại có một đạo khí trắng gạo thét xông ra, hóa thành một đạo cuồng phong thổi quét ra chung quanh. Phá cho ta. Trên người Thu Nguyên Hạo quang hòa đại thịnh, lực lượng dâng lên không thể bì nổi. Nạp Lan Phượng hét lớn một tiếng, thân thể bay ra. Lui lại mấy chục bước mới có thể đứng vững lại được, nhưng hô hấp dồn dập. Lại nhìn Thu Nguyên Hạo trên mặt vẫn có ý cười cao ngạo lạnh lùng, hơi thở vững vàng không hề có nửa điểm dao động. Tiên tri kiêu nữ Nạp Lan Phượng của Thành Dương Châu ở trước mặt Thu Nguyên Hạo lại không chịu nổi một kích. Bá đạo thần quyền cũng không phải là đối thủ, thật cường đại. Bá đạo thần quyền lấy công kích cường hãn mà nổi danh, nhưng kim thân vũ hồn của Thu Nguyên Hạo với bất bại kim thân quyết càng thêm bá đạo lợi hại hơn. Ngươi cũng xứng tự xưng là thiên tài, chỉ có ở cái nơi nhỏ bé như Thành Dương Châu này đùa dẫn uy phong mà thôi. Thu Nguyên Hạo châm chọc nói, ánh mắt lập tức dừng trên người của Lâm Phong cùng với Lâm Thiên. Đến lượt hai người các ngươi, cùng lên đi, ta không ngại giáo huấn các ngươi một chút, một lũ gà đất chó kiểng không biết trời cao đất rộng. Cho các ngươi, cái lũ phế vật này hiểu được cái gì mới xứng với hai chữ thiên tài. Cuồng vọng. Thu Nguyên Hạo không phải cuồng vọng bình thường, không coi ai ra gì, nói tuấn kiệt Thành Dương Châu thành phế vật. Nhưng mà một chiêu liền đánh bại Nạp Lan Phượng, Thu Nguyên Hạo xác thực có tư cách để cuồng vọng. Đây mới chân chính gọi là thanh niên tuấn kiệt, là cường giả chân chính. Đối mắt với đám người hữu thần, đối với thực lực của Thu Nguyên Hạo vô cùng khiếp sợ, người mà bọn họ ngưỡng mộ cũng không chịu nổi một kích. Đây là vinh diệu bậc nào? Trên cửu tiêu đại lục thì ở đâu cũng là võ đạo vi tôn, tất cả mọi người đều phải tôn trọng cường giả. Vậy còn ngươi, hiện tại không phải tại Dương Châu Thành đùa dẫn uy phong sao? Lúc này cuối cùng Lâm Phong cũng phun ra một đạo lời nói làm ánh mắt của mọi người kìm hãm lại. Người này thật to gan, thậm chí ngay cả Thu Nguyên Hạo cũng dám nhục mạ. Ánh mắt Thu Nguyên Hạo khác thường trêu tức nhìn Lâm Phong một cái. Nhìn người có chút quyết đoán, đến làm tay sai của ta. Lần này ta sẽ tha cho người khỏi chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta liền phế ngươi, xem cái miệng thối của ngươi lại thế nào. Há mồm ngậm mồm là hai chữ chó săn. Ngươi có lẽ có thói quen làm chó săn rồi. Lâm Phong khinh thường cười lạnh. Tuy rằng vũ hồn cùng võ kỹ của Thu Nguyên Hạo đều rất cường đại, nhưng thực lực vẫn chỉ là linh vũ cảnh tầng 1. Nếu như vừa rồi một quyển kia không đơn giản đẩy lùi Nạp Lan Phượng như vậy. Vả miệng. Thu Nguyên Hạo quát lên một tiếng. Y ưa thích nói người khác là chó săn, nhưng ghét nhất bị người khác gọi y như vậy. Kim thân vô địch liền đánh về phía Lâm Phong. Bàn tay màu vàng mãnh liệt đánh tới Lâm Phong. Mọi người giống như đã thấy Lâm Phong bị tát bay ra ngoài. Ngay cả Nạp Lan Phượng còn không đỡ nổi một chiêu, huống chi là Lâm Phong. Út về. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, kiếm ra lóa mắt, kiếm quang cùng với bàn tay màu vàng đụng nhau phát ra tiếng leng keng. Kim thân vũ hồn không chỉ làm cho Thu Nguyên Hạo có lực công kích cường đại, cũng đồng thời cho y có lực phòng ngự không gì sánh được, kiếm cũng không cách nào xúc phạm đến y. Đây chính là điều khiến Thu Nguyên Hạo kiêu ngạo không coi ai ra gì. Buồn cười, loại phế vật chó săn như ngươi, ngay cả tư cách thương hại ta cũng không có. Thu Nguyên Hạo chào phúng một tiếng, màu vàng lần nữa tăng vọt. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên thân kiếm chuyển đến lực lượng khổng lồ, gần như đánh bay thanh kiếm ra khỏi tay của hắn. Vậy sao? Lâm Phong thản nhiên đáp một tiếng, kiếm chỉ nhanh không phá, vô kiến bất tồi, kiếm giả hủy diệt tất cả, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ánh sáng của kiếm. Binh khí vũ hồn có vô số chủng loại nhưng kiếm vẫn là một chủng loại mạnh nhất. Mặc dù Lâm Phong không có kiếm vũ hồn, nhưng kẻ có được kiếm vũ hồn chưa chắc đã có thể hiểu về kiếm hơn hắn. Kiếm thế, trong lòng của Lâm Phong khẽ quát một tiếng, kiếm ảnh sắc bén quang hoa tăm vọt, kiếm cương cường đại trên mũi kiếm phun ra nuốt vào không ngớt, phát ra những tiếng vang khúc khích, răng rắc. Kiếm của Lâm Phong lần nữa đụng vào vũ hồn của Thuy Nguyên Hạo, tiếng vang xé rách truyền ra, làm sắc mặt của Thu Nguyên Hạo biến hóa, hơi chạch chân, thân thể bá đạo của y thế nhưng lui về phía sau, né tránh một kiếm cường thịnh kia. Nhìn Thu Nguyên Hạo lùi lại, Lâm Phong lại chống kiếm mà đứng, cười lạnh nói: người nói ta ngay cả cư cách thương tổn người cũng không có, vậy người lùi lại làm chó gì? Thu Nguyên Hạo nghe được lời này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói: ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Lại nhảy như đàn bà. Trong lời nói của Lâm Phong mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Nếu như nói thiên tài chỉ dùng cái miệng để mà chiến thì ngươi thực sự có thể xưng với chữ thiên tài. Thật là cuồng, hóa ra đoạt mệnh lợi hại như thế. Mọi người tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đánh lùi Thu Nguyên Hạo, ánh mắt lập lè bất định, bọn họ cho là mình đã đủ coi trọng đoạt mệnh rồi, nhưng thật không ngờ bọn họ vẫn còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Lâm Phong hoàn toàn có thể tranh hùng cùng Nạp Lan Phượng và Lâm Thiên. Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn Lâm Phong, vừa rồi trong mắt các nàng chỉ có đối phương mà hoàn toàn bỏ qua hắn, hiện tại xem ra đây là sự ngu muội cỡ nào, lấy thực lực của đoạt mệnh đã có tư cách cùng các nàng nói chuyện. Người này tuy rằng không thấy diện mạo nhưng hiển nhiên còn rất trẻ, thiên phú xuất chúng. Nếu như có thể mượn sức tới Nạp Lan gia ta, nhất định sẽ là một trợ lực lớn. Trong đầu của Nạp Lan Phượng hiện lên một ý niệm, sau đó cô ta đến bên cạnh Lâm Phong nói: đoạt mệnh, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, lấy thực lực của ngươi có thể khiến Nạp Lan gia tôn trọng. Làm việc giúp Nạp Lan gia ta, về sau có thể thường xuyên gặp gỡ ta, như thế nào? Ngữ khí của Nạp Lan Phượng khôi phục lại vẻ cao ngạo cùng tự tin. Bằng vào thiên phú của nàng, Lâm Phong thường xuyên tiếp xúc với nàng thì song phương đều có lợi. Hơn nữa tướng mạo của nàng tốt như vậy, tin tưởng Lâm Phong sẽ không cự tuyệt. Chìm cút. Điều khiến cho mọi người bất ngờ là Lâm Phong chẳng những không đồng ý với Nạp Lan Phượng, thậm chí vung một kiếm chém về phía Nạp Lan Phượng không chút lưu tình. Đồng tử của Nạp Lan Phượng co rút lại, thần tí vũ hồn lập tức nở rộ, bá đạo thần quyền trực tiếp đánh lên, nhát kiếm chém về phía nàng. Nhưng mà trường kiếm không dừng lại. Một tiếng kinh lôi nổ vang, sức mạnh cuồng bạo mang theo một đạo kiếm khí phá hủy tất cả. Sắc mặt Nạp Lan Phượng đại biến, thân thể nhẹ nhàng nhanh chóng thối lui. Chàng, tay trái Lâm Phong xuất ra một quyền, quyền này hóa thành vô số quyền ảnh chồng chất vào một chỗ, quyền nọ so với quyền kia càng lợi hại hơn, phảng phất như sóng chiều cuồng mãnh dị thường. Nhanh, đến khó tin, trong nháy mắt đã rơi vào trên người Nạp Lan Phượng. Hét lên một tiếng đau đớn, thân thể Nạp Lan Phượng vô lực bay ra tới rìa chiến đài, thiếu chút nữa thì ngã lộn xuống đất. Giờ phút này mọi người không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào. Lâm Phong đã cho bọn họ quá nhiều rung động. Khi bọn họ không ngừng phỏng đoán thực lực của hắn thì cũng là lúc bọn họ phát hiện mình luôn đánh giá thấp Lâm Phong. Một lần rồi lại một lần, thẳng đến hiện tại, Lâm Phong đánh bại Nạp Lan Phượng, gọn gàng linh hoạt. Nhớ tới lúc bọn họ nghĩ võ đài là của Nạp Lan Phượng và Lâm Thiên, không khỏi có chút buồn cười. Nếu không có Thu Nguyên Hạo xuất hiện thì Lâm Phong mới là nhân vật chính. Không chỉ có mọi người mà Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên cũng không thể tin được, nhất là Nạp Lan Phượng. Trước khi Thu Nguyên Hạo xuất hiện, trong mắt cô ả chỉ có Lâm Thiên. Ba người cùng lúc đứng trên chiến đài nhưng cô ta chỉ chú ý tới Lâm Thiên, hoàn toàn không thèm nhìn Lâm Phong. Lúc này thì lại thấy nó buồn cười cỡ nào. Thực lực của ngươi thế này mà muốn chỉ đạo ta tu luyện sao? Lâm Phong nhìn Nạp Lan Phượng trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Con ả này cao ngạo còn chưa tính, chẳng quan hệ mẹ gì tới hắn, nhưng điều làm cho Lâm Phong phẫn nộ là Nạp Lan Phượng không hề tôn trọng người khác, mà lại bắt người khác phải tôn trọng ả. Nếu không nghe lời thì ả sẽ lấy mạng người đó. Cái loại đàn bà độc như rắn rết này, Lâm Phong chẳng thèm ngó tới. Nạp Lan Phượng vô cùng xấu hổ, nhớ tới những lời ả nói, ngay cả bản thân ả cũng cảm thấy buồn cười. Gia nhập vào Nạp Lan gia tộc các ngươi, cùng với ngươi tiếp xúc, ngươi tự cho mình là ai? Tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Ngươi có tư cách gì mà để ta phải tiếp xúc? Lâm Phong tiếp tục châm chọc, hắn muốn cho Nạp Lan Phượng hiểu được à kiêu ngạo như vậy là buồn cười cỡ nào. Sắc mặt của Nạp Lan Phượng nóng bừng thế nhưng lại không phản bác. Lúc này người của phủ thành chủ nhìn lên đài, những người này phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt rét lạnh. Đoạt mệnh ngang trời xuất thế này, đánh bại Nạp Lan Phượng, nhục nhã đệ nhất thiên tài của Nạp Lan gia bọn họ. Không ai so với đám người lúc này kích động hơn. Lâm Thiên, Nạp Lan Phượng, Đoạt Mệnh còn có Thu Nguyên Hạo đều là thiên tài, bọn họ so với một người càng điên cuồng hơn. Không có thực lực mà khinh cuồng thì để người ta khinh bỉ, nhưng có đủ thực lực, khinh cuồng lại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm Phong tính là loại người sau. Hắn vốn là điệu thấp đi tới, rồi từng bước bùng nổ cho tới giờ khắc này, trên võ đài chiến đấu đã không ai là đối thủ của hắn. Hắn cuồng thì đây mới gọi là nhiệt huyết nam nhi. Còn người nữa, ta không có ý tranh đấu với ngươi, không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng ngươi lại không coi ai ra gì, lần lượt nhục nhã ta, thực sự cho là mình rất giỏi sao, kẻ trâu. Ánh mắt của Lâm Phong xoay chuyển dừng trên người Thu Nguyên Hạo, lạnh lùng nói, ngươi nói Lạp Lan Phượng cuồng vọng tự đại, chỉ biết kiêu ngạo ở cái nơi nhỏ bé như thành Dương Châu này, vậy còn ngươi thì sao? Sao lại không phải là cái loại tự cho là đúng? Thiên tài, ta đây là gà đất chó kiểng, hiện tại muốn lính giáo một phen thiên tài ngươi như thế nào? Lâm Phong nói xong một cước đạp ra, bản mạng vũ hồn sau khi thức tỉnh lần đầu tiên được hắn phóng thích. Những người này dường như đều đã quên, chính là bọn họ đều phóng thích vũ hồn, nhưng Lâm Phong hắn còn chưa. Thế giới trước mắt liền hóa thành một mảng hắc ám, đôi mắt của Lâm Phong trở nên u lãnh và thâm thúy, dường như một cái động không đáy tràn ngập vô tình và khinh thường. Tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên chậm chạp, mỗi một động tác ánh mắt của mọi người đều rõ ràng rơi vào trong đầu hắn, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể biết được mỗi một người đang làm gì. Hắn có thể nghe được cả tiếng tim đập của mình, cảm giác máu đang lưu động. Hắn cũng có thể cảm giác được động tác của Thu Nguyên Hạo, từng nhịp hô hấp. Lâm Phong căn bản không thể diễn tả được cái trạng thái kỳ diệu của hắn lúc này. Lúc này hắn ở đây như một vị thần vạn năng, tất cả mọi thứ trên thế gian đều không tránh thoát khỏi tầm nhìn của hắn, không thoát ly khỏi dự tính trong đầu hắn. Xuyên qua tấm mặt nạ màu bạc, Thu Nguyên Hạo nhìn cặp mắt Lâm Phong, chỉ thấy cả người run rẩy, y không cách nào hình dung đây là một cặp mắt như thế nào. Lúc này Thu Nguyên Hạo thấy lạnh cả người, lạnh đến thấu xương, thậm chí còn có ảo giác rằng kẻ đứng trước mặt y vốn không phải là người. Lâm Phong rõ ràng đang đứng trước mặt y, nhưng Thu Nguyên Hạo lại không cảm giác được hô hấp cùng cước bộ của đối phương. Nếu y nhắm hai mắt lại thì chắc chắn sẽ không biết là trước mặt đang có một kẻ đi về phía mình. Đông, đông. Giờ phút này không gian yên tĩnh tới cực điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn Lâm Phong, dường như không gian chỉ còn có một mình hắn. Mặc dù bước chân của hắn không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng mỗi bước hạ xuống, trong lòng bọn họ đều rung động theo, phảng phất như đây là nhịp điệu của trời đất vậy. Lúc này Lâm Phong cũng lâm vào trong một cảm giác huyền diệu, bước chân giống như đi theo quy tắc nào đó, loại quy tắc này chính là thế. Kiếm có kiếm thế, thiên địa cũng có thế của thiên địa. Khi Lâm Phong buông thả vũ hồn ra, hắn lại cảm thấy ngộ tính của mình rất kinh khủng. Vô số ý niệm chuyển động rất mau trong đầu hắn, ngay sau đó tổ hợp chung vào một chỗ, có rất nhiều điểm nghi hoặc chưa được giải thích, và mơ hồ liền trở nên thông suốt. Thiên chiếu vũ hồn làm cho ngộ tính của ta trở nên mạnh hơn. Trong lòng của Lâm Phong mừng rỡ, tay phải đặt bên hông mà không phải là sau lưng. Ồ, trong thấy động tác của Lâm Phong mọi người đều đưa mắt nhìn tới hông của hắn, đó là kiếm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ chỉ thấy trên lưng của Lâm Phong có mang kiếm, nhưng không chú ý tới là bên hông của Lâm Phong hình như cũng quấn một thanh nhuyễn kiếm. Thân thể Lâm Phong ngày càng gần Thu Nguyên Hạo, lúc này một luồng kiếm khí cường đại cuồn cuộn trên người Lâm Phong tỏa ra. Lúc này cả người hắn phảng phất trở nên giống như một thanh kiếm vậy. Vũ hồn, thấy một màn này mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Phong có kiếm vũ hồn sao? Nếu không thì tại sao trên người hắn có một luồng kiếm khí cường đại như vậy? Nghĩ tới đây mọi người mới phát hiện là từ lúc bắt đầu đến giờ Lâm Phong chưa bao giờ thả vũ hồn của mình ra. Như vậy thì hắn phải cường đại đến mức nào? Theo từng bước chân tiến tới thì kiếm ý trên người Lâm Phong ngày càng mãnh liệt. Trong lòng hắn cũng lộ ra một tia vui sướng. Vạn vật đều có thế. Kiếm vốn đã có thế rồi. Thế của kiếm, vậy thì cần gì phải mượn kiếm khí từ chỗ khác? Trước khi mà Lâm Phong sử dụng kiếm thì phải buông thả kiếm khí ra trước. Nhưng bây giờ hắn lại lấy thân mình làm môi giới, kiếm theo tâm mà động, theo thế mà động, chỉ cần là trong ý niệm có thế, thế của kiếm liền có thể phóng ra ngay. Cả người hắn bây giờ cũng giống như một thanh kiếm vậy, là một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Trong lòng Lâm Phong ngày càng thoải mái, kiếm khí càng lúc càng cường thịnh, nhưng mà Thu Nguyên Hạo thì lại cau mày, cả người trở nên căng thẳng. Bị luồng kiếm ý bao phủ, cả người gã cũng gắt gao nhíu chặt, tóc gáy dựng lên. Từ trên người Lâm Phong gã cảm thấy uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Lâm Phong thực sự có thể phá vỡ kim thần vũ hồn của gã. Không thể chờ thêm được nữa. Thu Nguyên Hạo âm thầm tự nói với mình, lòng tin của gã bị luồng kiếm khí cường đại ép cho giảm đậm, mà khí thế của Lâm Phong thì ngày càng cường thịnh, đợi đến khi Lâm Phong tới trước mặt gã, e rằng lúc đó gã càng khó có thể lật mình. Phương Nguyên Hạo tuyệt đối không nghĩ tới gã lại bị một tên vô danh tiểu tốt ở thành Dương Châu bức tới tình trạng này. Hơn nữa người này được em gái gã mời tới mà bị gã gọi là chó săn. Ánh sáng mờ mờ màu vàng bao trùm toàn thân, khí tức của Thu Nguyên Hạo đã đạt tới tình trạng mạnh nhất, cả người tràn đầy một luồng khí thế bá đạo không gì địch nổi. Bất bại kim thân, hét to một tiếng, Thu Nguyên Hạo rốt cuộc phát động công kích, từng tiếng nổ y ùng vang lên, một kích này bá đạo tuyệt lân. Kiếm, Lâm Phong quát nhẹ một tiếng, nhất thời một luồng kiếm thế không gì sánh kịp từ trên người hắn vọt lên, xé nát cả không gian, cũng cắt nát thân thể Thu Nguyên Hạo. Chỉ một luồng kiếm thế này đã làm cho kim thân của Thu Nguyên Hạo phải rung động, phát ra từng tiếng răng rắc, giống như tùy thời đều có thể bị phá. Sau kiếm thế là một kiếm vô địch, kiếm quang dựa theo kiếm thế cường đại mà phun ra, hủy diệt hết thảy mọi thứ cản trở trước mắt, răng rắc. Trong nháy mắt kim thân của Thu Nguyên Hạo đã vỡ, vũ hồn tản đi, một vệt máu phụt ra, thân thể của Thu Nguyên Hạo trực tiếp bay vọt ra ngoài chiến đài. Một cường giả bên ngoài, không ai địch nổi, ở trong tay Lâm Phong cũng không chịu nổi một kiếm. Giờ khắc này mọi người đều ngơ ngác tại chỗ tập trung nhìn vào Lâm Phong. Mạnh, đây mới gọi là cường đại chân chính. Vô luận người là ai, vô luận người là phế vật hay thiên tài, ta cũng chỉ cần một kiếm. Ồ, cái gì mà thiên chi kiêu nữ, đoạt mệnh hắn mới là nhân vật chính độc nhất vô nhị của ngày hôm nay. Không người nào có thể cướp đi uy phong của hắn, đoạt mệnh mới xứng là thiên chi kiêu tử kìa. Mọi người thầm nghĩ, hình tượng của Lâm Phong điên cuồng lớn mạnh trong lòng mọi người. Nạp Lan Phượng cào ngạo vô cùng, trong mắt không người, là còn mơ tưởng là đoạt mệnh đi theo nàng ta. Nàng ta sao có thể so với đoạt mệnh? Còn có Thu Nguyên Hạo tự cao tự đại, tự cho mình thiên hạ vô địch, vũ nhục đoạt mệnh là gà đất chó cảnh, giờ không phải là cũng không chịu nổi một kiếm sao? Chính gã mới thực sự là gà đất chó cảnh, thì có thể lớn lối ở cái thành Dương Châu này. Ai nhầm, ngay cả tư cách lớn lối ở thành Dương Châu gã cũng không có. Chỉ có đoạt mệnh mới là thiên tài chân chính, là thiên chi kiêu tử, thanh niên cực kỳ có thiên phú, là người lợi hại nhất của thành Dương Châu. Lâm Phàm tất nhiên không biết là trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Hắn nhìn thoáng qua Thu Nguyên Hạo đang nằm bẹt dưới đài, sắc mặt không chút biểu tình. Đó là cái giá của tự cao tự đại. Không có kẻ nào dám nói mình là vô địch trong cùng cấp mà đi khinh thị đối thủ của mình. Đó là một việc làm ngu không đâu bằng. Xoay người, Lâm Phong không có nhìn Thu Nguyên Hạo nữa, ánh mắt thâm thúy chiếu lên người của Lâm Thiên. Hôm nay hắn sẽ dùng Lâm Thiên làm hòn đá kê chân để rửa sạch sỉ nhục của mình. Giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, tiếp tục hội võ chứ nhỉ? Giọng nói của Lâm Phong không chút tình cảm. Lâm Thiên âm thầm run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì. Thực lực của nàng chỉ tương đương với Nạp Lan Phượng, mà Thu Nguyên Hạo lại có thể dễ dàng đánh bại Nạp Lan Phượng. Nhưng cường đại như Thu Nguyên Hạo cũng không đón nổi một kiếm của Lâm Phong. Điều này làm cho Lâm Thiên không sinh ra được nửa điểm chiến ý. Người này rốt cuộc là người nào, vậy mà cường đại như vậy? Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, hôm nay tự tin của nàng bị đả kích quá lớn. Trước kia nàng luôn tự cho là bên trong linh vũ cảnh tầng 1 không ai có thể địch lại mình. Nạp Lan Phượng là một ngoại lệ, cũng giống như nàng, đều là thanh niên hậu bối xuất chúng trong thành Dương Châu. Nhưng lúc này, một Thu Nguyên Hạo xuất hiện làm cho nàng hiểu được, dù ở trong cảnh giới linh vũ tầng 1 thì vẫn có người mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng không thể nào là vô địch. Nhưng khi Lâm Thiên cho là Thu Nguyên Hạo đã là cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong, Lâm Phong lại biểu hiện càng chói mắt, làm cho Lâm Thiên cảm thấy một tia tự tin, tự ti mặc cảm. Ta nghĩ là không cần tiếp tục nữa, Lâm Thiên đạm mạc nói. Dù lòng tin bị đả kích mạnh mẽ, nhưng nàng không để biểu hiện ra ngoài, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, không chịu nhận thua. Hai con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ ra ý cười quỷ dị. Dù đã bước đến một bước này mà Lâm Thiên cũng không buông bỏ được cái tôi cao ngạo tự cho là đúng của nàng. Hồ quang lược ảnh, thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất. Lâm Thiên, lùi! Một tiếng quát lớn truyền ra. Trên chiến đài chỉ còn hai người, Lâm Bá Đạo sợ Lâm Phong sẽ ra tay với Lâm Thiên, y vẫn luôn tập trung chú ý. Vừa thấy động tác của Lâm Phong, y liền lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình cũng hóa thành một cơn lốc, nhanh chóng đạp chân lao vào trung tâm chiến đài. Lâm Thiên cũng đã nhận ra thân thể gấp rút lui về phía sau, băng hỏa vũ hồn phóng lên, hai tay đồng thời xuất hiện băng hàn và hỏa diễm, tất cả đều đánh về phía Lâm Phong. Theo cánh tay của Lâm Phong vun lên, hàn băng vỡ nát, hỏa diễm tiêu tan, ngay lập tức hắn đã đến trước người Lâm Thiên, không chút khách khí chém ra một kiếm. Người dám! Lâm Bá Đạo vọt ngang mà tới, hét lên một tiếng, hỏa diễm cuồng mãnh từ lòng bàn tay y phụt ra, trực tiếp ập thẳng vào luồng kiếm quang kia. Cương phong hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, rốt cuộc trước khi kiếm quang rơi lên người Lâm Thiên thì kiếm khí đã yếu đi rất nhiều, nhưng thân thể Lâm Thiên vẫn bị kiếm khí gây thương tích, nàng rên lên một tiếng thối lui về mép của chiến đài. Thế nào, quy củ của võ hội dễ dàng bị trà đạp như vậy sao? Lâm Phong châm chọc. Nếu không có thực lực thì đừng lên đây làm mất mặt xấu hổ, còn phải dựa vào thế hệ cũ ra tay, không biết liêm sỉ. Nạp Lan Hùng trầm mặc, lần võ hội này đã chạch khỏi quỹ đạo mà gã tính toán, đã như vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Phong lại dám đả thương con gái Nạp Lan Phượng của gã, gã há có thể bỏ qua cho Lâm Phong. Cuồng đồ lớn mật, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi là người phương nào mà dám lớn lối như vậy. Lâm Bá Đạo thấy Nạp Lan Hùng vẫn trầm mặc thì nhất thời hiểu ý, y không chút do dự trực tiếp phóng ra một chưởng đánh về phía mặt nạ của Lâm Phong. Lâm Phong cũng không né tránh, tùy ý để trưởng phong đánh qua mặt mình. Trong khoảnh khắc mặt nạ bị đánh bay rơi xuống đất, mà mặt mũi chân thật của Lâm Phong cũng lộ ra. Là ngươi, là ngươi. Cơ hồ Lâm Bá Đạo cùng Lâm Thiên đồng thời mở miệng, trong chớp mắt thấy mặt mũi của Lâm Phong, hai người liền cảm thấy thân thể cứng ngắc, một luồng gió lạnh xâm nhập toàn thân. Đồng thời trên chiến đài tất cả người của Lâm gia đều kinh hãi ngu ngơ ở đó. Có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, tên thanh niên bá đạo cuồng vọng, cường đại này, vậy mà là người của Lâm gia bọn họ, thì là người này đã bị Lâm gia đuổi ra khỏi cửa. Là hắn, khó trách hắn lại đối với ta như thế, khó trách đám người Nạp Lan Hải lại bị tiêu diệt toàn bộ. Nạp Lan Phượng khiếp sợ trong lòng, thì ra là Lâm Phong, à phái người đi đánh chết Lâm Phong mà. Nhớ tới những hành vi của Lâm Phong tại tiểu lâu, trong lòng Nạp Lan Phượng có chua xót, à có tư cách gì mà Lâm Phong phải đem ả để vào trong mắt, thậm chí trong lòng Nạp Lan Phượng còn sinh ra hối hận. Nhìn đến đám người Lâm gia khiếp sợ, ánh mắt mọi người ngưng lại, âm thầm đoán người này là ai, nhưng mà là đám, sao lại làm đám người Lâm gia chấn động thế kia? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Thiên như trước không thể tin được tất cả những gì trước mắt là sự thật. Thanh niên mạnh mẽ không ai bì nổi này dĩ nhiên là người mà cô ta vẫn xem thường, phế vật Lâm Phong. Ở dưới loại chênh lệch tâm lý này làm cho người ta khó mà chịu được. Không có gì là không có khả năng, là ta, Lâm Phong, là tên phế vật bị các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ trục xuất ra khỏi gia tộc. Giọng của Lâm Phong đạm mạc, đơn giản một câu đã đánh thật mạnh lên mặt của đám người Lâm gia. Lâm Phong cường hãn như thế vốn là vinh quang của Lâm gia bọn họ. Bọn họ vốn nên hoan hô là Lâm Phong cường đại, nhưng một màn trước mắt này lại có vẻ như châm chọc. Người bị bọn họ trục xuất lại không ai có thể sánh bằng. Tất cả mọi người chấn động, đúng là Lâm Phong bị Lâm gia từ bỏ. Lâm Phong theo như lời đồn đại là phế vật vô dụng, bị Lâm gia trục xuất, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đồn đại đều là giả dối sao? Tất cả những gì phát sinh hôm nay đều quá rung động, không ai sẽ nghĩ tới Thu Nguyên Hạo xuất hiện, càng không ai dự đoán được bọn họ chứng kiến một thiên tài ngang trời quật khởi, nhưng thiên tài này lại là phế vật bị quẳng đi. Khó trách hắn lại phải che mặt. Lâm Thiên, ngươi cuồng ngạo tự đại không coi e ra gì, cũng chỉ kiêu ngạo trong gia tộc của mình thôi. Trong mắt của ta thì đừng nói là thiên tài, ngươi chỉ là một con nhóc ngu xuẩn. Lâm Bá Đạo, đại trưởng lão, thực lực của các ngươi không bằng cha ta, ngay cả mấy chiêu của cha ta cũng không tiếp được, nhưng lại câu kết với thái thượng trưởng lão, mưu đoạt vị trí gia chủ, trục xuất cho con ta khỏi gia tộc. Thứ mà các ngươi cùng lão thái thượng trưởng lão ngu xuẩn kia dựa vào, còn không phải là thiên phú của Lâm Thiên hay sao? Cho rằng Lâm Thiên sẽ có một ngày bước lên trời, bởi vậy mới coi thưởng cha con ta. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Thiên ở trước mặt ta chẳng bằng cây giấm. Các người có cảm thấy buồn cười, các người có cảm thấy thẹn, các người có cảm thấy hối hận không? Đương nhiên, ta hiểu được, cho dù có hối hận thì các người cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi, ta chỉ là chứng minh các người buồn cười, ngu xuẩn và dơ bẩn đến cỡ nào. Tương lai, ta sẽ bước lên Lâm gia, những gì các người cho cha con ta sẽ được trả lại toàn bộ. Lâm Phong bình thường vốn ít nói, nhưng cứ khi quan trọng thì hắn không trầm mặc nữa. Mỗi một câu đều đập vào nội tâm của đám người Lâm gia, làm cho trong lòng đám người Lâm gia khiếp sợ. Lâm Phong nói không sai, sở dĩ đám người Lâm gia dám phản Lâm Hải mà tán thành Lâm Bá Đạo thành gia chủ, không phải bởi vì Lâm Bá Đạo mạnh, thực lực của Lâm Bá Đạo còn chẳng bằng Lâm Hải, tất cả chỉ bởi vì thiên phú của Lâm Thiên. Còn họ cho rằng bằng cái thiên phú đó thì tương lai của Lâm Thiên sẽ là bất khả hạn lượng, Lâm gia cũng theo đó mà nước lên thuyền lên. Thế nhưng bọn họ trăm triệu lần không ngờ, họ lấy lòng Lâm Thiên mà lại đem một thiên tài khác của gia tộc trục xuất. Hơn nữa là thiên tài này còn có thể là chủ nhân của Lâm gia trong tương lai. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lấy thiên phú của Lâm Phong, tương lai hắn sẽ còn mạnh đến cỡ nào? Lâm Thiên có thể đuổi kịp hay sao? Vì sao nhân vật thiên tài như vậy lại bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc? Vì sao ngày đó Lâm Phong đánh bại Lâm Hồng, không ai choán cơ hội để nở rộ hào quang, giống như tất cả mọi người đã nhận định hắn không bằng Lâm Thiên? Cho tới giờ khắc này, Lâm Phong cao cao tại thượng đứng trên chiến đài, ngạo thị quần hùng, quan sát đám thiên tài phía dưới. Hối hận sao? Người của Lâm gia đương nhiên hối hận, bọn họ biết hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Bọn họ đã bỏ lỡ thanh niên chấn động nhất Dương Châu Thành, mặc dù là người tới từ Hoàng Thành cũng còn không bằng Lâm Phong. Súc sinh, người câm miệng lại cho ta. Lâm Bá Đạo không phản bác được lời của Lâm Phong liền thẹn quá hóa giận. Lâm Bá Đạo, người bất tuân hiếu đạo, cướp lấy vị trí gia chủ mà gia gia chuyển cho cha ta, ý đồ đảo điên Lâm gia. Người không chú ý đến tình nghĩa huynh đệ và huyết mạch thâm tình, một lòng muốn giết cha con ta. Lâm Bá Đạo, người mới chân chính là ngay cả súc sinh cũng không bằng, đồ chó. Mặc dù đã thoát đi Lâm gia, ta cũng cảm thấy nhục nhã vì đã từng có quan hệ với ngươi. Mỗi một lời Lâm Phong nói đều vô cùng bén nhọn đâm vào trong lòng của Lâm Bá Đạo. Lâm Phong hắn trầm mặc không có nghĩa là hắn không am hiểu ngôn ngữ. Nếu sử dụng từ ngữ mà nhục nhã người khác thì ai có thể so với hắn, một người đã từng sống ở cả hai thế giới. Lúc này lồng ngực của Lâm Bá Đạo phập phồng tức giận đến không nhẹ. Nạp Lan thành chủ, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ ở chỗ này, ngài không trách ta chứ? Lâm Bá Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Hùng mà nói. Đây là việc riêng của Lâm gia, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nạp Lan Hùng thản nhiên đáp lại. Nhìn hai người kẻ sướng người họa, Lâm Phong cười lạnh trong lòng. Hắn đã thương và vũ nhục Nạp Lan Phượng, đã muốn cho Nạp Lan Hùng tức giận. Chẳng qua là Lâm Bá Đạo chỉ hỏi cho có thôi. Mặc dù y không động vào Lâm Phong thì chỉ sợ đích thân Nạp Lan Hùng cũng ra tay. Trong mắt ta thì hội võ của Thành Dương Châu ngay cả chó má cũng không bằng. Chỉ biết Nạp Lan gia các ngươi thắng mà thua không nổi. Ta xem hội võ như thế này về sau đừng nên cử hành mới tốt. Người khác thiên phú xuất chúng thì sẽ lọt vào sự đố kỵ của các ngươi, rồi dính phải độc thủ. Thành chủ của Thành Dương Châu cũng là một trò cười. Đôi mắt của Lâm Phong âm thúy, lạnh lùng vô tình nói với mọi người, loại võ hội này về sau đừng tham gia thì tốt hơn. Lâm Thiên, ngươi không phải muốn tính mạng của ta sao? Hiện tại ta liền lấy cái mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng bước chân ra. Lâm Bá Đạo giật mình liền lao tới ngăn cản trước người của Lâm Thiên, lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Chết! Lâm Phong thét to một tiếng, trường kiếm trên lưng bay ta, đâm thẳng về phía của Lâm Thiên với thiên lôi cuồn cuộn. Ngươi cho rằng hữu dụng sao? Lâm Bá Đạo nhìn thấy Lâm Phong ném kiếm liền hừ lạnh một tiếng, phóng thích ra hơi thở cường đại. Phù quang lược ảnh. Nhưng lúc này thân hình của Lâm Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng hắn cũng không lao tới hướng của Lâm Bá Đạo cùng với Lâm Thiên mà là rời xa. Cùng tốt, Nạp Lan Hùng quá sợ hãi đứng phắt dậy, thân thể của lão trực tiếp từ chỗ ngồi lăng không lướt thẳng tới phía Lâm Phong. Mục tiêu của Lâm Phong lúc này lại chính là Nạp Lan Phượng. Lúc này Nạp Lan Phượng phát hiện Lâm Phong đang lao tới hướng ả, đồng tử co rút lại. Bá đạo thần quyền ầm ầm xuất ra, nhưng nhẫn kiếm của Lâm Phong chỉ tùy ý vung lên, quyền ảnh liền biến mất. Ngay sau đó thì một thanh trường kiếm lạnh lẽo đã gác lên cổ của ả, rét lạnh đến thấu xương. Người dám! Nạp Lan Hùng quát lớn một tiếng phóng tới trước người của Lâm Phong cách đó không xa. Ngươi thử tiến về trước một bước xem, ả giết! Ngữ khí của Lâm Phong lạnh như băng, không mang theo bất kỳ một tia cảm tình nào. Không ai hoài nghi lời nói của hắn, chỉ cần Nạp Lan Hùng dám tiến thêm một bước, Lâm Phong sẽ xuống tay với Nạp Lan Phượng. Nạp Lan Phượng nhìn Lâm Phong đồng tử tối đen, ả chưa từng thấy mất mát như thế. Ở trong mắt Lâm Phong, ả chính là phế vật có thể tùy thời bắt làm con tin. Lúc này Nạp Lan Phượng đương nhiên hiểu được, Lâm Phong sớm đã nghĩ tới việc bắt ả làm con tin, cho nên đã nhắm hướng, làm ả bị thương rơi về phía bên này. Tất cả mọi người không nói gì nhìn Lâm Phong, nam tử vô cùng cuồng vọng giống như từ trên trời giáng xuống. Mọi người vốn cho rằng hắn không có đầu óc, đồng thời dám đắc tội với tất cả các gia tộc. Lần này thì hắn lại làm cho mọi người kinh hãi khiếp sợ một lần nữa. Có lẽ là khi Lâm Phong tới tham gia hội võ, hắn đã dự tính đến tất cả mọi việc xảy ra. Mặc dù là Thu Nguyên Hạo xuất hiện có ngoài ý muốn, nhưng như trước vẫn không thể đánh gãy kế hoạch của hắn, tiết tấu của hắn. Hắn dám đắc tội với mọi người bởi vì hắn đã sớm bố trí tốt đường lui, chính là Nạp Lan Phượng. Đây vốn là một ý tưởng điên cuồng, cũng chỉ có những kẻ hùng mạnh và điên cuồng như Lâm Phong mới nghĩ ra kế hoạch tinh chuẩn đến vậy. Dùng ngôn ngữ cuồng vọng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đợi cho Lâm Bá Đạo muốn báo thù lại là lúc hắn cho mọi người một cái kinh hỉ, bao gồm cả bản thân Nạp Lan Hùng. Lúc này, ở trước mặt hậu bối Lâm Phong, Lâm Bá Đạo cùng đám Nạp Lan Hùng giống như một đứa nhỏ, tùy ý bị hắn xỏ dây thừng vào mũi dắt đi. Thiên tài Lâm Phong trong lòng có mãnh hổ, hoa tường, vì tinh tế. Nắm ở trong tay, đây là cảm giác nắm mọi thứ trong tay. Thời khắc mà Lâm Phong phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn thì tất cả xung quanh hắn đều hoàn toàn rõ ràng, giống như hắn có thể nắm vững mọi thứ trong tay vậy. Mặt khác, ở thời điểm phóng thích vũ hồn thì năng lực tính toán của hắn là cực mạnh, tất cả mọi thứ hiện tại phát sinh đều giống như hắn đã diễn luyện trong đầu từ trước. Dùng lời nói để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lại chọc giận Lâm Bá Đạo cùng với Nạp Lan Hùng, cũng tuyên bố sẽ giết chết Lâm Thiên. Nhưng ngay thời điểm mọi người cho rằng hắn muốn liều mạng giết Lâm Thiên, thì hắn lại lao thẳng tới chỗ Nạp Lan Phượng đã bị thương, bắt ả làm con tin. Càng khó hơn chính là dưới năng lực tính toán được tăng cường, đầu đắc đầu óc của hắn lại tỉnh táo hơn rất nhiều, đồng thời vô cùng bình tĩnh. Lâm Phong chỉ có thể cảm khái thiên chiếu vũ hồn này quá biến thái, một loại vũ hồn lại cho các loại năng lực như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là phóng thích thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất, phóng thích thiên chiếu vũ hồn tầng thứ hai còn có một bản thiên thư nữa kìa. Buông con bé ra, Nạp Lan Hùng quát lên. Buông ả ra, ngươi cho là có khả năng sao? Trong lòng của Lâm Phong cười lạnh nhưng mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng. Nếu có người có ý đồ tiếp cận hoặc công kích ta, thì người chết đầu tiên lại tuyệt không phải là ta đâu. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng Lâm Phong phun ra, làm cho Nạp Lan Hùng cứng đờ lại, sắc mặt khó coi. Đi! Nhuyễn kiếm trong tay của Lâm Phong khẽ động, nháy mắt trên yết hầu của Nạp Lan Phượng để lại một vết máu nhàn nhạt. Vì nhuyễn kiếm đụng vào da thịt, cả người Nạp Lan Phượng lạnh lẽo, nhất là khi nhìn tới đôi mắt của Lâm Phong, ả không hề có nửa điểm hy vọng là Lâm Phong sẽ bỏ qua cho ả. Đôi mắt kia căn bản không có chứa tình cảm. Nạp Lan Phượng nhấc chân đi về phía cửa của phủ thành chủ. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào. Lâm Phong nhìn lướt qua Lâm Bá Đạo cũng đang muốn lại gần. Kiếm ở trên tay hắn siết chặt, trên cổ Nạp Lan Phượng lại tẻ ra một tia máu. Trở về cho ta. Nạp Lan Hùng đối với Lâm Bá Đạo rít gào một câu. Nạp Lan Phượng đang lâm vào nguy hiểm, lão cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt của Lâm Bá Đạo. Cảm giác được hàn ý trong mắt của Nạp Lan Hùng, Lâm Bá Đạo dừng bước, trong lòng thầm hận. Không nghĩ tới Lâm Phong này giảo hoạt như thế, lựa chọn việc bắt Nạp Lan Phượng làm con tin, như vậy thì không ai dám động tới hắn. Lâm Phong, nếu ta thả ngươi đi mà ngươi không để con gái ta rời đi thì sao? Nạp Lan Hùng lạnh lùng nhìn Lâm Phong mà nói. Vậy ngươi muốn ả chết ngay bây giờ, ngay lúc này trước mặt ngươi sao? Lâm Phong đối với đôi mắt tối đen vô tình quét nhìn Nạp Lan Hùng một cái. Nạp Lan Hùng phát hiện lúc lão đối mặt với Lâm Phong lại có cảm giác vô lực, ngay cả co kè mặc cả cũng không dám, bởi vì cặp mắt của Lâm Phong rất lạnh lẽo. Lão sợ Lâm Phong sẽ giận dữ mà giết người. Không nói thêm một câu thừa thãi, Lâm Phong cùng Nạp Lan Phượng dần đi xa, bởi vì Nạp Lan Hùng cho nên không người nào dám đuổi theo. Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng không dám, lão chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, mong cho Nạp Lan Phượng sẽ không có chuyện gì. Rốt cuộc mọi người nhìn thân ảnh Lâm Phong biến mất ngoài phủ thành chủ mà trong lòng cảm thán. Hôm nay thực sự vô cùng kích thích, Lâm Phong mang lại cho họ quá nhiều ngạc nhiên. Lâm Phong. Ở phía Cổ gia, Nạp Lan gia còn có cả Thu Nguyên Hạo, trong lòng tất cả mọi người đều hô lên một cái tên. Một cái tên làm cho bọn họ cảm thấy căm hận tận xương tủy. Nhưng mà ánh mắt của tất cả mọi người Lâm gia lại vô cùng phức tạp, vốn là thiên chi kiêu tử của bọn họ, nhưng lúc hắn dương danh tại thành Dương Châu thì vinh quang lại không thuộc về Lâm gia, mà ngược lại bọn họ còn chịu sự trào phúng của mọi người. Một thiên tài kinh diễm như vậy lại bị bọn họ trục xuất ra khỏi gia tộc. Trên đời này nào có chuyện buồn cười đến như vậy. Vô luận thế nào thì trận chiến hôm nay Lâm Phong đã nổi danh thành Dương Châu. Rất nhanh tất cả mọi người ở thành Dương Châu đều biết đến một cái tên Lâm Phong, ngày xưa là phế vật của Lâm gia, nhưng nay là thiên chi kiêu tử, đáng tiếc là không thuộc về Lâm gia nữa. Lâm Phong đương nhiên không biết những chuyện sau đó, trên thực tế lúc đi ra ngoài thành Dương Châu hắn chỉ tùy ý quét mắt qua tòa thành này, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Hắn cũng không biết khi nào có thể trở lại tòa thành này, hắn chỉ biết là khi hắn trở lại, tất nhiên sẽ là thế quân Lâm thiên hạ, chân chính là không ai bằng, để rửa sạch sỉ nhục. Không ai có thể ngăn cản hắn, và hắn cũng không cần phải dựa vào con tin để rời đi nữa. Hắn cũng vứt bỏ Nạp Lan Phượng ở dọc đường. 10 ngày sau, dưới chân Vân Hải Tông, Lâm Phong cưỡi Thiên Lý Tuyết, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao chót vót kia mà trong lòng cảm khái. Con đường võ đạo giống như leo núi vậy, từng bước không ngừng đi lên để một ngày kia có thể quan sát đất trời. Tuy rằng Lâm Phong bộc lộ tài năng ở thành Dương Châu, nhưng hắn không hề có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn biết hiện tại mình chẳng tính là cái gì hết. Giờ phút này, ngay cả cửu tiêu đại lục rộng lớn như thế nào hắn cũng không rõ, thì làm gì có tư cách để cao ngạo tự đại. Đại lục mênh mông, thiên tài nhiều không kể xiết. Tên đại bằng công tử kia cũng chẳng lớn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng đã có tư cách đối thoại với trưởng lão của tông môn, đã dám đi Vân Hải Tông để đòi người, cao cao tại thượng biết là bao nhiêu. Lần này trở lại tông môn, đầu tiên ta phải chọn lấy mấy bộ công pháp cùng võ kỹ lợi hại, tham gia vào nội môn khảo hạch, thăng chức làm đệ tử nội môn, như vậy thì mới có chân chính đủ tư cách là đệ tử tông môn. Hiện tại ta đây chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, chẳng là cái gì hết. Lâm Phong thầm nghĩ xem mình nên đi bước tiếp theo như thế nào. Lúc này tiếng vó ngựa chấn động chuyển tới, từ đằng xa mặt đất như đang run rẩy. Ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng tụ chuyển mắt nhìn, lập tức nhìn thấy mặt đất phía xa bụi cát tung bay, một hàng thiết kỵ chạy vội mà đến, tốc độ cực nhanh. Xích huyết. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Bảo mã mà những người này cưỡi đều là xích huyết mã, đúng là bảo mã cực phẩm, tốc độ so với Thiên Lý Tuyết thì nhanh hơn không chỉ gấp 3, nó trân quý phi thường. Nghe nói một xích huyết bảo mã có giá trị ngàn vàng, nhưng mà cả một đội ngũ này đều là xích huyết bảo mã, thân phận những người này e là không tầm thường. Chẳng qua những người này tại sao xuất hiện trong phạm vi thế lực Vân Hải Tông? Xích huyết thiết kỵ đi tới gần, bụi đất tràn ngập, người trên xích huyết bảo mã oai hùng bất phàm, mang theo khí tức cường đạo, lạnh thấu xương. Những người này tùy tiện đi ra cũng không phải cao thủ ở phủ thành chủ có thể so sánh. Trong lòng Lâm Phong rung động, hắn so sánh những người này với những người phủ thành chủ đã ám sát hắn, kết quả là một người nơi này có thể giết hết cao thủ ở phủ thành chủ kia. Nói cách khác là xích huyết thiết kỵ kẻ yếu nhất cũng có thực lực linh vũ cảnh. Khí vũ cảnh không tính là gì trong mắt họ. Đây là đội quân tinh nhuệ chân chính, mang theo khí tức tiêu điều sơ xác. Đoàn người này chỉ có chừng 30 người, lúc đi đến bên cạnh Lâm Phong tốc độ dần chậm lại, ngẩng đầu nhìn núi non trước mắt, nơi này cũng là mục đích của họ, Vân Hải Tông. Lúc này Lâm Phong dường như cảm thấy điều gì, ánh mắt chuyển qua, dừng ở trên một đạo thân ảnh, đồng tử không khỏi co rút lại, là cô ta. Đi giữa xích huyết thiết kỵ có một thân ảnh, khoác áo giáp lụa hồng, người này đúng là một nữ tử xinh đẹp, hơn nữa mỹ nhân này Lâm Phong còn nhận ra. Không xong, trong lòng Lâm Phong thầm than một tiếng, sinh ra lòng cảnh giác, hắn không ngờ lại gặp được nàng ở chỗ này, đám người kia hiển nhiên lại đi cùng với nàng, thì ra nữ nhân xinh đẹp này chính là mỹ nữ nổi danh ở Vân Hải Tông ngoại môn, Liễu Phỉ. Là ngươi, sắc mặt Liễu Phỉ khẽ biến thành băng hàn phẫn nộ nhìn Lâm Phong, người này cướp đoạt nơi tu luyện của mình, lại còn dám nói năng nỗ mãng, khoản nợ này còn chưa có tính. Lâm Phong thầm mắng không hay, nhóm người này so với nhóm ám sát của phủ thành chủ thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nếu muốn động thủ thì hắn tin tưởng lấy thực lực hôm nay, hắn sẽ là giữ nhiều lành ít. Phỉ Phỉ, nàng cùng hắn có thủ án sao? Thanh niên bên cạnh Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong, cảm giác thần thái của Liễu Phỉ lạnh lùng, trong mắt y cũng hiện lên vẻ không tốt. Không có gì, là đệ tử đồng môn, tự nhiên là nhận thức. Điều này làm cho Lâm Phong bất ngờ, Liễu Phỉ lại lắc đầu thản nhiên nói một tiếng cũng không nhìn hắn nữa. Lên núi, Liễu Phỉ lại nói, xích huyết thiết kỵ đều hướng vào Vân Hải Tông. Tên thanh niên anh Tuấn kia liếc Lâm Phong một cái, trong ánh mắt có hàn quang lóe lên. Lâm Phong nhíu mày có chút khó hiểu, ở trong ấn tượng của hắn thì Liễu Phỉ là một nữ nhân ngang ngược, lần này sao lại có thể buông tha cho hắn. Thôi quên đi, Lâm Phong cũng không muốn nghĩ nhiều, xem ra địa vị của Liễu Phỉ trong đoàn người này phi thường cao, thân phận nàng không tầm thường. Ta không có thế lực cường đại, thứ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Nhìn bóng lưng của đoàn người mà ánh mắt Lâm Phong kiên định, lần này trở về hắn chuẩn bị tham gia đại bỉ tông môn để tiến vào nội môn. Thúc ngựa lên núi, hai các đệ tử thủ sơn cúi đầu rất thấp, chính là hai người lần trước đã chặn Lâm Phong lại mà bị hắn giáo huấn. Vân Hải Tông thì vẫn tràn ngập không khí tu luyện, tất cả mọi người đều khổ luyện với khát vọng cường đại, nhất là hàng năm tông môn có một lần đại bỉ. Lần đại bỉ trọng đại này đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh mẽ có thể tiến vào nội môn và trở thành đệ tử Vân Hải Tông chính thức. Hơn nữa, nghe nói một ít đệ tử nội môn với thiên phú xuất chúng còn có thể tiếp nhận khảo hạch, chỉ cần thông qua là có thể trở thành đệ tử hạch tâm, vinh quang vô cùng. Phải biết rằng Vân Hải Tông là một thế lực hùng mạnh của nước Tuyết Nguyệt, đệ tử hạch tâm trong đó đi ra tuyệt đối đều cao hơn thanh niên Tuấn Kiệt một bậc, cho dù đến chỗ nào cũng được người ta tôn trọng. Thành trì nhỏ giống như thành Dương Châu, mặc dù là thành chủ gặp được đệ tử hạch tâm của Vân Hải Tông cũng phải lấy lễ mà đối đãi. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm gia bao gồm cả Thái Thượng trưởng lão đều muốn để cho Lâm Bá Đạo thượng vị. Tương lai một khi mà Lâm Thiên đắc thế trở thành đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt Tông, đối với Lâm gia cũng là một loại vinh quang, làm rạng rỡ tổ tông. Nếu như thành tựu Lâm Thiên lại cao hơn một chút, tương lai có thể trở thành trưởng lão Hạo Nguyệt Tông, như vậy Lâm gia có thể phát triển như diều gặp gió. Đáng tiếc là Lâm Phong xuất hiện lại làm cho đám người Lâm gia bị dày vò rồi. Trở lại tông môn, Lâm Phong tắm rửa sạch đi bụi bẩn trên người, thay đổi một bộ trang phục của đệ tử Vân Hải Tông, bước ra khỏi phòng mình tiến vào tinh thần các. Thực lực tới linh vũ cảnh, hắn cần có công pháp và võ kỹ cao hơn mới có thể phát huy chiến lực càng cường đại. Bắc Lão, đi vào tinh thần các, Lâm Phong nhìn thấy Bắc Lão vẫn hệt như ngày xưa, đang lười nhác ngồi đó giống như một lão già tuổi xế chiều. Nhưng Lâm Phong may mắn được chứng kiến sự mạnh mẽ của Bắc Lão, cho nên hắn biết đây chẳng qua chỉ là một mặt của Bắc Lão mà thôi. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì Lâm Phong rất khó tin tưởng, cùng một người mà lại có hai loại khí chất khác nhau đến thế. Ánh mắt của Bắc Lão hiện lên một đạo linh quang sáng chói, ngẩng đầu nhìn lên lộ ra nụ cười hiếm thấy, đã trở lại sao? Vâng, ta tới chọn công pháp và võ kỹ, Lâm Phong cười gật đầu. Đi lầu hai thôi, Bắc Lão thản nhiên nói. Cảm ơn Bắc Lão, tên Bắc Lão tính thời gian giúp cho. Mục đích của Lâm Phong lần này đến chính là lầu 2, nhưng Vân Hải Tông có quy tắc chỉ có linh vũ cảnh và đệ tử nội môn mới được lên đầu 2. Không có trở thành đệ tử nội môn thì cho dù có tu vi linh vũ cảnh cũng chỉ được phép ở trên đó thời gian một nén nhang. Nói cách khác, trong vòng một nén nhang phải lựa chọn xong công pháp và võ kỹ thích hợp. Thời gian một nén nhang đối với việc lựa chọn công pháp cùng võ kỹ mà nói là quá ngắn. Công pháp và võ kỹ ở tinh thần các có quá nhiều chủng loại, sao có thể dễ dàng chọn lựa cái loại phù hợp với mình. Thế nhưng quy củ thì là quy củ, không có người nào dám phá hư, cho nên trong Vân Hải Tông không người nào mà không muốn trở thành đệ tử nội môn. Bọn họ có thể ở lầu 2 bao lâu thì ở, chọn được công pháp võ kỹ thích hợp nhất với mình. Không cần, chỉ cần người không có lên lầu 3, muốn ở bao lâu cũng được, bác lão thản nhiên nói. Lâm Phong ngẩn người lập tức mỉm cười, quả nhiên ở chỗ nào cũng có thể đi được cửa sau. Vậy thì tạ ơn bác lão. Lâm Phong này cũng không khách khí, đi vào tinh thần các sau đó hướng cầu thang lên tầng 2. Tiểu tử thối, nếu không lo lắng cảnh giới của ngươi không theo kịp thì đừng nói là lầu 2, mà lầu 3 ta cũng cho ngươi lên. Bác lão nhìn bóng lưng của Lâm Phong lắc đầu mà cười, trong lòng thì thào lẩm bẩm: trung cổ tuyệt bích, bát chống tể minh, ngươi đã phá vỡ lịch sử Vân Hải Tông, chính là tinh thần các, sao có thể không để tùy ý ngươi chọn chứ? Bác lão nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều đệ tử ngoại môn Vân Hải Tông sẽ không nghĩ thế. Nhìn thấy Lâm Phong mặc trang phục đệ tử ngoại môn đi lên cầu thang lầu 2, không khỏi làm cho rất nhiều người ở tinh thần các tầng thứ nhất ánh mắt phải ngưng lại. Người này là ai, làm sao lại dám đi lên tầng 2? Không biết, rõ ràng là đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ hắn có tu vi linh vũ cảnh sao? Thần sắc đám người ở tầng thứ nhất hiện lên vẻ ghen tị. Công pháp tốt chẳng những có thể cho võ tu có tốc độ tu luyện nhanh hơn, không ngừng leo lên cảnh giới cao hơn, mà còn có thể khiến cho võ tu có được chiến lực mạnh mẽ. Mà võ kỹ với phẩm chất cao có thể trực tiếp thể hiện ra ưu thế trong chiến đấu, ai mà chẳng muốn sở hữu. Công pháp và võ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp lại chia ra thượng, trung, hạ, tam phẩm. Lầu 1 của tinh thần các đều là công pháp võ kỹ hoàng cấp, mà lầu 2 thì có được công pháp cùng võ kỹ huyền cấp, lợi hại hơn rất nhiều. Lầu 2 tinh thần các yên tĩnh hơn so với lầu 1, người cũng ít hơn, ai nấy yên tĩnh lật xem công pháp võ kỹ mà mình thích. Lúc này một người gần cầu thang nhìn thấy Lâm Phong đi lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, không mấy để ý. Số lượng công pháp cùng võ kỹ trên này rõ ràng ít hơn tầng 1. Lâm Phong nhìn lướt qua tầng 2, vô luận là công pháp hay võ kỹ, phẩm chất đều rất cao và chân quý, ít hơn so với tầng 1 là chuyện đương nhiên. Trước tiên cứ chọn một bộ công pháp cái đã. Lâm Phong tìm đến giá sách đặt công pháp, lật tức lật xem. Thuần nguyên công pháp, huyền cấp trung phẩm, cô động và thôn phệ thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, hóa thành nguyên lực tinh thuần, làm cho huyết nhục tăng cường, kinh mạch mở rộng, luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ hình thành chân nguyên tinh thuần và hùng mạnh. Chú thích: công pháp này người nào cũng có thể tu luyện, nhưng không có trực tiếp tăng lên chiến lực, hơn nữa tu luyện vô cùng khó khăn. Đầu tiên cần phải nâng cao chất lượng gân cốt và huyết mạch, tăng lớn nội nhu. Người có thiên phú không đủ chẳng những không thể khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, ngược lại còn khiến tu vi tăng trưởng chậm chạp. Đây là bộ công pháp thứ nhất mà Lâm Phong lật xem, mặt trên còn có vài lời của tiền nhân ghi chú lại để hậu bối có thể cân nhắc khi lựa chọn. Chọn mày đi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, giống như không nhìn đến lời nhắc nhở, trực tiếp thu hồi công pháp, lựa chọn loại công pháp mà ít người tu luyện nhất. Lâm Phong thậm chí còn không liếc mắt nhìn đám công pháp khác. Đã có kinh nghiệm một đời, Lâm Phong chú trọng về đặt nặng trụ cột. Con đường võ đạo giống như xây một tòa nhà cao tầng vậy, nếu như cái móng không vững thì rất có thể sẽ nghiêng đổ. Căn cơ mà không được củng cố thì mưa to gió lớn gặp phải sẽ rất dễ là phải thu chột. Phần nguyên công này hình như là rất tồi, thế nhưng Lâm Phong thấy đây mới là công pháp tốt nhất. Tiếp theo thì chọn lấy mấy bộ võ kỹ. Lâm Phong lại đi tới chỗ để võ kỹ không ngừng lật xem. Ô mộc chỉ, phần viêm quyết, hàn băng miên trưởng. Lâm Phong lật xem từng bộ không ngừng đặt xuống, không tìm được võ kỹ nào khiến hắn vừa lòng. Bát hoang trưởng, huyền cấp hạ phẩm, luyện đến cảnh giới cao nhất thì một trưởng chấn bát hoang, quét ngang lục hợp, trưởng ra không có chỗ trốn. Lúc này Lâm Phong nhìn đến một bộ trưởng pháp thì dừng chân, chọn bộ này. Lâm Phong thu hồi bát hoang trưởng nhưng không có rời đi. Với thiên phú của hắn thì tu luyện một bộ võ kỹ sẽ chả mất bao lâu, hắn cần hai bộ võ kỹ phụ trợ cho chiến đấu. Lại tìm một thời gian, Lâm Phong nhìn đến một bộ võ kỹ có tên là Tịch Diệt Kiếm Quyết. Công kích cực kỳ lợi hại, chính là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, nhưng yêu cầu rất cao, người có kiếm vũ hồn mới có thể tìm hiểu, đã thế lại yêu cầu hạng người có thiên phú cực cao, có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm thế, có thể xuất kiếm vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Điều kiện hà khắc như thế này đủ để diệt đi ảo tưởng của vô số người. Chính là mày. Ánh mắt Lâm Phàm hiện lên một tia hưng phấn. Tịch diệt kiếm quyết này giống như chuẩn bị cho hắn vậy. Kiếm thế, hắn đã tìm hiểu được rồi, hơn nữa còn không chỉ một chút. Về phần vô dục vô cầu, vô tâm vô tình, đây chẳng phải là trạng thái khi hắn phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất sao? Võ kỹ này dường như là vì hắn mà sinh ra vậy. Về phần cái gọi là kiếm vũ hồn mới có khả năng tu luyện trực tiếp bị Lâm Phàm bỏ qua. Buồn cười, người có kiếm vũ hồn nhất định sẽ hiểu về kiếm hơn được hắn hay sao chứ? Võ kỹ này đưa ta nhìn xem. Lúc này phía bên trái Lâm Phong một giọng nói đột ngột vang lên. Lâm Phong chuyển mắt qua, chỉ thấy một thanh niên tà dị đối với người khác lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ ra lệnh. Một người khác Lâm Phong cũng gặp qua, gọi là Thẩm Thần, là đệ tử ngoại môn giống hắn, nhưng danh khí vang dội hơn. Võ kỹ này ta đã coi trọng. Thẩm Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên bên cạnh. Đệ tử nội môn khi dễ đệ tử ngoại môn cũng là chuyện xảy ra không ít, nhưng mà y cũng không phải là ngồi không. Làm càn, ngươi một tên đệ tử ngoại môn cũng dám cự tuyệt ta. Thanh niên kia giận quá quát lên một tiếng, phóng thích khí thế trên người phi thường bá đạo. Ừ, Lý Lâm, đừng cho là ta không biết ngươi, một trong mấy người yếu nhất của đệ tử nội môn, chỉ dám ra oai với đệ tử ngoại môn thôi. Tông môn đại bỉ sắp tới, Thẩm Thần ta sẽ mượn ngươi để khai đao, cho ngươi lăn khỏi nội môn. Thẩm Thần cũng không lùi bước lạnh lùng nói. Thẩm Thần, tiểu tử này chính là Thẩm Thần, ha ha, tham gia có kịch vui để xem. Tất cả mọi người trong tầng 2 của tinh thần các đều hướng tới bên này. Thẩm Thần nói không sai, trong đệ tử nội môn Lý Lâm quả quá yếu, vô cùng tự ti. Vì thế ở bên ngoài thường xuyên ra oai trước mặt đệ tử ngoại môn, không nghĩ tới lần này đụng phải đá tảng. Thẩm Thần là đệ nhất nhân của đệ tử ngoại môn, liệt diễm vũ hồn, một tay cương hỏa kiếm quyết cực kỳ bá đạo, ngoại môn không ai sánh bằng. Trong tông môn đại bỉ, tiến vào nội môn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Quả nhiên Lý Lâm nghe được hai chữ Thẩm Thần thì biến sắc, thực lực của Thẩm Thần gã sớm nghe nói qua, rất lợi hại, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy khi dễ tới trên đầu của y. Hiểu lầm, võ kỹ kia ta cũng không cần. Sắc mặt Lý Lâm thay đổi, không phải là nhanh mức bình thường, hắn lập tức lách người tránh ra. Một mảnh cười nhạo truyền tới, đám người nghĩ Lý Lâm này quả nhiên không có tiền đồ, một tên đệ tử ngoại môn đã đem gã dọa thành như vậy, đúng là làm mất thể diện của nội môn. Ngươi cười cái gì, có tin hay không ta phế ngươi. Lý Lâm đang cảm thấy xấu hổ và giận dữ, cảm giác tất cả mọi người đang chê cười gã, bao gồm cả Lâm Phong, cho nên gã phẫn nộ quát lên với Lâm Phong. Thẩm Thần thì gã không thể trêu vào, nhưng đệ tử ngoại môn này, gã chẳng nhẽ cũng không thể trêu. Lâm Phong vừa muốn rời đi liền ngẩn người, hắn có cười sao? Từ đầu đến cuối hắn đều không lộ ra vẻ mặt gì, chính là trong lòng âm thầm lắc đầu, Lý Lâm này không dám tìm những người khác cho nên đem hắn trở thành nơi chút giận sao? Quả nhiên là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên một tia khinh thường, gã không thể chọc vào Thẩm Thần, liền có thể động vào chính mình chắc. Bất quá đối với người như vậy, Lâm Phong cũng lười để ý, đã chọn xong công pháp và võ kỹ, hắn cũng không cần tiếp tục ở lại làm gì. Giờ chân bước đi, Lâm Phong chuẩn bị rời khỏi. Đứng lại, phế vật ngoại môn nhà ngươi, lại dám không nhìn ta. Sắc mặt của Lý Lâm âm trầm tiến lên một cước chặn lại trước người của Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, xem ra người này xác định là muốn lấy lại thể diện ở chỗ mình, nghĩ hắn là quả hồng mềm. Phế vật ngoại môn, dường như ngươi vừa mất thể diện trước một đệ tử ngoại môn đấy thôi, Lâm Phong trêu tức nói, người này đúng là chẳng biết xấu hổ. Bị Lâm Phong chọc vào chỗ đau, sắc mặt Lý Lâm càng thêm âm lãnh, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người đang tìm chết. Người nói đúng đó, Lâm Phong cười lạnh. Lý Lâm phải không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tông môn đại bỉ, Phong Vân Hạp, sinh tử đài gặp mặt. Lời này Lâm Phong vừa ra nhất thời mọi người đều cảm thấy buồn cười. Lâm Phong thế nhưng cũng ước chiến Lý Lâm, hơn nữa còn là sinh tử ước chiến. Thật thú vị, mọi người nói nhỏ một tiếng, mà sắc mặt Lý Lâm thì cứng ngắc lại, ám mắt lập lòe bất định. Lâm Phong cũng dám ước chiến gã tiến hành quyết đấu, chẳng lẽ thực lực hắn rất mạnh sao? Tốt, ta chờ ngươi. Lý Lâm đã không còn đường thối lui, Thẩm Thần còn chưa tính, nếu như còn bị cái loại ngoại môn đệ tử như Lâm Phong hù dọa, vậy thì Lý Lâm cũng không cần ở lại Vân Hải Tông nữa. Xoay người, Lý Lâm trực tiếp rời đi. Lâm Phong cười lạnh cũng không để đối phương vào trong mắt. Nếu là hiện tại hắn ngay cả đệ tử nội môn yếu nhất mà cũng không thể thắng được, thì còn nói gì con đường võ đạo. Người tên là gì? Có thể đi vào tầng này chứng tỏ đã bước chân vào linh vũ cảnh. Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi? Thẩm Thần thân là đệ nhất nhân của ngoại môn, đối với cường giả xếp hạng phía trên của đệ tử ngoại môn vẫn còn nhận ra, y cũng biết mấy người tiến nhập linh vũ cảnh chuẩn bị trong tông môn đại bỉ lần này tiến vào ngoại nội môn, nhưng Lâm Phong thì Thẩm Thần chưa từng gặp. Lâm Phong, hạng người vô danh, ngươi chưa từng gặp qua cũng là bình thường, Lâm Phong cười nhạt đáp lại. Phế vật Lâm Phong. Thẩm Thần sửng sốt, y chưa từng gặp qua nhưng cũng nghe nói qua vài lần. Cham gia đồn đãi không thể nào tin, nào có phế vật linh vũ cảnh chứ. Thẩm thần lắc đầu cười lại nói, nhưng mà tuy rằng đều là đệ tử ngoại môn nhưng cũng có phân biệt, giống như người với ta kém nhau vạn dặm, không thể so sánh, huống hồ ta sẽ nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn thôi. Lâm Phong hơi sững sờ, hiểu được thẩm thần này là chỉ câu dường như vừa rồi người mất thể diện trước mặt một đệ tử ngoại môn thì phải, mà lúc này là hắn nói với Lý Lâm. Theo ý của thẩm thần thì một câu này Lâm Phong là lấy chính mình so sánh với y. Ở trong mắt thẩm thần hiển nhiên Lâm Phong không xứng so với y, giống như trong miệng y nói là kém ngàn vạn dặm, không thể so sánh. Chàm ra, người rất tự tin. Lâm Phong cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói, ít nhất ở trong đệ tử ngoại môn, ta mà xưng thứ hai thì không thằng nào dám xưng thứ nhất. Thẩm thần trả lời, tốt lắm, nghe nói tại tầng 2 của tinh thần các đệ tử ngoại môn chỉ được phép ở lại thời gian một nén nhang, ngươi lợi hại như vậy, có hay không dám vượt qua thời gian này? Lâm Phong cười hỏi. Ngươi không cần phải kích ta, lầu 2 của tinh thần các tầng 2, bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào cũng chỉ thể ở lại một nén nhang, mặc dù là ta thì cũng không ngoại lệ, đương nhiên những người khác càng không có tư cách. Thẩm thần khinh thường nói, quy củ của Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn sao có thể thay đổi được. Vậy sao? Ánh mắt của Lâm Phong lộ ra một tia thú vị, hắn cười nói, ta tới nơi này cũng được một thời gian rồi, nhưng lại muốn tiếp tục ở thêm một ném nhàn nữa. Ngươi lợi hại như vậy, lại là đệ nhất nhân trong đám ngoại môn, ta cũng dám, thì ngươi hẳn là không thành vấn đề chứ. Ngươi đang nói đùa sao, ngươi còn dám ở thêm một nén nhang? Thẩm thần cười lạnh, trong tiếng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Ngươi ở đây nhìn không phải là được rồi sao? Lâm Phong lại nói, cái miệng toát ra một nụ cười ý vị thâm trường. Không thèm để ý tới thẩm thần, Lâm Phong tiếp tục lật xem võ kỹ. Tuy rằng hắn không có tu luyện, nhưng hiểu biết một chút cũng không tồi. Người này chẳng nhẽ điên rồi, cũng dám tiếp tục ở lại thời gian một nén nhang. Tinh thần các, tầng 2, thần sắc của mấy tên đệ tử nội môn đều lộ ra một tia thú vị, bọn họ cũng muốn nhìn xem người này dám kiên trì bao lâu. Hừ, thẩm thần hư lạnh một tiếng, Lâm Phong tới trước y, bởi vậy y không vội. Y thật muốn nhìn xem lời huynh hoang của Lâm Phong chống đỡ được đến khi nào. Thời gian nửa nén nhang rất nhanh trôi qua, thẩm thần buông võ kỹ trong tay, lông mày hơi nhíu lại, thời gian của y không còn nhiều. Lại nhìn Lâm Phong chỉ thấy hắn vẫn lười nhác tựa trên giá sách để võ kỹ và mặt lạnh nhạt cả lơ phất phơ, dường như không phát hiện thời gian trôi qua. Ta xem người có thể giả bộ bao lâu. Thẩm thần không có tâm tư lựa chọn võ kỹ, dù sao y sớm muộn có thể tiến vào nội môn, không vội lựa chọn công pháp cùng võ kỹ. Y nhìn Lâm Phong chuẩn bị xem đối phương xấu mặt. Nhưng mà để cho thẩm thần phải thất vọng, qua một đoạn thời gian ngắn Lâm Phong cũng không có nửa điểm phản ứng, giống như không hề có khái niệm thời gian. Ngươi còn không đi, muốn chết phải không? Thẩm thần không thể bảo trì tâm tính bình tĩnh nữa rồi, thời gian của y đều đã muốn xong, không đi là sẽ phá hủy quy củ Vân Hải Tông, hậu quả là rất nghiêm trọng. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Đệ nhất nhân trong đệ tử ngoại môn, thiên tài. Ngữ khí của Lâm Phong đạm mạc nhưng trong lời nói ý châm chọc ai cũng có thể nghe ra. Ánh mắt của thẩm thần lạnh lùng nói, người muốn chết ta không giúp ngươi, bản thân ta muốn nhìn ngươi đi xuống sau khi khai báo thế nào. Lạnh lùng nói xong, thẩm thần xoay người chạy xuống tinh thần các. Ngoại môn để nhất nhân, chuột nhắt. Lâm Phong cười một tiếng làm cho bước chân của thẩm thần khựng lại, sát khí trong mắt lóe lên. Thẩm thần đi xuống tầng 1 tinh thần các cũng không vội vã rời đi mà đứng ở cửa chờ. Thời gian của ngươi thiếu chút nữa vượt qua, lần sau chú ý một chút. Bác lão ngẩng đầu liếc thẩm thần một cái, thẩm thần khẽ gật đầu. Thời gian của ta đều suýt chút nữa vượt qua, tiểu tử đó tất nhiên sẽ vượt qua thời gian một nén nhang. Ta muốn nhìn xem hắn làm sao bây giờ. Thẩm thần cười khẩy, chờ đợi Lâm Phong đi xuống. Mà Lâm Phong cũng không để cho thẩm thần đợi quá lâu, không bao lâu sau liền hướng bên này đi tới, sắc mặt lạnh nhạt như một pho tượng Phật. Bác lão, đây là công pháp cùng võ kỹ ta lựa chọn. Nhìn thẩm thần một cái, Lâm Phong đưa công pháp võ kỹ mình chọn cho bác lão, có miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thuần nguyên công, biết củng cố căn cơ, trẻ nhỏ dễ dạy. Bác lão nhìn công pháp cùng võ kỹ Lâm Phong chọn gật đầu cười nói. Bát hoàng trưởng, trong huyền cấp hạ phẩm đã phi thường lợi hại, tu luyện có chút khó khăn, nhưng mà lấy tư chất của ngươi thì không thành vấn đề. Còn tịch diệt kiếm quyết này tất cả mọi người đều có thể học, nhưng chân chính đại thành gần như không có ai, cần phải cố gắng nhiều hơn. Bác lão bình luận với từng công pháp võ kỹ mà Lâm Phong lựa chọn. Nhưng mà nếu có một ngày người phát huy được uy lực mạnh nhất của ba chiêu tịch diệt kiếm quyết này thì đừng nói là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, mà đối với huyền cấp thượng phẩm cũng có thể va chạm, không hề rơi vào thế hạ phong. Lâm Phong nghe được lời của bác lão nói thì mỉm cười. Công pháp và võ kỹ đạt tới huyền giai, mỗi một phẩm cấp chênh lệch phi thường lớn. Bác lão nói tịch diệt kiếm quyết luyện tới mạnh nhất có thể va chạm với võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, không thể nghi ngờ chứng minh sự cường đại của môn tịch diệt kiếm quyết này. Bên này Lâm Phong cùng Bắc Lão chuyện trò vui vẻ, sắc mặt Thẩm Thần bên cạnh ngày càng khó coi. Dĩ nhiên là tiểu tử này quen biết với người canh giữ tinh thần các, khó trách lại không kiêng sợ gì như vậy. Thời gian hắn tiến vào lầu hai tinh thần các dường như là hơn một nén nhang rồi. Đột nhiên Thẩm Thần xen vào nói, làm cho nụ cười trên mặt của Bắc Lão hơi chậm lại, ánh mắt nhìn qua về phía Thẩm Thần. Ta biết, Bắc Lão thản nhiên nói, nếu biết thì hắn trái với quy củ tông môn, có phải hay không nên nghiêm trị. Thẩm Thần không nghĩ tới Bắc Lão lại sảng khoái thừa nhận như thế, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Bắc Lão đánh giá Thẩm Thần, lắc đầu nói, ta ở trong này nhiều năm, vô luận là đệ tử nội môn hay hạch tâm, muốn đi vào tinh thần các đều phải thông qua ta. Ngươi là cái thá gì? Lão nhân ta làm việc cần ngươi tới dạy bảo sao? Bắc Lão là nhân vật bậc nào? Tông chủ Vân Hải Tông Nam Cung Lăng nhìn thấy lão cũng phải cung kính. Một tên đệ tử ngoại môn bình thường trong mắt lão chẳng qua là con kiến mà thôi. Mặc dù là đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân, ở trong mắt của Bắc Lão thì vẫn là đệ tử ngoại môn, cái rắm cũng không bằng. Nhưng Lâm Phong thì khác. Trước kia ấn tượng của Bắc Lão đối với Lâm Phong đã phi thường không tệ, cảm thấy Lâm Phong hiểu được lễ nghĩa, sau đó lại phát hiện hắn có thiên tư tuyệt đỉnh, đánh vang trung cổ, bởi vậy lão mới đối xử đặc biệt với hắn khác hẳn mọi người. Thẩm Thần thì tính là cái rắm gì? Lời nói đối với Bắc Lão có vài phần chất vấn, Bắc Lão làm gì phải cho y mặt mũi. Nghe được lời nói của Bắc Lão, sắc mặt Thẩm Thần nhất thời trầm xuống lạnh lùng nói, người thần là người thủ các, dám bất tuân quy củ của Vân Hải Tông phải bị tội gì? À, Lâm Phong thực không còn gì để nói, chẳng lẽ thằng này bị tu luyện thành thần kinh cho nên không hiểu được nửa điểm đối nhân xử thế sao? Một cái đệ tử ngoại môn tính là cái gì, lại dám chất vấn Bắc Lão phải bị tội gì? Đệ nhất nhân trong đệ tử ngoại môn, xem ra bình thường được thổi phồng thành thói quen, tự cho mình là một đại nhân vật rồi sao? Bắc Lão nhìn Thẩm Thần lộ ra vẻ mặt buồn cười, đã làm người thủ hộ các biết bao nhiêu năm, thật lâu rồi không có phát uy, hiện tại liền ngay một đệ tử ngoại môn cũng dám chất vấn hỏi mình phải bị tội gì. Lắc đầu, khóe miệng Bắc Lão hơi mở ra, đột nhiên thần sắc nhất thời nghiêm túc, nhẹ nhàng thở ra một chữ, cút. Một chữ này hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bá ầm ầm nện lên người Thẩm Thần. Giờ phút này ánh mắt của Bắc Lão lộ ra ánh sao vô cùng sắc bén, cả người tràn ngập hơi thở bá đạo không ai bì nổi. Bị một âm chữ đánh trúng, Thẩm Thần chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người chấn động không ngừng. Không chỉ có Thẩm Thần mà lúc này tất cả mọi người trong tinh thần các bị Bắc Lão gầm lên đều cảm thấy kinh hãi. Đi tới nơi này nhìn thấy Bắc Lão khí phách nghiêm nghị, một đám liền câm như hến. Thì ra lão nhân thủ hộ các lừa nhắc lại có thực lực mạnh mẽ hung hãn như vậy. Vừa rồi, một âm chữ còn mang theo chân nguyên chi lực. Nghe nói là võ tu đột phá cảnh giới linh vũ cảnh, bước vào huyền vũ cảnh hùng mạnh và huyền ảo là có thể khiến cho tinh khí thần hợp nhất ngưng tụ ra chân nguyên. Chân nguyên là do thiên địa nguyên khí tinh thuần nhất biến thành, mỗi một tia chân nguyên đều ẩn chứa và áp xúc nguyên cương khí tinh thuần và khổng lồ, chân nguyên phun ra thì sơn băng địa liệt. Tiến quắc vừa rồi của Bắc Lão đã có điểm giống như miệng phun chân nguyên, uy lực tuy không phải là mạnh nhưng là do Bắc Lão cố tình áp chế. Nói cách khác, lão nhân thủ hộ các này rất có thể là cường giả huyền vũ cảnh hùng mạnh. Huyền vũ cảnh đó là cường giả nhất phương chân chính, có thể trở thành trưởng lão tông môn. Ta cút. Sắc mặt của Thẩm Thần khó coi, ác độc nhìn Lâm Phong một cái. Phế vật, người dựa vào người khác, người cũng muốn tham gia tông môn đại bỉ, đến lúc đó ta nhất định cho người biết mặt. Nói xong Thẩm Thần xoay người bỏ chạy. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Thẩm Thần khẽ lắc đầu. Người này tuy là ngoại môn đệ nhất nhân nhưng kiêu căng tự đại, không biết trời cao đất rộng là gì, ngay cả năng lực suy xét bình thường cũng không có. Bắc Lão cường đại như thế chẳng thèm ngó tới y, tại sao lại nhìn chúng chính mình? Bất kể là nguyên nhân nào, chỉ có một điều nhỏ này thôi, nếu Thẩm Thần thông minh thì nên quên chuyện hôm nay đi. Huống hồ chuyện hôm nay chính là Thẩm Thần y tự khơi mào, tự rước lấy nhục mà thôi. Lâu như vậy không có hoạt động gần cốt, những lão già kia phòng trừng đều kìm nén không được rồi. Trong miệng của Bắc Lão thì thầm một tiếng, tiết nhạc, tinh thần các về sau giao cho các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thân thể Bắc Lão run lên, cả người hóa thành con hạc lập tức trao lượng cửu thiên, giây lát sau liền biến mất. Anh... Trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, kinh ngạc nhìn thân ảnh kia biến mất, thực lực thật là khủng khiếp, nhảy vạn thước, hơn nữa còn lăng không vượt qua, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phải có thực lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được thế này? Mọi người đều không ngờ lão nhân lừa nhác thủ hộ tinh thần các, thế nhưng lại cường đại đến độ này. Lúc này bọn họ thầm hận chính mình mắt mù, không có lãnh giáo Bắc Lão. Lâm Phong cũng ngẩn người trong lòng khiếp sợ, mạnh thật, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần nữa. Một nam tử trung niên bước vào tinh thần các, lập tức đi tới vị trí của Bắc Lão ngồi xuống, chắc là tiết nhạc mà Bắc Lão vừa nói. Ở trên đỉnh của Vân Hải Tông, một tòa cung điện to lớn và hùng vĩ, khí thế bao la khoáng đạt. Lúc này có không ít người cùng nhau tụ tập trong điện giống như đang bàn bạc cái gì. Phỉ phỉ, điều này ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, cháu cứ yên tâm. Tông chủ của Vân Hải Tông Nam Cung Lăng lộ ra nét cười, nói với Liễu Phỉ ngồi bên dưới. Sau lưng Liễu Phỉ là một đoàn người mặc trang phục kỵ sĩ tinh nhuệ, đoàn người kia đúng là Xích Huyết Thiết Kỵ mà Lâm Phong đã gặp dưới chân núi Vân Hải. Nghe được lời ưng thuận lạnh nhạt của Nam Cung Lăng, đôi mày xinh đẹp của Liễu Phỉ lại hơi nhíu lại. Nam Cung Lăng đáp ứng thống khoái với nàng, nhưng không phải là thật tâm. Nhưng mà Liễu Phỉ nàng cũng hiểu được, muốn cho Nam Cung Lăng mang những đệ tử ưu tú nhất của Vân Hải Tông giao cho nàng, điều này quá khó khăn. Một hậu bối ưu tú đều là nền tảng tương lai của tông môn, Nam Cung Lăng sao có thể dễ dàng giao cho nàng. Nam Cung thúc thúc, người cũng biết cha cháu tuyệt đối không có tư tâm đâu, chỉ có một lòng suy nghĩ về số mệnh long mạch của nước Tuyết Nguyệt. Ngày khác những đệ tử này thành tài, cha cháu tất sẽ đưa bọn họ trở về Vân Hải Tông, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối đều có thể một mình đảm đương một phía, trở thành trụ cột của Vân Hải Tông. Liễu Phỉ tiếp tục khuyên nhủ, phụ thân cháu với ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành, tình như thủ túc. Nếu y mà ở lại Vân Hải Tông, vị trí tông chủ này đều có thể là của y. Y là hạng người gì, Nam Cung Lăng ta sao lại không biết. Tính là Nam Cung thúc thúc này của cháu, thân là tông chủ Vân Hải Tông, làm chuyện gì cũng phải lấy tông môn làm trọng, không có khả năng hành động theo cảm tình. Nam Cung Lăng cũng không có nói cho có lệ nữa. Năm đó hai thiên tài của Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng cùng với thần tiễn Liễu Thương Lan là khinh cuồng cỡ nào. Nhưng nay ngồi ở trên cái vị trí này sẽ không cách nào suy xét sự việc như xưa được nữa. Liễu Phỉ nghe được lời nói của Nam Cung Lăng thì thở dài trong lòng. Kỳ thực nàng cũng biết một điều, đó là rất khó mà thuyết phục được Nam Cung Lăng, chỉ là nhìn đến trọng trách mà phụ thân phải gánh vác cho nên nàng mới muốn ra sức thực hiện. Nam Cung Tông Chủ, thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính là ý chỉ của bệ hạ. Vân Hải Tông người có phải là muốn kháng lệnh bệ hạ hay không? Lúc này thanh niên bên cạnh Liễu Phỉ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lăng mà nói. Ta có khi nào nói là kháng lại ý chỉ của bệ hạ? Nam Cung Lăng nhìn lướt qua thanh niên này hở hứng nói. Bệ hạ muốn thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Vân Hải Tông ta đương nhiên dốc toàn lực ủng hộ, cũng chọn ra mấy đệ tử ưu tú đi trước, tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện để tu luyện. Nam Cung Lăng nói đến đây dừng lại một chút, ống tay áo vung lên, lạnh nhạt nói. Còn có, Vân Hải Tông ta làm việc, khi nào thì đến lượt tiểu vương gia nhà ngươi khoa chân múa tay, ngươi thì tính là cái gì? Muốn nói thì gọi cha ngươi, Đoàn Thiên Lang đến đây mà nói. Cửu Tiêu đại lục này cường giả vi tôn, ai mạnh thì người đó làm chủ. Hiện nay Đoàn gia có thể trở thành hoàng thất là bởi vì Đoàn gia hùng mạnh. Nói trắng ra, Đoàn gia là một tông môn mạnh nhất trong nước Tuyết Nguyệt, chẳng qua là lấy hình thức triều đình để mà tồn tại mà thôi. Cho dù là vậy, Đoàn gia muốn cho các tông môn khác thần phục cũng là chuyện không thể. Mà Nam Cung Lăng thân là tân chủ Vân Hải Tông, sao có thể để ý đến một tên tiểu vương gia? Nam Cung Lăng, việc này ta sẽ bẩm báo chi tiết cho gia phụ. Thanh niên kia lạnh lùng nói, trong lòng âm thầm căm ghét. Tùy ngươi, Nam Cung Lăng khinh thường nói. Nghe nói Phỉ Phỉ nha đầu đã trở lại. Lúc này bên ngoài điện truyền đến một đạo tiếng vang, đúng là Bắc Lão hiên ngang mà tới. Bắc gia gia, Liễu Phỉ nhìn thấy Bắc Lão đứng dậy tôn kính nói, Bắc Lão nhưng là sư tôn của phụ thân Liễu Thương Lan của nàng. Phỉ nha đầu, phụ thân cháu có khỏe không? Trong mắt Bắc Lão lộ ra một tia ân cần, những trưởng lão tông môn bọn họ rất ít khi thu nhận đồ đệ, một khi thu nhận thì cảm tình rất sâu sắc. Dạ, vẫn là thành đoạn nhận, Liễu Phỉ cười khổ nói. Ồ, Bắc Lão than một tiếng cười gượng lắc đầu. Phỉ nha đầu, cháu đến vì sự kiện kia hả? Cũng đừng làm khó dễ tông chủ nữa, ta đề cử cho cháu một người, Thương Lan sẽ thích thôi. Một người, Liễu Phỉ cười gượng. Năm đó không phải phụ thân cháu cũng một mình ra đi đó sao, nhiều người chưa chắc là đã hữu dụng đâu. Bắc Lão lắc đầu nói. Bắc Gia Gia, người Gia Gia nói là ai? Ánh mắt Liễu Phỉ hơi sáng lên, nghe ngữ khí của Bắc Lão nói thì có vẻ Lão rất coi trọng người này, chẳng lẽ là mấy vị kia hay sao? Đến lúc đó rồi cháu sẽ biết, tôi bảo bọn họ về trước đi, cho tông môn đại bỉ lần này ta sẽ đích thân đưa hắn tới Hoàng Thành. Bắc Lão nhìn thoáng qua đám người rồi nói. Vâng, Liễu Phỉ gật đầu. Cô Phong, ở bên trong đường khe núi kia, Lâm Phong đang ngồi giữa thạch động, thiên địa nguyên khí giống như kén tẩm đem thân thể hắn bao bọc vào trong, giống như một làn sương mù màu trắng. Chỉ trong chốc lát, một lực hút kinh khủng truyền ra từ cơ thể Lâm Phong, như biển chứa trăm sông cắn nuốt thiên địa nguyên khí vào cơ thể, sau đó không ngừng cô đọng trong người hắn. Bên ngoài thân thể, cương khí màu trắng ngà không ngừng phun ra nuốt vào, mang theo vài phần mênh mông chi ý, phần nguyên công ngưng luyện thiên địa nguyên khí mà sinh ra cương khí là cực kỳ thuần khiết. Qua hồi lâu, thiên địa nguyên khí không ngừng ngưng tụ quanh thân thể Lâm Phong một lần nữa, hắn mới đình chỉ tu luyện. Mở mắt ra, trên mặt của Lâm Phong là nụ cười. Thuần nguyên công này mặc dù không có hiệu quả gì kỳ lạ, nhưng là có thể củng cố căn cơ. Nội tức của ta hiện nay ít nhất cũng phải mạnh hơn 2 phần. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, nội tức lớn mạnh mới có thể chiến đấu không ngừng, sức bật cùng với năng lực duy trì chiến đấu càng lâu, càng mạnh. Lâm Phong đứng vậy, nhìn về phía vách đá trong động phủ, bàn tay phách vào không khí, khẽ quát một tiếng, Bát Hoang Trưởng. Tùy theo lời nói của Lâm Phong, 7 đạo trưởng ấn theo lòng bàn tay ầm ầm bay ra, đánh lên vách đá. Vách đá trong động phủ điên cuồng rung lên, 7 đạo trưởng ấn trực tiếp khắc lên vách đá vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, hiện tại, uy lực sử dụng Bát Hoang Trưởng cũng mạnh hơn, Lâm Phong cười. Bát Hoang Trưởng là võ kỹ huyền cấp hạ phẩm, chia làm 8 tầng, có thể tu luyện đến tầng thứ 5 đã phi thường lợi hại, một trưởng có thể đánh ra 5 đạo trưởng ấn, mà tu luyện đến tầng thứ 6 thì thiên phú không tồi, về phần tầng thứ 7 chỉ có thiên tài võ kỹ mới có thể luyện thành. Tầng thứ 8 thì trưởng ấn đầy trời, một trưởng xuất ra, không gian trải đầy trưởng ấn, uy lực cường đại, muốn tu luyện đến tầng này, ngoại trừ có thiên phú võ kỹ kinh người, còn cần phải không ngừng lĩnh ngộ trong thực chiến, võ kỹ huyền cấp cũng không phải là dễ tu luyện như vậy. Đối với Lâm Phong mà nói thì đây căn bản không thành vấn đề. Ở trong trạng thái phóng thích vũ hồn, cho dù là ngộ tính hay năng lực tính toán của hắn đều có thể nói là biến thái. Chỉ cần một ngày Lâm Phong tu luyện Bát Hoang Trưởng đã đến tầng thứ 7, thì kém một bước cuối cùng là đạt tới cảnh giới đại thành trưởng trấn Bát Hoang. Lâm Phong bây giờ vẫn không hài lòng với tiến bộ của mình. Vân Hải Tông lớn như vậy, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đệ tử ngoại môn không thể nào so được với độ nội môn, cường giả thì như mây. Lần này hắn tham gia tông môn đại bỉ không biết là sẽ trải qua cái gì, thực lực đương nhiên phải càng mạnh càng tốt. Tịch Diệt Kiếm Quyết không thể nghi ngờ là đem thực lực của hắn nâng lên một bậc thang mới trong một thời gian ngắn. Cái gọi là tịch diệt chẳng qua chỉ có 3 chiêu kiếm quyết, chia ra làm đoạt mệnh, tử vong và khô tịch. Đoạt mệnh kiếm, kiếm ra là đoạt mệnh, tử vong kiếm một bước giết một người, khô tịch kiếm thì vạn pháp tịch diệt, giết hết tất cả. Nhìn vào chỉ có 3 chiêu kiếm quyết, Lâm Phong lâm vào trầm tư, hình vẽ trong kiếm quyết dần ẩn hiện trong đầu hắn, như trực tiếp để lại dấu ấn vậy. Vũ hồn được phóng thích, thế giới của Lâm Phong lại hóa thành hắc ám, trời đất không có bất kỳ một tia sáng nào, toàn bộ thế giới này chỉ có màu đen, mà chính hắn thì lẳng lặng trầm tư trong thế giới này, không có bất kỳ thứ gì có thể quấy rầy hắn. Nhắm mắt lại, một bóng người trong đầu nhảy ra, đi vào thế giới của hắn, bóng dáng này không ngừng vung trường kiếm. Từng kiếm tái diễn một động tác, đúng là đệ nhất kiếm trong tịch diệt kiếm kiếp, kiếm quyết, đoạt mệnh kiếm. Qua một thời gian, Lâm Phong mở mắt, ánh sáng giống như lưỡi kiếm sắc bén lóe lên rồi biến mất, cắt xén cả không gian. Vừa xài bước đi ra, một tiếng kiếm minh, một kiếm đoạt mệnh, ầm. Động phủ rung động không dứt, trên đỉnh động phủ xuất hiện một đạo vết kiếm thật dài, ở trên vết kiếm kia còn có một đạo kiếm khí sắc bén. Tiếng rung động càng ngày càng vang, không ngừng có hòn đá rơi xuống làm cho Lâm Phong sửng sốt, thân hình lóe ra, bước khỏi động phủ. Mà ở lúc Lâm Phong ra ngoài không lâu, thì động phủ này lại bị sụp xuống, chôn vùi trong đống đá vụn. Chỉ là đệ nhất kiếm đoạt mệnh kiếm mà uy lực đã vượt qua Bát Hoang Trưởng tầng thứ 7 rất nhiều, tử vong cùng khô tịch còn cường hãn thế nào nữa? Lâm Phong thu hồi vũ hồn rất hưng phấn, võ kỹ huyền cấp trung phẩm quả nhiên có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với huyền cấp hạ phẩm, tịch diệt kiếm quyết đại thành còn có thể so với võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, không biết uy lực còn đến cỡ nào. Kỳ thực Lâm Phong không biết là đệ nhất kiếm đoạt mệnh kiếm ở trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực cường đại, trừ bỏ việc kiếm pháp lợi hại ra, còn có việc nữa là lý do hắn dùng kiếm thế. Đoạt mệnh kiếm thúc dục phải có kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, 3 thứ cùng động mới có thể phát huy ra uy lực. Mà Lâm Phong thì sớm đã lĩnh ngộ ra kiếm thế, bởi vậy mới dễ dàng tu thành đoạt mệnh kiếm, hơn nữa còn phát huy ra uy lực rất mạnh, chứ nếu đổi lại thành người khác tất nhiên không thể làm được dễ dàng như vậy. Ai? Lâm Phong quay người lại nhìn về phía khe núi, lập tức nhìn thấy một người với ánh mắt ngập vẻ oán hận đi vào. Liễu Phỉ? Lâm Phong có chút kinh ngạc, hắn không rõ cô gái này rốt cuộc có ý gì. Thời điểm có cơ hội đối phó với hắn thì không nắm bắt, hiện tại lại một mình chạy tới đây. Khốn kiếp, người đoạt địa bàn của ta, nhục nhã ta, hôm nay ta nhất định báo mối thù này. Liễu Phỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong như có thâm cửu đại hận vậy, từ nhỏ đến giờ nào được phụ thân dạy dỗ là phải độc lập cố gắng, mà nàng thì vẫn luôn làm vậy, thân là nữ nhi cũng không kém hơn so với nam hài, lại thêm thiên phú và thân thế của nàng, cho nên nàng luôn tâm cao khí ngạo. Nhưng Liễu Phỉ thật không ngờ tên Lâm Phong vô sỉ kia lại muốn rình coi chính nàng. Sau khi đánh bại nàng, còn nói đối với nàng hắn không có hứng thú, hắn còn chiếm đi bảo địa nơi nàng tu luyện. Nàng chưa từng bị nhục nhã như thế, thù này sao có thể không báo? Này ta đã bước vào linh vũ cảnh, xem ta hành hạ hắn như thế nào. Liễu Phỉ ở trong lòng hung tợn nói, người bà quỷ chín lại ta, cầu ta tha thứ, có lẽ ta sẽ mở lòng từ bi mà bỏ qua cho ngươi. Liễu Phỉ mở miệng nói, âm thanh rất lạnh. Ba quỳ chín lại, lòng từ bi. Lâm Phong nở nụ cười lắc đầu, cô đi đi, ta không làm khó dễ cô. Trải qua vài lần tiếp xúc, Lâm Phong cũng biết cô gái này cao ngạo bá đạo, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn có điểm mấu chốt của mình. Giống như lần trước tên đệ tử nội môn Dư Hạo kia xuất hiện, chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu một cái là Dư Hạo đã ra tay giết hắn rồi, nhưng Liễu Phỉ không làm như vậy. Còn lúc ở dưới chân núi, hắn tin rằng chỉ cần Liễu Phỉ hạ lệnh một tiếng, những sinh huyết thiết kỵ đó có lẽ sẽ đem mình chém nát. Nhưng Liễu Phỉ chỉ nói với hắn là nàng ván là đồng môn, không có thừa cơ giết hắn, cho nên Lâm Phong cho rằng cô gái này tuy rất đáng giận nhưng còn chưa tới mức độ ác độc. Có lẽ nàng cho rằng mình lần đầu tiên tới đây không phải là ngẫu nhiên mà là để rình coi nàng. Không làm khó dễ ta. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong ác ôn này nhưng thật ra rất tự tin. Lần này về nhà, phụ thân ban thưởng cho ta Ngân Huyền Cung, ta sẽ dùng ngươi để thử tên. Liễu Phỉ gỡ cây cung trên lưng xuống, cực kỳ đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa ánh sáng phản xạ. Lấy mũi tên, cất bước, xoay người, dương cung, động tác liền mạch lưu loát, lại phối hợp với trang phục và dáng người hoàn mỹ của Liễu Phỉ, những động tác tràn đầy mỹ cảm này lại ẩn chứa sát khí bên trong. Chiu! Tên bắn phá không mà đến như một vệt lửa, ngay lập tức đã đến. Lâm Phong ngưng mắt, thân thể nhanh chóng gập lại, tên bay thoáng qua nhanh đến khó tin. Thạch bích sau lưng của Lâm Phong chuyển đến tiếng vang lớn, núi đá bắn văng tung tóe, uy lực của một mũi tên lại cường hãn đến như vậy. Ồ, Lâm Phong nhíu mày, linh vũ cảnh. Thì ra Liễu Phỉ đã bước chân vào cảnh giới linh vũ, khó trách lại dám tìm tới cửa báo thù. Cô gái này tuổi tác xấp xỉ hắn nhưng cũng đã tiến vào linh vũ cảnh, tiên phú phi thường xuất chúng, không sai biệt lắm với đám người Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng, kiêu ngạo là điều khó tránh. Hơn nữa thân phận của nàng cùng với địa vị, thì sợ còn cao quý hơn Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên. Điểm ấy theo những xích huyết thiết kỵ kia là có thể nhận ra. Tiễn tù quả nhiên là khủng bố, tốc độ mũi tên thực sự quá nhanh. Nghe nói khi thực lực trở nên mạnh mẽ, tiễn tù mạnh mẽ có thể bắn ra mũi tên với tốc độ vượt hẳn tốc độ âm thanh. Nghĩa là nếu như mũi tên bắn trúng ngươi rồi thì ngươi mới nghe được âm thanh. Nếu như dùng để ám sát thì đúng là lấy mạng người dễ như trở bàn tay. Tiễn tù chính là khủng bố nhất ở trong quân đội, làm cho người ta kinh sợ. Đáng tiếc là thực lực Liễu Phỉ còn chưa đủ cường, đây đối với hắn mà nói thì vẫn còn kém xa. Vận khí không tệ. Liễu Phỉ nhìn thấy Lâm Phong tránh thoát lại đập một mũi tên nữa lên dây mà nói, ta cho người thêm một cơ hội. Không cần, ta vốn không có gì sai thì cần gì phải xin lỗi, càng không cần phải nói đến việc quỳ. Lâm Phong lắc đầu bước về phía Liễu Phỉ. Tự tìm đường chết, Liễu Phỉ giận quát một tiếng lần nữa cài tên bắn ra. Bát hoang trưởng, Lâm Phong nâng tay lên, ba đạo trưởng ấn âm âm phóng ra, va chạm vào mũi tên, nháy mắt làm cho mũi tên vô lực rơi xuống vô cùng bá đạo. Võ kỹ bát hoàng trưởng huyền cấp, linh vũ cảnh. Tâm thần của Liễu Phỉ run lên, nhìn đến Lâm Phong tùy ý sử dụng bát hoàng trưởng, thì lập tức minh bạch, Lâm Phong cũng bước chân vào linh vũ cảnh giới. Khó trách hắn lại không kiêng sợ gì như vậy. Thân thể chuyển qua nhưng mà Liễu Phỉ lại điên cuồng chạy ngược hướng với Lâm Phong, tốc độ cực nhanh. Đang lúc Lâm Phong không hiểu ra sao, chỉ thấy thân thể của Liễu Phỉ lộn ngược xuống, uốn cong lại, hoàn mỹ biến thành hình vòng cung hiện ra trước mắt, nhưng vẫn như cũ là giấu giếm sát ý lạnh thấu xương. Chiu! Mũi tên gào thét so với vừa rồi càng mạnh hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên là Lâm Phong không sợ, hắn vẫn ngẩng đầu mà bước, bát hoang trưởng âm ầm phóng ra. Lúc này đây bay ra trong lòng bàn tay hắn là bốn đạo trưởng ấn. Đáng chết, người này luyện bát hoang trưởng đến tầng thứ mấy rồi? Liễu Phỉ khẽ mắng, phóng thích vũ hồn. Tiến vũ hồn rực rỡ sắc vàng hiện lên, khác với lúc trước. Giờ phút này phía sau Liễu Phỉ hiện lên ba đạo cung tên, có cung cũng có cả mũi tên, sắp hàng thẳng tắp, mang theo hơi thở khiến người ta run sợ. Thực hiển nhiên là vũ hồn của Liễu Phỉ cũng đã tiến hành bản mạng thức tỉnh. Nhanh chóng chạy về phía Lâm Phong, Liễu Phỉ thả người nhảy lên, thân thể phá không mà bay lên. Ở trên không trung, ba chiếc cung tên của tiến vũ hồn đồng loạt nhắm vào Lâm Phong. Đồng thời, Ngân Huyền Cung trên tay Liễu Phỉ cũng xuất hiện ba mũi tên. Ba mũi tên hư ảo và ba mũi tên thực chất, lưu tinh, cản nguyệt. Vẻ mặt của Liễu Phỉ nghiêm túc, thân thể dừng lại ngắn ngủi trên không trung, sáu mũi tên đồng loạt bắn ra cắt phá hư không, làm không gian vặn vẹo. Tiến vũ hồn không thể nghi ngờ là dạng vũ hồn cường công, chẳng những có thể tỏa hồn mà còn có thể diệt thể. Ở một khắc này, linh hồn Lâm Phong giống như bị khóa chặt, cảm thấy áp lực vô cùng mãnh liệt. Tiễn tù thật bá đạo. Lâm Phong thẩm nghĩ, song trưởng đều hiện ra, bát hoang trưởng vận dụng đến cực hạn, 14 trưởng ấn hủy diệt un un đánh tới những mũi tên này. Trong không gian không ngừng truyền đến tiếng vang bạo liệt, một dòng loạn lưu thổi qua, làm quần áo của Lâm Phong tung bay. Đợi cho tất cả tan đi, bóng dáng Liễu Phỉ lại xuất hiện. Chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống, bộ ngực đầy đặn phập phồng, miệng hô hấp từng ngụm lớn, trông rất là rung động lòng người. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Liễu Phỉ nhìn đến Lâm Phong, lông tóc không chút tổn thương, tay áo bồng bềnh thì trong lòng khiếp sợ. Sau khi nàng đột phá linh vũ cảnh, phụ thân đã tự mình chỉ đạo nàng về bắn cung. Trải qua muôn vàn thử thách, mỗi ngày bắn hơn 2.000 mũi tên. Lớn mạnh nội tức mới khiến cho nàng có sức bật mạnh mẽ, có thể đồng thời sử dụng ngân huyền cung cùng với vũ hồn. Một lần 6 mũi tên, uy lực vô cùng khủng bố. Mặc dù trong quân có mấy tinh anh linh vũ cảnh tầng 1 cũng khó lòng ngăn cản, nhưng Lâm Phong lại chặn được, nàng lại một lần nữa thất bại. Trưởng ấn đầy trời, bát hoang trưởng tầng thứ 7, song trưởng đều xuất hiện. Người này thực sự chỉ là linh vũ cảnh tầng 1 sao? Thiên phú võ kỹ sao có thể biến thái như vậy? Nhìn đến Lâm Phong tựa như cười mà như không cười đi tới chỗ mình, Liễu Phỉ cả kinh cảnh giác hỏi, người muốn làm gì? Hả? Lâm Phong không nói gì, cô gái này nghĩ mình là ai? Vài lần làm ra dáng vẻ như thế, nhất là thường ngày nàng kiều diễm như thế, nếu như Lâm Phong không có tâm trí kiên định thì rất có thể sẽ nghĩ linh tinh. Ánh mắt như có như không quét nhìn khuôn ngực đầy đặn của Liễu Phỉ một cái, Lâm Phong cười tà nói, cô nói coi ta muốn làm gì? Ngươi... Sắc mặt của Liễu Phỉ tái nhợt, nhìn đến Lâm Phong không ngừng tiến gần, nàng lấy một mũi tên từ trên lưng, nhưng lại chỉ thẳng vào cổ của mình, ánh mắt lạnh như băng, nhưng vô cùng kiên định. Cố ý muốn trêu chọc Liễu Phỉ, nhưng Lâm Phong cũng phải sửng sốt, không nghĩ tới cô gái này sẽ có hành động như vậy, hắn không khỏi ngẩn người ra. Ta nếu có ý nghĩ gì với cô thì lần trước ta đã không bỏ qua cho cô rồi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ trông hắn rất giống một tên háo sắc đến vậy sao? Liễu Phỉ nghe thế gánh nặng trong lòng cũng được cởi bỏ, mũi tên cầm trên tay cũng được hạ xuống. Nếu cô muốn nơi này thì ta trả lại cho cô, về sau đừng tới gây chuyện nữa là được. Lâm Phong tiếp tục hướng tới phía trước, khi đi ngang qua bên người Liễu Phỉ hắn khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn Liễu Phỉ một cái. Lâm Phong thầm than, con gái của thế giới này có làn da thật là tốt, thật là vô cùng mịn màng. Hắn duỗi ngón tay ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Phỉ, Lâm Phong sờ lên khuôn mặt bóng loáng của nàng khẽ cười nói, ta phát hiện ra, cô thật đáng yêu. Nói xong Lâm Phong liền bước vào con đường lên khe núi. Liễu Phỉ sửng sốt mất vài giây rốt cuộc bộc phát. À, cái tên khốn kiếp này. Ở trong đường khe núi, Lâm Phong cảm thấy hai bên thạch bích đều chấn động. Hắn liền bịt tai lại, đảo tròn cặp mắt trắng dã. Có cần phản ứng lớn như vậy không? Âm thanh oán hận này làm cho hắn sờn cả gai ốc. Chỉ sờ mặt có một tí thôi mà. Lâm Phong nở nụ cười sán lạn, giống như một thiếu niên vô tư. Thế giới này lạnh lùng, không có thú vị đến thế, thi thoảng cũng phải thư giãn một chút chứ. Đi ra khỏi nơi đó, Lâm Phong chỉ thấy bóng người xa xa chớp động, không ngừng chạy về một phía. Bằng hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Có người cũng không hiểu gì như Lâm Phong chạy tới tóm một người hỏi. Người không biết sao, Hắc Phong Lĩnh phát sinh thú triều, vô số yêu thú giống như phát cuồng, đệ tử Vân Hải Tông đều đến Hắc Phong Lĩnh rồi. Thú triều? Trong mắt người nọ hiện lên một tia hưng phấn rồi lập tức đi theo mọi người chạy về Hắc Phong Lĩnh. Vân Hải Tông đã tồn tại hơn ngàn năm, nhưng Hắc Phong Lĩnh còn lâu hơn, lại vô cùng mênh mông, phát sinh thú triều cũng là việc bình thường, nhưng phần lớn chỉ là thú triều loại nhỏ. Duy chỉ có mấy trăm năm trước, Hắc Phong Lĩnh đã từng phát sinh một lần đại thú triều, thiếu chút nữa làm cho Vân Hải Tông diệt vong. Một lần kia yêu thú bình thường, không nói ngay cả yêu thú cũng rất phổ biến, thậm chí có không ít là huyền yêu thú hùng mạnh, dẫm trên mặt đất, làm cho mọi người tử thương vô số. Ở đây thì có hai loại. À, nhiều loại phân cấp, ví dụ yêu thú bình thường thì nó cũng tính cấp từ cấp 1 đến cấp 9 cũng tương đương với là cảnh giới luyện khí cảnh. Còn linh yêu thú thì cũng giống như là linh vũ cảnh, và huyền yêu thú thì tương đương với huyền vũ cảnh, nó cũng phân chia từng cấp như vậy. Cũng có lời đồn đại là lần kia thống lĩnh thú triều là một con yêu thú đã hóa hình, là thiên yêu thú. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu mà người bình thường không biết về mấy lần thú triều đó, mọi người chỉ biết là mỗi một lần thú triều tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Kỳ ngộ để tôi luyện thực lực, đạt được thú hạch của yêu thú. Chiến đấu với yêu thú chính là sinh tử chân chính. Thật không ngờ, trước tổng môn đại bỉ lại phát sinh ra thú triều, Lâm Phong thẩm nghĩ, hắn cũng đi về phía Hắc Phong Lĩnh. Không lâu sau, Lâm Phong đi thì Liễu Phỉ cũng đi ra, sau khi biết được tin tức nàng cũng lập tức chạy tới Hắc Phong Lĩnh. Vân Hải Tông ở trên đỉnh Vân Hải, một trụ kình thiên, một nơi rộng lớn, có không ít người ngồi trên đó xem biển mây cuồn cuộn. Người cầm đầu chính là đệ nhất nhân trong đám đệ tử hạ hạch tâm của tông môn, Lệnh Hồ Hà Sơn. Yêu khí thật nặng, xem ra thú triều lần này không nhỏ. Lệnh Hồ Hà Sơn nhìn ra phương xa, đứng dậy một bước đi tới. Lệnh Hồ, huynh quả nhiên đột phá, xem ra nhất định là sẽ tranh giành vị trí bát đại công tử rồi. Mọi người nhìn bóng lưng của Lệnh Hồ Hà Sơn mà trong lòng thầm nghĩ, bọn họ đều biết đại bàng công tử một lần đến Vân Hải Tông cuồng vọng vô cùng, khiến cho Lệnh Hồ Hà Sơn bị kích thích rất lớn, sau đó gã lập tức bế quan khổ tu, mãi đến gần đây mới đi ra. Hắc Phong lĩnh yêu khí xông lên tận trời, Vân Hải Tông từ trưởng lão cho đến đệ tử không ngừng hướng tới bên này. Ở cửa ra vào Hắc Phong lĩnh cường giả vờn quanh, bên cạnh đó là yêu thú giống giận, còn có đệ tử Vân Hải Tông đang chém giết cùng yêu thú, gió tanh mưa máu khắp nơi. Lúc này trên một tảng đá lớn, Mạc Tà trưởng lão đang đứng ở phía trên, tay áo phiêu động. Mạc trưởng lão, thực lực đệ tử lần này mạnh thật, đệ tử ngoại môn cũng có thể một mình đảm đương một phía. Một gã trưởng lão ngoại môn đứng gần Mạc Tà trưởng lão khen ngợi. Chính là thú triều cũng không đáng để lo, coi như trợ hứng cho tông môn đại bỉ của Vân Hải Tông thôi. Mạc Tà kiêu ngạo cười một tiếng không để ý thú triều. Mạc trưởng lão, Mạc Tà trưởng lão. Lúc này, càng ngày càng có nhiều người hội tụ đến đều hơi khom người đối với Mạc Tà, phi thường khách khí. Đúng lúc này có một bóng người lướt qua bên cạnh Mạc Tà đi thẳng đến yêu thú. Hàn quang chợt lóe lên, kinh lôi nổ vang, một con yêu thú cấp 8 mất mạng ngay lập tức. Kiếm khiếu lôi âm, kiếm pháp vừa chuyển lôi âm chấn động, một đầu cuồng tê vồ tới Lâm Phong liền vỡ nát sọ ngã vật xuống đất. Lâm Phong giơ kiếm móc lấy thú hạch cho vào túi, những thú hạch này phi thường chân quý, có thể đổi lấy không ít vật hữu dụng. Trên tảng đá lớn, Mạc Tà nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng là người này lần trước ngay trước mặt mọi người nghi ngờ y, thậm chí còn lớn tiếng chất vấn. Không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, kiếm pháp của hắn càng thêm tinh diệu. Tốc độ phát triển cũng không tồi, nhưng mà một tên đệ tử ngoại môn như ngươi lại dám đắc tội với ta, muốn chết. Mạc Tà không quên chuyện hôm đó, nếu không phải hôm đó xuất hiện người thần bí có ảnh vũ hồn thì y nhất định sẽ khiến Lâm Phong phải biết mặt. Dừng tay. Vào lúc này Mạc Tà quát lên một tiếng với Lâm Phong làm hắn giật mình dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Mạc Tà. Có chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Đồ hỗn láo, người không giết yêu thú, chỉ biết trộm săn thú hạch của người khác, vì tư lợi mà không đem Vân Hải Tông ta để vào trong mắt có phải không? Mạc Tà quát lên một tiếng định chụp mũ cho Lâm Phong, y là trưởng lão nội môn, muốn chơi chết Lâm Phong là chuyện quá dễ dàng. Trưởng lão, phiền toái ngươi chỉ cho ta biết ta trộm thú hạch của con yêu thú nào. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, lần trước Mạc Tà thiếu chút nữa hại chết hắn, định đưa hắn cho đại bằng công tử xử lý, không nghĩ tới hiện tại vẫn còn căm ghét chính mình, lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm. Phải biết rằng Lâm Phong chưa từng đắc tội với y, đều là do y gây nên. Tổ láo xược, sao ngươi dám nói chuyện với trưởng lão như vậy? Trưởng lão ngoại môn ở bên cạnh Mạc Tà quát mắng Lâm Phong, thanh âm băng hàn. Gã trưởng lão ngoại môn này tên là Hà Sung, thực lực không kém, gần đây nhất mới dựa vào Mạc Tà mà thượng vị. Lúc này có cơ hội biểu hiện nên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta nói người săn trộm thú hạch thì chính là săn trộm nũ hạch, còn cần phải chỉ ra sao? Mạc Tà cười lạnh một tiếng. Lâm Phong đến vừa vặn, đợi thú triều này đang mãnh liệt, hết sức hỗn loạn, y có thể đem Lâm Phong giết chết tại chỗ, sau đó định tội, thật quá dễ dàng. Sau khi Lâm Phong chết thì ai dám vì một đệ tử ngoại môn mà đắc tội với y? Trưởng lão cùng với đệ tử, hai người chênh lệch quá xa. Tiểu tử, tiếp sau nhớ nhìn cho thật kỹ, trưởng lão nội môn, người há có thể đắc tội. Mạc Tà cười lạnh một tiếng, ở trong lòng đã có sự định đoạt. Thật không biết xấu hổ, Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Nói người săn trộm chính là săn trộm, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Mạc Tà phụ trách chấp pháp trong tông môn, lại dùng loạn thân phận và quyền lực để tiện đến cực điểm. Đối với những người thân phận kém thì căn bản vô lực phản kháng, giống như Lâm Phong, một cái đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi, sao có thể đấu lại trưởng lão nội môn. Ngay cả quyền biện bạch cũng không có, nói người có tội chính là người có tội. Mạc Tà, ta biết là ngươi muốn giết ta, không cần tìm tội danh gì đó, nhưng mà ngươi phải có bản lĩnh đó mới được chứ. Lâm Phong nhìn Mạc Tà cười lạnh nói, trong mắt lộ ra tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Ừ, Mạc Tà nhướng mày, Lâm Phong nhưng lại không kiêng sợ gì y. Mạc Tà, ta là một đệ tử ngoại môn, ngươi là trưởng lão nội môn, ngươi sợ cái gì, ta đứng ở đây cho ngươi giết này, đến đây. Lâm Phong thấy Mạc Tà nhíu mày thì tiếp tục nói hết sức cuồng ngạo, không có nửa điểm đem Mạc Tà để vào trong mắt. Chẳng lẽ sắc mặt của Mạc Tà bị kiềm hãm lại, nghĩ tới bóng người xuất hiện ngày đó mà trong lòng nó hắn không khỏi run rẩy. Quả thực vị cường giả thần bí kia không thể không phòng, người đó có thể cứu Lâm Phong một lần, nói không chừng còn có thể ở phụ cận. Tiểu tử này mới dám cuồng vọng như vậy. Nhớ tới bóng ma kinh khủng kia, Mạc Tà không khỏi nhút nhát sợ hãi. Y nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy sắc mặt hắn không hề có nửa điểm sợ hãi. Hà Sung, đi bắt giữ hắn cho ta. Mạc Tà ra lệnh cho Hà Sung ở bên cạnh. Y không nói là giết Lâm Phong mà chỉ bắt thôi. Trong giọng nói còn có lưu đường sống. Vâng. Hà Sung ứng tiếng tiến lên. Đổ con lợn. Lâm Phong khinh thường liếc nhìn Hà Sung một cái, trực tiếp chửi. Người nói cái gì? Hà Sung tức muốn hộc máu. Một đệ tử ngoại môn lại dám mắng lão trước mặt mọi người là đổ con lợn. Buồn cười. Mạc Tà, y không dám đụng đến ta, cho nên mới cho người động thủ. Người có nghĩ tới hậu quả hay không? Lâm Phong cười lạnh nhìn Hà Sung mà nói, đừng nói là ngươi, ta còn dám mắng cả Mạc Tà trưởng lão vì lạm dụng quyền lực, tội đáng muôn chết. Ngươi xem, y dám đụng đến ta sao? Mạc Tà không dám đụng đến ta, cho ngươi đi làm kẻ chết thay, ngươi lại còn hưng phấn, nói ngươi là đồ con lợn, chẳng lẽ nói sai sao? Tiếng nói của Lâm Phong bình tĩnh đến cực điểm, làm cho Hà Sung lúc này do dự. Hà Sung vụng trộm liếc Mạc Tà một cái, thấy Mạc Tà vô cùng phẫn nộ mà vẫn không có chút ý định nào xuống tay với Lâm Phong. Hà Sung lúc này liền dao động. Hay là người này có bối cảnh cường đại, Mạc Tà lại muốn mình đi làm kẻ chết thế, Hà Sung thầm nghĩ. Phân tích đối thoại giữa Lâm Phong và Mạc Tà, gã nghĩ khả năng này vô cùng lớn. Phía sau Mạc Tà thì còn có phụ thân y, mà gã thì lẻ loi một mình, một khi mà phạm phải sai lầm thì chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này ở xung quanh có một ít đệ tử Vân Hải Tông nhìn chuyện phát sinh bên này. Bọn họ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, một cái đệ tử ngoại môn chỉ cần nói vài câu đã làm kinh sợ hai vị trưởng lão tông môn. Để cho các ngươi giết cũng không dám, tông môn trưởng lão cái quái gì? Lâm Phong trầm biếm xoay người vung kiếm chém dụng một đầu mãng xà vô cùng sắc bén. Nhìn nụ cười lạnh lùng tà dị của Lâm Phong, Hà Sung không dám lộn xộn, hoàn toàn tin tưởng những lời Lâm Phong nói. Tương tự thì Mạc Tà cũng không dám tự mình mạo hiểm, hơn nữa bóng đen lần trước đã gây cho y sự kinh sợ quá lớn, cho đến bây giờ bóng ma tâm lý còn chưa được tiêu trừ. Tú triều ngày càng trở nên điên cuồng, đệ tử Vân Hải Tông đến tiếp viện càng lúc càng nhiều, cả đám ánh mắt lóe sáng nhảy vào trong bầy yêu thú bắt đầu chém giết, giống như bọn họ mới là thú vậy. Liễu Phỉ cũng tới, nhìn thấy Lâm Phong trong bầy yêu thú như chỗ không người, kiếm vừa xuất ra sẽ thấy máu của yêu thú. Hơn nữa Lâm Phong căn bản không cần sử dụng thực lực linh vũ cảnh, chỉ cần phát huy sức mạnh khí vũ cảnh tầng 9, kiếm pháp vô cùng chặt chẽ, nhưng mỗi kiếm đều có uy lực cực lớn. Kiếm của Lâm Phong đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, nhanh, chuẩn, độc, cho dù không sử dụng kiếm quyết thì vẫn vô cùng cường đại. Cả đám người căn bản không nhìn ra thực lực của hắn lợi hại tới đâu. Tên đáng chết, Liễu Phỉ mắng thầm Lâm Phong ở trong lòng. Lấy cây cung lớn trên lưng xuống, mũi tên phá không bay đi, trực tiếp bắn giết con yêu thú mà Lâm Phong chuẩn bị đối phó. Lâm Phong quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Liễu Phỉ, hắn cười nhạt một tiếng không thèm để ý. Hống, lúc này một tiếng giống giận dữ chuyển tới, tiếng chân dầm dập, mặt đất rung lên, mọi người cảm thấy mặt đất như muốn sụp đổ thì tất cả đều biến sắc. Yêu thú hùng mạnh tới rồi, mau rút lui. Rất nhiều người đều bắt đầu lui về phía sau, một cỗ yêu khí ngút trời tràn tới, khói đen dày đặc dần dần ép tới, trên đường đi của nó cây cối đều héo rũ trong tích tắc. Thật là đáng sợ, mọi người cấp tốc lui lại, loại yêu thú cấp bậc này, ít nhất phải là linh yêu thú, đệ tử ngoại môn nếu dám đối kháng thì kết cục chỉ có con đường chết. Lâm Phong cũng cảm thấy được cỗ yêu khí này không ngừng lui về sau, hắn cũng không dám tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ bằng sức một mình hắn là có thể ngăn được thú triều, đám yêu thú ban lẫy chỉ là núi tiểu lâu la mà thôi. Nhưng trong lúc Lâm Phong đang lui về thì một luồng áp lực cực mạnh từ phía sau đè lên người hắn, ngăn không cho hắn lui lại. Súc sinh! Lâm Phong giận quát một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt căm tức nhìn về phía đám Mạc Tà phía sau. Không cần nghĩ cũng biết được là ai đang giở trò, chỉ có cấp độ trưởng lão như Mạc Tà mới có thể tạo cho hắn áp lực lớn như thế, không cần động thủ mà có thể ngăn được thân hình của hắn. Nghe được Lâm Phong quát, Mạc Tà mặt không cảm xúc, trong lòng lại cười lạnh. Bị câu nói của một tên đệ tử ngoại môn hù dọa, thể diện của y đều đã mất hết. Sau đó y càng nghĩ càng thấy không đúng, kẻ có được ảnh vũ hồn kia làm sao có thể một mực đi theo Lâm Phong. Hơn nữa Mạc Tà còn cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy có người lạ mặt nào. Đương nhiên, Mạc Tà cũng không thể hoàn toàn xác định là đối phương có ở đây hay không, bởi vậy hắn mới dùng phương pháp này để thử Lâm Phong. Yêu khí hùng mạnh càng ngày càng gần, cả vùng đất đều muốn lật nhào. Mọi người chỉ thấy xa xa một đoàn hắc vụ đang tràn tới. Ở bốn phía hắc vụ là các loại yêu thú cường đại, mỗi con đều mang theo khí thế khiến người ta sợ hãi. Xong rồi, Mạc Tà trưởng lão làm thế nào mà lại cố ý hãm hại hắn vậy? Hắn chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều chạy ra phía sau Mạc Tà, duy chỉ có Lâm Phong bị cản lại, cả đám đương nhiên hiểu được, đây là do Mạc Tà gây nên, trong lòng không khỏi mắng Lâm Phong là không thức thời, đây là kết cục của việc dám đắc tội với trưởng lão. Yêu khí hùng mạnh như thế, nếu ta còn đứng ở chỗ này thì nhất định phải chết. Cảm giác của Lâm Phong vô cùng mẫn cảm, giận quát một tiếng, thân hình lóe lên, muốn vòng qua để lui về phía sau Mạc Tà. Hừ, xem ra cường giả có ảnh vũ hồn kia không có đi theo. Mạc Tà cười lạnh, trong miệng thì nói, thân là đệ tử Vân Hải Tông nhưng lại lâm trận bỏ chạy, đánh mất thể diện của tông môn. Thanh âm vừa dứt, trên người Mạc Tà xuất hiện một cây dây leo thô to, điên cuồng phóng tới, trong nháy mắt đã đánh tới Lâm Phong với tốc độ cực nhanh. Thân thể Lâm Phong vốn đang cứng đờ đột nhiên run lên, dây leo nhanh chóng vòng qua người hắn như một con rắn lớn quấn chặt thân thể hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Vũ hồn, đây là mãng đằng vũ hồn của Mạc Tà trưởng lão. Mọi người trong lòng run sợ, xem ra Mạc Tà quyết tâm muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Một tên đệ tử ngoại môn dám chống lại một vị trưởng lão thì kết cục đã được định sẵn. Cũng có một ít người ở trong lòng khinh thường, trưởng lão tông môn lại ra tay đối phó với một tên đệ tử ngoại môn. Loại chuyện này chỉ có kẻ lòng dạ hẹp hòi như Mạc Tà mới làm ra được. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám mỉa mai thầm như thế mà không dám nói ra. Tình huống này ai còn dám đi chọc giận Mạc Tà. Đề tiện, Lâm Phong giận dữ quát lên, kiếm quang lóe lên, nhưng một kiếm cường đại của hắn cũng chỉ để lại trên mãng đằng vũ hồn một vết cắt nhỏ, căn bản không có tác dụng gì. Lâm Phong tuy rằng thiên phú xuất chúng, đối phó với cường giả cùng cấp bậc rất đơn giản, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến người có cảnh giới cao hơn. Nhưng Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn, hai người thực lực chênh lệch quá xa, thiên phú không đủ để bù đắp. Đối với hành vi vô sỉ của Mạc Tà, Lâm Phong hoàn toàn không cách nào ứng phó. Đường đường là một trưởng lão nội môn, người thật không biết xấu hổ. Lúc này một âm thanh lạnh như băng chuyển tới khiến mọi người sững sờ. Người nói chuyện vậy mà lại là Liễu Phỉ, xinh đẹp động lòng người. Người theo đuổi nàng nhiều vô số. Hừ, Mạc Tà nhíu mày liếc nhìn Liễu Phỉ, hừ lạnh một tiếng nhưng không dám có hành động gì. Y đương nhiên biết được gia thế của Liễu Phỉ, phụ thân nàng trùng tên với Mạc Thương Lan, nhưng nhắc tới hai chữ Thương Lan, người mà môn hạ Vân Hải Tông nghĩ đến đầu tiên chính là Liễu Thương Lan. Thần tiễn Liễu Thương Lan, ngày trước, cùng với tông chủ hiện tại Nam Cung Lăng, đều là tuyệt đại song kiêu của Vân Hải Tông, thiên phú áp đảo những người cùng thế hệ, hơn nữa giao tình giữa hai người bọn họ vô cùng sâu đậm. Tiễn vũ hồn phóng ra, ngân huyền cung nắm trong tay, Liễu Phỉ liên tục bắn ra 6 tên nhắm thẳng vào, mãng đẳng vũ hồn. Liễu Thương Lan, chính khí bức người cho nên Liễu Phỉ cũng ghét ác như cừu. Tuy nàng hận Lâm Phong thấu xương, nhưng cũng không vừa mắt với hành động tiểu nhân vô liêm sỉ của Mạc Tà. Biết rõ mũi tên này không có tác dụng gì nhưng Liễu Phỉ vẫn bắn ra, quả nhiên không thể lay chuyển được mãng đằng vũ hồn. Lâm Phong bỗng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới cuối cùng người duy nhất đứng ra giúp mình lại là Liễu Phỉ. Lòng người hiểm ác, ta đã quá sơ ý rồi. Lâm Phong thầm than một tiếng, hắn không ngờ sẽ đụng phải Mạc Tà, càng không ngờ rằng Mạc Tà có thể đê tiện đến mức độ này. Hơn nữa nơi này, chỉ có Mạc Tà là mạnh nhất, bởi vậy tất cả đều do hắn định đoạt, không người nào dám chống đối lại. Liễu Phỉ là một ngoại lệ, nhưng Liễu Phỉ có phản kháng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ống, đàn hung thú hùng mạnh lao tới tốc độ cực nhanh, một đoàn hắc vụ điên cuồng rít gào, toàn bộ những gì ngăn cản phía trước đều bị hắc vụ cắn nuốt, vô cùng cường đại. Mạnh thật, Nguyễn Ma yêu thú này hẳn đã đạt đến cấp 7. Mạc Tà sau khi cảm tụ khí thế kinh khủng kia thầm nghĩ trong lòng, yêu thú cấp 7 này tương đương với cường giả linh vũ cảnh tầng 7. Hơn nữa yêu thú thực lực vốn đã bá đạo khủng bố hơn nhân loại, bình thường mà linh vũ cảnh tầng 7 không thể là đối thủ của huyễn ma yêu thú này được. Nghĩ tới Lâm Phong, trong mắt Mạc Tà lóe lên một tia sát khí lạnh thấu xương. Mạc Tà, người dám làm quan. Một tiếng quát như lôi đỉnh cuồn cuộn mà đến, người chưa tới thì âm thanh đã tới trước. Mạc Tà biến sắc, ánh mắt hùng ác, mang đằng vũ hồn liền đem thân thể Lâm Phong ném vào trong đàn yêu thú. To gan. Thanh âm chấn động cả thiên địa lại vang lên, điên cuồng tức giận làm người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Bọn họ đều đang suy đoán xem rốt cuộc người nào mà có được khí thế như vậy. Phi hạc hóa thành một đạo hào quang lóe lên mà đến, che lấp cả bầu trời. Nhìn thấy Lâm Phong bị ném về hướng yêu thú, phi hạc như sao băng lao xuống, thẳng vào những yêu thú kia. Dường như cảm nhận được uy thế khủng bố của người tới, nhưng con yêu thú điên cuồng kêu giống lên. Nhưng trong lúc này, huyễn ma yêu thú đã vươn xúc tu ra, đem Lâm Phong cuốn vào hắc vụ, sau đó lập tức ào ạt rời đi. Thế nhưng nó lại chuẩn bị bỏ chạy. Linh yêu thú chẳng những có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời còn có linh tính và trí lực rất cao. Cảm nhận được phi hạc có uy thế như vậy thì nó lập tức có ý định bỏ chạy. Cánh chim phi hoặc hóa thành ngân quang vô cùng sắc bén lướt qua đám yêu thú, máu tươi trào ra, tất cả đều ngã vật xuống đất mà chết. Khủng bố, yêu thú hùng mạnh như thế mà không đỡ nổi một chiêu của người tới, đủ để thấy được kẻ có được hạc vũ hồn này mạnh đến mức nào. Nhưng khi đám yêu thú bị tiêu diệt thì hắc vụ do huyễn mai yêu thú biến thành đã phân tán ra, hóa thành rất nhiều sương mù màu xám theo gió tản dần đi, Lâm Phong đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Huyễn ma yêu thú, huyễn ma thuật quả nhiên biến thoái. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều thầm nghĩ, huyễn ma yêu thú biến ảo vô cùng, thậm chí ngay cả chân thân đều không có. Cho dù ngươi mạnh mẽ hơn nó rất nhiều thì muốn bắt được nó cũng là điều rất khó. Phi Hạc đột nhiên phẩy cánh, một luồng gió mạnh bá đạo nổi lên, thổi tới làm cho mọi người nghiêng ngả. Bọn họ nhìn theo hướng Phi Hạc biến mất, chính là Hắc Phong Lĩnh, nơi mà nó lướt qua thì tràn ngập xác của yêu thú. Mạnh, mạnh đến mức làm người ta nghẹt thở. Ngày trước đại bằng công tử đến tông môn khiêu khích, tuy rằng có được đại bằng vũ hồn, nhưng nếu so sánh với phi hạc này thì chỉ là hàng phế phẩm thôi, một đòn cũng không đỡ nổi. Đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy được có người mạnh như vậy ra tay, ánh mắt hưng phấn, thần đoán xem là ai, không ngờ lại mạnh đến nỗi không có yêu thú nào dám cùng hắn chống đối lại. Vân Hải Tông ta không hổ là đại tông môn ngàn năm, hưng thịnh một thời, cao thủ lớp lớp à. Mọi người trong mắt tỏa ra hỏa diễm, hy vọng một ngày nào đó chính mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này trên bầu trời có hai người đạp không mà đến rất tiêu sái. Hai người đó rõ ràng là Nam Cung Lăng và Mạc Thương Lan. Sao lại thế này? Nam Cung Lăng đáp xuống đến trước mặt của Mạc Tà, ngữ khí không được vui. Mạc Tà trưởng lão, vây khốn tông môn đệ tử, ném vào miệng yêu thú. Mạc Tà còn chưa mở miệng, Liễu Phỉ bên cạnh đã nói trước, trong ánh mắt như mang theo thù hận. Liễu Phỉ nàng hận Lâm Phong, nhưng nàng càng hy vọng dựa vào thực lực của mình để đoạt lại tôn nghiêm đã mất, đánh bại Lâm Phong. Không nghĩ tới Lâm Phong lại chết oan uổng như thế. Thiên phú của Lâm Phong so với nàng cao hơn rất nhiều, một trụ cột tương lai của tông môn lại chết trong tay một trưởng lão tông môn, thật là xót xa. Bẩm tông chủ, một tên đệ tử ngoại môn không đối phó với yêu thú mà lại rình trộm thú hạch mà đệ tử khác chém giết mới có được, lại còn lâm trận bỏ chạy, kẻ này đáng chết. Mạc Tà đương nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao Lâm Phong cũng đã chết, y không thừa nhận là được, ai có thể làm gì được y. Hay cho một câu đáng chết, hôm nay ta muốn ngươi phải chết. Một âm thanh lạnh như băng cuồng bá vang lên, cuồng phong thổi tới, mọi người thân thể bị đẩy bật về phía sau không thể đứng vững. Sắc mặt của Mạc Tà biến đổi kịch liệt, khí tức tản ra, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, một sức mạnh mênh mông đánh thẳng lên người y. Mạc Tà bị nện vào núi đá làm núi đá rạn nứt. Mạc Tà thổ huyết không ngừng, có thể thấy được một kích này cuồng bạo cỡ nào. Trưởng lão nội môn Mạc Tà bị người ta đánh bay, miệng phun máu tươi, hơn nữa còn ở ngay trước mặt phụ thân của y, trưởng lão chấp pháp Mạc Thương Lan. Mọi người cảm giác một màn này giống như kịch trên sân khấu vậy, làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn lại người vừa tới là một lão giả mà tất cả mọi người đều nhận ra là lão, ông già thủ hộ ở tinh thần các. Trong lòng mọi người thầm run lên, thân là đệ tử tông môn, nếu nói chỗ mà tất cả mọi người nhất định phải đi qua thì chính là tinh thần các, cho nên không ai ở đây là không biết Bắc lão cả. Trước kia chỉ thấy Bắc lão với ánh mắt lười nhắc uể oải, nhưng không ngờ thực lực của ông ta lại chấn động nhân tâm như vậy. Chỉ thấy trong ánh mắt của Bắc lão lúc này tràn ngập sát ý, chậm rãi hướng Mạc Tà đi tới, giọng điệu rất lạnh. Thân là tông môn trưởng lão, biết luật mà vẫn phạm luật, ra tay đối phó với một vãn bối. Không giết ngươi, Vân Hải Tông ta sao có thể lưu truyền được nữa. Mạc Tà sắc mặt trắng bệch, y vạn lần không ngờ lại có người vì một tên đệ tử ngoại môn mà tới giết y. Một bóng người xuất hiện trước mặt của Mạc Tà, ánh mắt cảnh giác, chính là Mạc Thương Lan. Bác lão, ông hơi quá đáng rồi. Quá đáng, Mạc Thương Lan, ngươi dạy dỗ con trai ngươi thật tốt. Bác lão thần sắc lạnh như băng, không cho Mạc Thương Lan thể diện quát, cút ngay. Bác lão, cần gì phải giận dữ như vậy? Nam Cung Lăng đến trước mặt bác lão khuyên nhủ. Nam Cung Lăng đương nhiên biết tính cách của Mạc Tà, nhưng đối với Vân Hải Tông, Mạc Tà vẫn còn giá trị, lại còn có Mạc Thương Lan, thực lực của lão có thể xem như đứng đầu Vân Hải Tông, hơn nữa còn quản lý chấp pháp đường. Mạc Tà không thể động tới, nếu không sẽ phát sinh mâu thuẫn giữa cao tầng tông môn. Tông chủ, người tránh ra, hôm nay ta sẽ vì tông môn thanh lý môn hộ. Bác lão lúc này làm sao còn nghe được lời khuyên can. Lâm Phong được ông coi là người có khả năng phục hưng tông môn lớn nhất, lại bị tông môn trưởng lão Mạc Tà đẩy vào miệng yêu thú. Bắc lão, Nam Cung Lăng hét lớn một tiếng, ý đồ muốn làm cho Bắc lão bình tĩnh lại. Mạc Tà không thể động, mong rằng Bắc lão lấy tông môn làm trọng. Nam Cung Lăng chuyển âm cho Bắc lão. Tông môn làm trọng sao? Trên mặt Bắc lão lộ ra một tia ý cười. Lấy tông môn làm trọng, lão mới muốn giết Mạc Tà. Nam Cung, ngươi có biết thanh niên kia là ai không? Bắc lão không gọi tông chủ mà gọi thẳng hai chữ Nam Cung, nhưng cũng là chuyển âm nói chuyện. Nam Cung Lăng sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới điều này. Nếu hôm nay không lão ở đây, Mạc Tà hắn hẳn là đã chết rồi. Bác lão đột nhiên nói ra một câu đầy hàm ý, trong mắt hiện lên vẻ chua xót. Tông môn làm trọng, Nam Cung, sau khi ngươi lên làm tông chủ, ngươi đã không còn giữ được nhuệ khí năm đó rồi. Nói xong cuồng phong nổi lên, bác lão cánh hạc chớp động, nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Ông lão, Nam Cung Lăng nghĩ tới lão nhân vẫn sống trong bóng tối kia mà cả người run rẩy dữ dội. Gã đột nhiên nghĩ tới lần trước ảnh vũ hồn xuất hiện là lúc Lâm Phong gặp nguy hiểm. Hơn nữa lúc ấy chuông cổ trên vách đá đã vang lên không ngừng, dư âm không tan. Nam Cung Lăng đầu óc chấn động, trong mắt hiện lên một đạo sát khí rất lạnh vô cùng. Nhưng cỗ sát khí này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Mạc Tà, Mạc Thương Lan thân thể chấn động. Sát khí, hắn đã cảm nhận được sát khí trên người tông chủ tỏa ra. Vừa rồi Bắc lão và tông chủ đã nói những gì? Mạc Thương Lan ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Mạc Tà. Đứa con vô liêm sỉ này của lão càng ngày càng hư hỏng, không biết kiêng nể gì ai, muốn làm gì thì làm. Lúc này, Lâm Phong bị hắc vụ bao vây, sau đó cảm thấy thân thể mình như đằng vân giá vũ không biết trôi nổi về đâu. Một luồng khí lạnh lẽo làm cho người ta nghẹt thở bắt đầu ăn mòn cơ thể và máu thịt của hắn. Hắn muốn giãy giụa nhưng không biết phải giãy giụa như thế nào. Hắn phát hiện là thực lực của mình hóa ra lại quá nhỏ yếu đến vậy. Đối mặt với sinh tử, Lâm Phong cũng không có gì giữ lại. Vũ hồn song sinh đồng thời phóng thích ra, con ngươi của hắn trở nên vô cùng thâm thúy, nhưng nhìn qua vẫn là hắc ám vô tận như trước. Thiên chiếu, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, quang hoa rực rỡ trong mắt lóe lên. Lâm Phong đột nhiên thấy được một đôi con ngươi vô tình, lạnh như băng. Đây là đồng tử của yêu thú. Đôi đồng tử này đang nhìn hắn chằm chằm, con mồi của nó. Đây là chân thân của yêu thú sao? Lâm Phong nhìn thấy một đôi con người vô tình, một khuôn mặt tối tăm dữ tợn và khủng bố. Vô số xúc tu đang hướng về thân thể của hắn, dường như muốn hấp thu hết tinh hoa trên người hắn. Cũng có xúc tu tiếp xúc vào vũ hồn của hắn. Thiên chiếu vũ hồn cùng với ảo ảnh vũ hồn chưa biết tên kia, còn có cả hình dạng con rắn nhỏ kia, thậm chí ngay cả vũ hồn của hắn nó đều muốn cắn nuốt. Lâm Phong không hề có năng lực để chống trả, hắn thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng sinh mạng của mình đang bị cắn nuốt dần đi, từng chút một. Nhưng vào lúc này dị biến mà Lâm Phong không ngờ tới bất ngờ xảy ra. Vũ hồn có ảo ảnh là con rắn nhỏ từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này lại đột nhiên động. Thân hình nhỏ bé đó khẽ giãy giụa, con rắn nhỏ khẽ há miệng, lập tức một đoàn khí hắc vụ bị hút vào trong miệng nó, cắn nuốt. Lâm Phong đương nhiên có thể cảm giác được bất kỳ một biến hóa nào của vũ hồn, bởi vì đây là vũ hồn của hắn. Giờ phút này vũ hồn hình con rắn nhỏ vậy mà đang cắn nuốt hắc vụ. Hơn nữa sau khi sương mù màu đen tiến vào cơ thể con rắn nhỏ thì thân thể của nó nhanh chóng lớn mạnh. Rất nhiều xúc tu hắc ám đưa về phía con rắn nhỏ, sau đó không ngoài dự liệu, tất cả những xúc tu này cũng giống như đồ ăn bị nó nuốt vào trong bụng. Một màn quỷ dị này làm cho Lâm Phong không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Linh yêu thú rất cường đại, Lâm Phong còn không thể làm gì được, dường như chỉ có chờ đợi sinh mệnh tinh hoa của mình bị hút hết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới là ảo ảnh con rắn nhỏ kia, cái bị người ta gọi là phế vũ hồn, lần đầu tiên trong đời có động tĩnh. Ở trong bóng tối, khuôn mặt dữ tợn dường như cũng đã nhận ra điều gì đó không thích hợp, trong mắt nó lóe lên quang mang u ám. Ngay lập tức vô số sương mù cùng với xúc tu hắc ám bỏ qua thân thể của Lâm Phong, toàn bộ đánh về phía con rắn nhỏ. Ô, khi Lâm Phong còn đang ngạc nhiên, con rắn nhỏ dường như cực kỳ hưng phấn, cái miệng của nó đột nhiên mở rộng, hóa thành to như chậu máu, vô tận sương mù màu đen cùng với xúc tu hắc ám lập tức bị hấp thu. Hơn nữa, cái này dường như còn không đủ, con rắn nhỏ thân hình ngày càng khổng lồ, từ một thước nó tăng lên mấy chục thước giống như một con cự mãng vậy, quét ngang tất cả. Lúc này, Nguyễn Mai yêu thú phát ra tiếng giống thảm thiết, cùng với cự mãng giã đấu nhưng thân thể của nó vẫn như trước là bị gặm nhấn từng chút một. Thân thể của Lâm Phong bỗng chợt được thả lỏng, Nguyễn Mai yêu thú đã buông hắn xuống, hóa thành một đàn hắc vụ muốn trốn đi, ống. Cự mãng phát ra một tiếng kêu giống như tiếng giống của huyễn ma yêu thú vậy, thân thể dường như ngưng thực của nó nháy mắt đập ra, mở cái miệng khổng lồ, đem hắc vụ cắn nuốt sạch sẽ, rồi sau đó lập tức lại trở về bên người Lâm Phong. Cự mãng dần thu nhỏ đi, một lần nữa hóa thành con rắn nhỏ, thế nhưng so với trước thì kích thước có lớn hơn, ước chừng là 3 thước. Nó co rút lại trên vai của Lâm Phong, giống như một con rắn nhỏ đáng yêu, thực sự chìm ở giấc ngủ say. Nuốt rồi ư? Lâm Phong hai mắt trợn tròn. Hắc vụ hoàn toàn tiêu tán, huyễn ma yêu thú cũng biến mất, không còn dấu vết đâu cả. Cái này mà là phế vũ hồn sao? Lâm Phong khóe miệng run rẩy. Đúng lúc này thì một cỗ lực lượng mênh mông đánh thẳng vào người hắn. Lâm Phong cảm thấy cả người run lên, đầu óc rung động, thân thể ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Phong từ từ tỉnh lại, mở to hai mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lên đỉnh hang động của con yêu thú. Đột nhiên Lâm Phong bật dậy, đôi mắt lập lòe bất định. Khó hiểu, kinh hãi, Tâm thần khẽ động, thiên chiếu vũ hồn hiện ra, mọi thứ xung quanh nhất thời trở nên rõ ràng trong đầu hắn, thiên thư rực rỡ cũng trôi nổi trong hư không. Lập tức ảo ảnh con rắn nhỏ lần nữa hiện ra, con rắn ba thước, thân thể ngày càng chân thật nhưng vẫn như cũ là trong trạng thái ngủ say. Thân hình nhỏ bé nó xoay quanh vai của Lâm Phàm, lộ ra vẻ cực kỳ thân thiết. Vũ hồn song sinh. Đúng lúc này một việc xảy ra làm cho Lâm Phong chấn động. Sau lưng hắn chậm rãi hiện lên ảo ảnh là một khuôn mặt lạnh như băng cùng với một đôi đồng tử hắc ám. Nguyễn ma yêu thú. Lâm Phong cả người run rẩy dữ dội. Làm sao có thể? Lúc trước thiếu chút nữa đã thôn phệ hắn. Nguyễn ma yêu thú này thế nhưng lại trở thành vũ hồn của hắn. Đây là loại vũ hồn thứ ba. Có vũ hồn song sinh đã là thiên tài rồi, chân chính là tuyệt đỉnh thiên tài trên đại lục, ít càng thêm ít, cả trăm vạn võ tu mới có một, mà hắn, Lâm Phong, thế nhưng lại có thể xuất hiện một trường hợp chưa bao giờ nghe nói tới, ba loại vũ hồn khác nhau. Vũ hồn thứ ba này nếu nói ra chỉ sợ có thể hù dọa chết người ta. Giơ bàn tay ra, khước cương khí màu trắng trong lòng bàn tay không ngừng chớp động, cuộn trào mạnh mẽ. Thực lực của ta vậy mà đạt tới linh vũ cảnh tầng 2. Lâm Phong chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình có phần không được thông suốt. Mặc dù hắn phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn thì có thể duy trì trạng thái bình tĩnh cực độ, nhưng mà vẫn khó nén nổi, khiếp sợ, bởi vì sự việc phát sinh trên người hắn thực sự quá rõ ngờ, dọa người, thực sự là quá khó tin. Lâm Phong trầm mặc suy nghĩ một lát, xem ra ảo ảnh con rắn nhỏ có thể cắn nuốt yêu thú rồi đem yêu thú cho ta sử dụng, cũng phụ thể trở thành vũ hồn của ta, hơn nữa còn có thể đem tinh hoa của yêu thú giúp ta tăng lên thực lực. Lâm Phong chỉ có thể đưa ra một kết luận tạm thời như vậy, hắn nở nụ cười. Phế vũ hồn sau. Phế vũ hồn khiến hắn bị mọi người giễu cợt, lại có thể nói là nghịch thiên. Nếu bị người từng giễu cợt hắn biết được, phế vũ hồn này nó mạnh mẽ cỡ nào thì không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì. Hoặc, cái này gọi là cái cứt gì đó đại nạn không chết ấy nhỉ. Lâm Phong thu hồi vũ hồn chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng giờ phút này hắn lại không biết. Mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể dùng một từ của kiếp trước để diễn tả tâm tình của mình. Thiên phệ, thiên đều phải phệ, cái tên rất hay nha. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, tên vũ hồn không biết từ lúc nào khắc sâu vào trong đầu hắn, ảo ảnh con rắn nhỏ nhìn như không chút ấn tượng, sẽ mang tên là thiên phệ vũ hồn. Mạc tà, Lâm Phong ta không giết ngươi, thì thề không làm người. Đứng dậy, trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo sát ý lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn thở sâu, một luồng hơi thở vẩn đục được Lâm Phong hấp thu mang theo yêu tả chi khí. Lâm Phong cẩn thận đánh giá cái hang động tối om này, đây đúng là một nơi ở của yêu thú, làm cho hắn cảm giác không được thoải mái. Bước nhanh ra bên ngoài, hiện lên trước mắt Lâm Phong là một mảnh rừng rậm đã bị dẫm đạp, yêu khí cuồng bạo tràn ngập khắp cả không gian, đứng ở đó thậm chí có thể cảm giác được sự rung động rất nhỏ của mặt đất. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được cách đó không xa truyền đến những tiếng yêu thú đang giống giận gào thét. Chàm ra, thú triều vẫn còn tiếp tục. Lâm Phong biết thú triều không có khả năng, chỉ có một lớp yêu thú tấn công. Sau khi hắn bị huyễn ma yêu thú bắt đi thì tất nhiên còn có yêu thú cuồng đại khác tiếp tục xua thú triều, lan đến khắp Hắc Phong lĩnh. Thiên chiếu vũ hồn được phóng thích, đồng tử của Lâm Phong lại trở nên lạnh lùng thâm thúy và u ám vô tận. Tầm mắt của hắn vô cùng rộng mở, thính giác nhạy bén vô cùng. Động tĩnh ở trong phạm vi vài dặm toàn bộ đều được hắn thu vào trong não, giống như một bức tranh 3D hiện lên trước mặt. Đồng thời một luồng sương mù yêu dị từ dưới chân Lâm Phong xoay chuyển phóng lên, rất nhanh đem hắn bao phủ vào bên trong. Nhất thời Lâm Phong cả người chìm vào trong sương mù mê huyễn, thấy không rõ được diện mạo của hắn, thậm chí còn không cách nào phân biệt được hắn là người hay yêu. Đây đúng là năng lực của huyễn ma vũ hồn ban cho Lâm Phong. Huyễn ma yêu thú bố trí ảo ảnh cực kỳ lợi hại, thậm chí không nhìn thấy được chân thân của nó. Nay Lâm Phong lấy huyễn ma yêu thú để làm vũ hồn, che giấu chính mình là điều rất dễ dàng. Bị vây trong Hắc Phong lĩnh mà còn ở trong thời gian mà yêu thú hoành hành, chỉ ở phụ cận thôi đã có rất nhiều yêu thú, thậm chí có mấy con yêu thú khí thế cực kỳ cường đại. Lâm Phong không thể không cẩn thận vô cùng ngụy trang mình thành yêu thú. Dựa theo phương hướng mà yêu thú đang chạy như điên lao tới, nếu là thú triều thì nơi những yêu thú này đi tới dĩ nhiên chính là cửa ra vào Hắc Phong lĩnh. Lúc này Lâm Phong bị sương mù màu đen bao vây, tựa như là một con huyễn ma yêu thú chân chính vậy. Ở trong không gian hắn lơ lửng lướt đi, một ít yêu thú nhỏ yếu bình thường khi mà Lâm Phong đi qua chúng đều phủ phục trên mặt đất, phát ra những tiếng động nức nở thần phục. Thế giới yêu thú so với nhân loại thì càng thêm chất phác, kẻ mạnh làm vua. Cho dù là rất nhiều linh yêu thú nhìn thấy Lâm Phong thì cũng phải tránh đi thật xa. Huyễn ma yêu thú trưởng thành ít nhất cũng là linh yêu thú cấp 5, phi thường khủng bố, không phải đám yêu thú bình thường có thể so sánh. Bên trong Hắc Phong lĩnh này thật đáng sợ. Có đi vào thì Lâm Phong mới biết được sự đáng sợ bên trong của Hắc Phong Lĩnh. Nhớ tới trước kia chỉ có tu vi khí vũ cảnh mà lại dám ở Hắc Phong Lĩnh đi liệp sát yêu thú, hắn không khỏi có cảm giác chết giấc. Đúng là người không biết thì không sợ. Nếu là linh yêu thú nơi này tùy tiện chạy ra một con thì bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, có lẽ ở trong mắt linh yêu thú thì võ tu khí vũ cảnh chỉ giống con kiến hôi, chúng nó nhìn cũng chướng mắt, giống như hiện tại hắn xem thường đám yêu thú cấp thấp vậy. Cơ hội tốt như vậy, vì sao không liệp sát lên mấy con yêu thú mà cướp lấy thú hạch cơ chứ? Lâm Phong trong lòng sợ hãi, linh yêu thú không thể so sánh với yêu thú bình thường. Bọn chúng cắn nuốt thiên địa tinh hoa, sinh ra thú hạch là vô cùng chân quý và đáng giá. Nếu giao cho đám luyện đan sư hoặc luyện khí sư, có thể luyện chế đan dược hoặc là thần khí cường đại. Hơn nữa, nghe nói những võ tu lợi hại có thể trực tiếp loại bỏ tà khí của yêu thú trong thú hạch của linh yêu thú, rồi cắn nuốt tinh hoa trong đó để thăng tu vi. Loại đan dược tốt nhất có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, thậm chí phục hồi việc gãy xương. Nghịch thiên đan dược nghe nói còn có thể tái tạo các bộ phận cơ thể, khởi tử hồi sinh. Mà vũ khí tốt thì có thể tăng cường lực công kích hoặc phòng ngự cho võ tu, gián tiếp để thăng thực lực. Những thứ này cũng có thể dùng thú hạch để đổi lấy, bởi vậy trên đại lục mới có rất nhiều người mạo hiểm đi liệp sát yêu thú cường đại, cướp lấy thú hạch. Lâm Phong hiện tại cũng đã có cảm giác hắn thực sự quá nghèo. Ngoài thanh nhuyễn kiếm của Bắc Lão cho và một lọ đan dược của Không Lão, thì hắn vốn chẳng có thứ gì được coi là đáng giá. Người có xuất thân tốt, địa vị cao, mặc dù thiên phú tầm thường cũng có thể dùng linh đan rượu dược nuôi lớn, dùng vũ khí có sức mạnh lớn để hỗ trợ và trở thành cường giả. Mà ta không có được gia thế tốt, tất cả đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Trong lòng Lâm Phong thầm nói, một đời người cuộc sống có rất nhiều bất đắc dĩ và ràng buộc. Muốn thành công trừ bỏ việc cố gắng của bản thân, còn phải có may mắn, kỳ ngộ, nhất là muốn leo được lên chỗ cao thì quá khó. Đời này nhân sinh không có khả năng tuyệt đối công bằng, dù sao sinh ra đã là như vậy, thế nhưng dựa vào nửa đời sau cố gắng đủ để thay đổi hết thảy vận mệnh. Chỉ cần thiên phú của ngươi không phải là quá yếu là có thể dựa vào chính bản thân mình không ngừng nỗ lực, dùng một tâm trí kiên nghị chấp nhất đi mà phấn đấu, dốc sức tạo ra một cuộc đời huy hoàng, không phải sao? Mà Lâm Phong, thiên phú của hắn chẳng những không kém còn mạnh đến đáng sợ, một khi đã như vậy hắn sao có thể không dựa vào lực lượng của mình đi tranh đoạt một phen. Nghĩ vậy, Lâm Phong liền động thân. Không bao lâu, ở phía trước hắn một con độc giác tê đang gặm một con yêu thú nhỏ yếu, máu tươi đầy đất, cực kỳ huyết tinh. Lúc này Lâm Phong thu sương mù màu đen lại, thong thả bước tới. Giống như cảm nhận được cái gì, độc giác tê xoay người, hai tròng mắt huyết sắc to lớn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thị huyết tàn bạo lóe lên. Nhân loại, thậm chí lại có nhân loại dám chạy tới địa bàn của nó, thật là láo toét. Độc giác tê trời sưng là có một sừng, rất thị huyết và tàn bạo. Bình thường độc giác tê trưởng thành chính là linh yêu thú cấp 1, dài khoảng 6 thước, cao 3 thước. Con độc giác tê trước mắt này vừa vặn xấp xỉ kích thước, chắc là vừa trưởng thành không lâu, là dạng linh yêu thú cấp 1. Độc giác tê tốc độ nhanh, sừng sắc nhọn, nhưng thứ mạnh nhất của nó là lực lượng phòng ngự. Bình thường linh vũ cảnh tầng 1 thì căn bản không thể mảy may lay chuyển được độc giác tê cùng cấp bậc. Lâm Phong trong đầu hồi tưởng đến tư liệu về độc giác tê, ngay cả phòng ngự đều không phá được. Nếu gặp phải thì trừ khi tốc độ so với độc giác tê nhanh hơn, nếu không thì chỉ có con đường chết. Lúc này móng trước của độc giác tê gõ trên mặt đất, lập tức liền tạo thành một cái hố, chuẩn bị lúc nào cũng có thể phát động công kích. Lâm Phong khóe miệng chứa đựng một tia lạnh lùng, đột nhiên trên người hắn có một cỗ kiếm khí sắc bén hung mãnh phá không mà ra. Hơn nữa, Lâm Phong mỗi bước đi ra, cỗ kiếm khí này càng thêm mãnh liệt. Vài bước sau, không gian giống như vang lên tiếng gào thét. Độc giác tê bộ lông trên người dựng đứng, chỉ cảm thấy thân thể như bị đau cắt, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên xoay người bỏ chạy như điên. Linh yêu thú đã có trí tuệ, cảm giác được cỗ kiếm thế cuồng bạo này, nó biết rằng nhân loại này không dễ chọc. Phủ quang lược ảnh, Lâm Phong sao có thể để cho nó đào tẩu được, thân ảnh chớp động, kiếm quang đột ngột rực rỡ sáng lên. Nhất kiếm đoạt mệnh. Kiếm thế mênh mông phô thiên cái địa thổi quét xuống, một đạo bạch sắc kiếm cương từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất. Độc giác tê đang giao đấu bỗng thân hình từ chính giữa phân ra thành hai, nhưng thi thể vẫn lao về phía trước theo quán tính, máu tươi vẩy ra đầy đất. Lâm Phong di động, một cỗ khí vụ màu đen tràn ngập, nháy mắt liền đem thi thể độc giác tê vây lại. Trong yêu vụ kiếm quang tràn ngập, một lát sau yêu vụ như một làn gió phiêu đãng tan đi. Yêu thú đối với mùi huyết tinh rất là mẫn cảm. Yêu thú cường đại trong Hắc Phong Lĩnh lúc này quá nhiều, Bởi vậy sau khi Lâm Phong đánh chết độc giác tê, hắn nhanh chóng cướp lấy thú hoạch rồi rời đi, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong đối với một kiếm vừa rồi cực kỳ hài lòng. Độc giác tê lực phòng ngự rất mạnh, nhưng thân thể trong nháy mắt đã dạn nứt không thể ngăn cản lại chút nào. Rất nhanh, ở một nơi khác một màn như thế lần nữa diễn ra, nhưng lúc này yêu thú không còn là độc giác tê mà là một con liệt địa hùng. Linh yêu thú cấp 1 vẫn là một kiếm chém giết. Hai ngày sau, khu rìa Hắc Phong lĩnh, một thanh niên quần áo tả tơi cầm kiếm mà đứng, đối diện với hắn là một con yêu xà thật lớn. Con yêu xà này dài tới 20 thước, thân thể tráng kiện phủ phục xung quanh, cái đầu ngẩng cao trông khủng bố dữ tợn, nhất là cặp đồng tử to lớn kia tản ra lục sắc quang mang, đang quan sát thanh niên này, trong miệng không ngừng phụt ra khói độc, mà ở bụng yêu xà máu tươi không ngừng chảy ra. Bá chủ trong số linh yêu thú cấp 2, Ô Mãng, quả nhiên là cường hãn. Lâm Phong quần áo rách nát bên trên cũng có một cái lỗ lớn, lộ ra da thịt, nơi đó có một khối máu ứ động thật lớn, chính là bị Ô Mãng trước mặt làm thương tổn. Hai ngày này Lâm Phong giết chết hơn 100 con yêu thú, phần lớn đều là linh yêu thú cấp 1 và cấp 2 thì có vài con thôi. Nhưng bá đạo giống như con linh yêu thú trước mắt là lần đầu tiên hắn gặp được. Tê, cái lưỡi dài phun ra thụt vào, Ô Mãng cuối cùng phun ra một mảng lớn độc khí, thân thể Lâm Phong chợt lóe lên tránh thoát. Nhưng gần như đồng thời Ô Mãng từ trên trời giáng xuống cái phần đuôi quét tới. Che khuất cả bầu trời, trên đỉnh đầu Lâm Phong một cây đại thụ bị quét trúng, bắn văng tung tóe. Đối với cái đuôi lớn của Ô Mãng này là không thể ngăn cản. Nhanh, thế nhưng lại không chỉ có nhanh, hơn nữa còn bá đạo. Đuôi còn chưa tới, Lâm Phong đã cảm giác được một cỗ khí tức bạo ngược, càn quét mà đến. Nếu như Lâm Phong dám đối chiến thì tuyệt đối sẽ bị thương. Ô Mãng này thân là bá chủ trong số linh yêu thú cấp 2, lực công kích của nó thực sự quá là cường hãn. Thân thể xoay chuyển giữa không trung, kiếm quang sắc bén lóe lên, lưu lại trên thân thể Ô Mãng một vết máu, sau đó lại biến mất vô tung ảnh. Một tiếng động như từ cửu u truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại theo sát mình, thân hình thật lớn của Ô Mãng tiếp tục hướng về phía hắn quét ngang mà tới. Cây cối thì nhau gãy đổ và nổ tung, Lâm Phong thân ảnh lần nữa biến mất. Nhưng Ô Mãng vẫn theo sát mà đến. Nếu như có người bên cạnh quan sát thì thấy thân thể Lâm Phong giống như ảo ảnh vậy, mà Ô Mãng thì hoàn toàn phát cuồng, cái đuôi cuồng cuồng càn quét thiên địa, cả không gian đều tràn ngập bóng đuôi của nó, đến long trời lở đất. Yêu thú cấp 2 Ô Mãng mặc dù là bằng cấp cường giả nhân loại, gặp được thì cũng phải tránh lui, không dám dễ dàng trêu chọc. Mà Lâm Phong thì mới chỉ vừa thăng cấp linh vũ cảnh tầng 2 trong thời gian có 2 ngày. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong quát lên một tiếng, kiếm thế mênh mông cuồng bạo vô cùng, chém ở trên thân thể của Ô Mãng làm máu tươi tuôn ra. Nhưng lúc này đây Ô Mãng giống như không hề có cảm giác, nó phải lấy mạng Lâm Phong, đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Không chơi với mày nữa. Lâm Phong thiếu chút nữa bị Ô Mãng quét trúng, trong lòng rét lạnh. Hai ngày thời gian kiếm đã luyện thành, nay hắn có tự tin, chỉ bằng vào đoạt mệnh chi kiếm hắn đã có thể quét ngang tuyệt đại đa số cường giả linh vũ cảnh tầng 2. Dù sao có mấy cái linh vũ cảnh tầng 2 có thể nói mình cường hãn hơn được so với Ô Mãng chứ. Thiên chiếu vũ hồn tầng 1 được giải phong, Lâm Phong đồng tử trở nên thâm thúy, thế giới hắc ám lần nữa xuất hiện. Từng cành cây ngọn cỏ và nhất động nhất tĩnh, không có bất kỳ sự vật hiện tượng nào có thể trốn thoát tai mắt của hắn. Thậm chí Ô Mãng công kích cuồng bạo rơi vào trong mắt hắn cũng chậm chạp đi nhiều. Khẽ chớp lên một cái, Ô Mãng công kích lướt qua người hắn. Lâm Phong nắm chặt nhuyễn kiếm, ánh mắt lạnh băng vô tình. Một cỗ kiếm khí tịch mịch từ trên người hắn phóng ra, mang theo khí tức hủy diệt tử vong. Ngẩng đầu, Lâm Phong lẳng lặng nhìn thân thể khổng lồ của Ô Mãng đang lao tới, trong mắt bắn ra tử vong kiếm thế, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong khẽ miệng khẽ động, trường kiếm giơ lên, ở trên thân kiếm ngoài quang hoa rực rỡ còn ẩn chứa một đạo khí tức màu xám, khí tức hủy diệt tử vong chi khí. Thì hào quang màu xám mãnh liệt phóng lên cao, kèm theo một tiếng kêu rên kịch liệt, thân hình trắng kiện hùng vĩ vô cùng của Ô Mãng bị một kiếm chặt đứt, rơi trên mặt đất làm bụi đất tung bay. Thân thể to lớn điên cuồng dãy giụa, Lâm Phong một bước lao tới, tử vong chi kiếm chém ra lần nữa, chém vào nơi cách cổ của Ô Mãng 7 tấc. Rốt cuộc là những rung động dãy giụa mãnh liệt nháy mắt liền đình chỉ, thế giới trở về trạng thái yên tĩnh. Bá chủ của linh yêu thú cấp 2, Ô Mãng cuối cùng đã chết. Tử vong chi kiếm là thành quả của Lâm Phong trong 2 ngày tu luyện ở Hắc Phong lĩnh, đương nhiên còn có rất nhiều thú hạch của linh yêu thú đi kèm. Lâm Phong mất một phen khí lực mới đem được thú hạch của Ô Mãng móc ra, lập tức thân ảnh hắn chớp động, trực tiếp rời khỏi Hắc Phong lĩnh. Hai ngày rồi, thú triều cũng đã lui lại, tông môn đại bỉ của Vân Hải Tông dường như cũng sắp bắt đầu. Thú triều cuồng mãnh tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, vùng giáp danh của Hắc Phong lĩnh chỉ còn lại một ít yêu thú cấp thấp cùng với đầy thi thể trên mặt đất. Đương nhiên những thi thể này ngoài yêu thú còn có cả nhân loại, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Chỉ cần từ những thi thể này cũng có thể thấy được là trận thú triều này nó thảm thiết đến cỡ nào. Đây chỉ là thú triều loại nhỏ, nếu như là đại thú triều mà đến thì không biết còn xuất hiện loại tình hình như thế nào. Hắc Phong lĩnh, vùng biên như cũ, không thiếu đệ tử Vân Hải Tông, nhưng phần lớn đều là đệ tử ngoại môn, cùng với đám yêu thú bình thường chiến đấu, ý đồ muốn liệp sát yêu thú để tôi luyện bản thân, đồng thời đạt được thú hạch. Là một con linh yêu thú kìa, phá quân, khống chế nó để ta tới đánh chết cho. Lúc này một âm thanh sang sảng truyền đến, tiếng cười rất lớn, chỉ thấy hai tên đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông ở chung một chỗ, trước người bọn hắn có một con linh yêu thú chính là Độc Giác Tê. Giữa hai người và Độc Giác Tê, trên mặt đất tràn đầy thi thể yêu thú, mùi máu vô cùng tanh nồng, thế nhưng hai người cũng không thèm liếc mắt. Độc Giác Tê có lực phòng ngự rất mạnh, huynh có thể đánh chết được nó hay không? Tên thanh niên gọi là Phá Quân dáng người hơi gầy, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Độc Giác Tê, ánh mắt lộ ra hàn ý. Yên tâm đi, Phá Quân, huynh ngay cả thực lực của ta đều cũng không tin sao? Người thanh niên dáng người cường tráng còn lại nhếch miệng cười nói, cực kỳ tự tin. Ta chỉ tin tưởng chính mình, Phá Quân lãnh đạm đáp một tiếng, nhưng đồng thời hai cây dây leo trên người y nháy mắt cũng đập ra vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt đã quấn lấy Độc Giác Tê. Ô, Độc Giác Tê thân thể luống cuống dãy giụa, Phá Quân cũng bị kéo cho loạng choạng, nhưng ánh mắt gã vẫn lạnh lùng như trước, hai tay trầm ổn. Từ cây dây leo đang quấn lấy Độc Giác Tê lại sinh ra một đoạn dài hẹp, quấn càng chặt hơn nữa. Động thủ, Phá Quân quát lên một tiếng. Không cần y gọi thì thanh niên cường tráng bên cạnh y đã động rồi. Gã dẫm thật mạnh một bước trên mặt đất, làm bụi đất tung bay, mặt đất đều run lên, song quyền ầm ầm đánh ra, lực đạo vô cùng cường đại. Chỉ nghe Độc Giác Tê kêu lên một tiếng rồi cuối cùng mất mạng. Phá Quân, thế nào? Hợp tác với ta không tồi chứ? Thanh niên cường tráng nhếch miệng cười nói. Giờ phút này Phá Quân đã đi lên phía trước, từ trên người lấy ra một thanh chủy thủ, bắt đầu moi lấy thú hạch. Đến linh vũ cảnh thì đúng là khác biệt, vũ hồn thậm chí còn có thể thực chất hóa. Lâm Phong nhìn Phá Quân sử dụng dây leo, hiển nhiên đây cũng là một loại vũ hồn, cùng với vũ hồn của Mạc Tà có vài phần tương tự, nhưng uy lực đương nhiên không thể so sánh. Không nghĩ tới thực lực của tên này lại tăng nhanh như vậy. Lâm Phong trên mặt mỉm cười, cất bước hướng hai người đang thu hoạch thú hạch mà đi tới. Ai? Nhưng vào lúc này Phá Quân bỗng nhiên chuyển thân, một cỗ khí thế phong duệ hùng mãnh đập ra thẳng tới Lâm Phong, đồng thời hai cái dây leo hướng Lâm Phong lao tới. Lâm Phong nhíu mày lại, không nghĩ tới Phá Quân lại có tâm lý phòng ngự mạnh như vậy, lập tức phát động công kích với hắn. Bước lên trước một bước, một luồng kiếm khí sắc bén vô cùng từ trên người Lâm Phong tỏa ra, lao thẳng tới Phá Quân, làm cho người ta hít thở không thông. Phá Quân, dừng tay, là bằng hữu của ta. Thanh niên cường tráng lúc này vội vàng xoay người nói. Dây leo trong nháy mắt được thu hồi, khí thế trên người Phá Quân cũng nháy mắt tan biến, nhưng chân phải của y lại xoay ra sau một bước tỏ ý cảnh giác, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lâm Phong. Người này thật mạnh. Lâm Phong, huynh rốt cuộc đã xuất hiện. Ta đi tìm huynh không ít hơn 10 lần, nhưng đều không nhìn thấy huynh. Con tưởng rằng huynh không có ý định quay về tông môn nữa chứ. Hóa ra hán tử có dáng người cường tráng này chính là bạn tốt của Lâm Phong, Hàn Man. Vừa mới trở về không lâu, Lâm Phong cười đáp. Hàn Man, huynh ngay cả linh yêu thú đều có thể đánh chết, thực lực tiến bộ rất nhanh à. Khi Lâm Phong quay về thành Dương Châu, Hàn Man mới chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, thế nhưng mới được bao lâu, Hàn Man dĩ nhiên cũng đạt tới linh vũ cảnh. Đây quả thực làm cho Lâm Phong rất ngoài ý muốn, đương nhiên hắn cũng cao hứng thay cho Hàn Man. Hắc hắc, có được một chút kỳ ngộ, tiến vào linh vũ cảnh, Hàn Man gãi đầu nhếch miệng cười. Đúng rồi, Lâm Phong, còn huynh, trước kia huynh so với ta mạnh hơn nhiều, không biết hiện tại thì thế nào? Cũng thế, Lâm Phong tùy ý cười nói, thoáng nhìn qua Phá Quân ở bên cạnh Hàn Man. Người này cả người lạnh băng, bình tĩnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu người này bụng dạ khó lường thì nhất định sẽ là tai họa đối với Hàn Man. Đúng rồi, đã quên giới thiệu cho các huynh. Lâm Phong, hắn là Phá Quân, thực lực biến thái, nhưng làm việc rất ẩn nhẫn, so với mấy tên đệ tử ngoại môn đặt bài danh phía trên thì mạnh hơn nhiều. Hàn Man mỉm cười giới thiệu. Phá Quân, đây là Lâm Phong, hảo huynh đệ của ta, về sau hai người cũng sẽ là bằng hữu. Ta lấy thu hoạch ra trước. Phá Quân lãnh đạm nói một tiếng, xoay người tiếp tục ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ phá vỡ thân thể của độc giác tê. Lâm Phong, huynh đừng để ý, Phá Quân hắn lạnh lùng đã thành tính. Lâm Phong không để ý, cười cười, hắn và Phá Quân không quen biết, giao hảo hay không cũng đều không sao, cần gì phải toan tính tới thái độ của đối phương. Hàn Man, người nơi này đều đã rời đi, tại sao chỉ còn lại mấy người các ngươi? Đương nhiên là đi tông môn đại bỉ rồi, còn bọn ta muốn ở lại để săn bắt thú hạch. Ta cùng Phá Quân chỉ là hai người trong đó, càng ít người thì thu hoạch lại càng được nhiều. Vậy huynh không tính tham dự tông môn đại bỉ để tiến vào nội môn sao? Lâm Phong sửng sốt hỏi. Đương nhiên là có tham gia chứ, hiện tại đi vẫn là còn có thể tới kịp mà, hắc hắc. Hàn Man như trước cái gì cũng đều không để ý, tươi cười, làm cho Lâm Phong không biết phải nói gì. Người này căn bản là dạng không tim không phổi. Đương nhiên, người như thế tâm địa cũng thuần pháp, không có tâm tư gian trá, nên rất dễ thân cận. Phá Quân, xong chưa? Nếu không chúng ta có thể thực sự bỏ lỡ đó. Hàn Man nhìn về phía Phá Quân mà nói, được rồi, lên đường đi. Phá Quân gật đầu đem thú hạch thu vào. Lâm Phong, huynh cũng cùng đi nha. Hàn Man lôi kéo Lâm Phong, thực lực của huynh bây giờ mạnh cỡ nào? Lâm Phong suy nghĩ rồi lập tức lắc đầu. Hắn mạnh cỡ nào thật đúng là không thể nói rõ ràng được, có lẽ có thể cùng cường giả linh vũ cảnh tầng 3 chiến đấu. Cái tên này lại vẫn cứ thần bí như thế, toàn lực ứng phó có thể đối phó được một con độc giác tê hay không? Hàn Man truy hỏi. Toàn lực ứng phó đối phó độc giác tê sao? Phá Quân ở một bên nghe được Hàn Man nói vậy trong lòng âm thầm lắc đầu. Lâm Phong thực lực tất nhiên là linh vũ cảnh, vừa rồi cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén kia làm y có cảm giác hít thở không thông. Nếu như giao thủ thì y khẳng định là y sẽ bại. Đương nhiên đây là trong tình huống không sử dụng toàn bộ những con bài chưa lật. Một con độc giác tê tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng dựa vào cỗ kiếm ý cường đại vừa phóng thích kia, Lâm Phong chấm giết độc giác tê tuyệt đối không hề có nửa điểm khó khăn. Có thể ứng phó, Lâm Phong sở mũi, đối phó với độc giác tê sau, một chiêu tùy ý là được, cần đến toàn lực hay sao chứ? Hắc hắc, quả nhiên, mình cũng đến linh vũ cảnh rồi, lần này danh ngạch nội môn tất nhiên có 3 vị trí cho 3 người chúng ta. Về sau chúng ta cùng nhau ở Vân Hải Tông giúp sức phấn đấu? Hàn Man cười nói sảng khoái, 3 vị linh vũ cảnh, về sau bọn họ nhất định là sẽ hòa đồng rất tốt. Cùng nhau ra sức, người nào sẽ làm thủ lĩnh? Phá Quân tùy ý hỏi. Hàn Man ý tưởng rất chân thật, tự nhiên là Lâm Phong rồi. Thiên phú của hắn khẳng định so với ta mạnh hơn, cho dù hiện tại yếu một chút thì về sau cũng vượt qua ta. Hơn nữa làm người trượng nghĩa, đã từng cứu mạng ta, hắn nói cái gì ta đều nghe. Hàn Man không hề nề hà cười nói. Vậy ta đây thì sao? Phá Quân hỏi. Huynh ngay cả ta đều rất khó đánh bại, nếu ta nghe Lâm Phong thì bản thân người cũng nghe hắn đi. Hàn Man logic vô cùng đơn giản, làm cho Lâm Phong chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Người này tư tưởng thật đúng là rất đơn thuần. Phá Quân lại không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, làm sao mà có thể nghe theo lời hắn được. Ở Phong Vân Hạp, biển người trùng trùng, toàn bộ khu vực sinh tử đài đã bị người của Vân Hải Tông đứng kín trùng trùng điệp điệp lớp trong lớp ngoài. Mà trong một khu vực rộng lớn phía trên sinh tử đài bên cạnh hạp cốc có rất nhiều người đang đứng đó, ánh mắt đều nhìn về phía hạp cốc. Những người này đều có ánh mắt lợi hại, trên người mang theo hơi thở sâu không lường được. Bọn họ chính là cao tầng của Vân Hải Tông. Ngay cả tông chủ Vân Hải Tông Nam Cung Lăng cũng đích thân tới, gã ngồi giữa đám người phía bên cạnh khe núi. Đây là cuộc đại tỷ thí của tông môn Vân Hải Tông, đó vẫn là một trong những việc trọng yếu nhất hàng năm. Tỷ thí này sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Trong cuộc tỷ thí lần thứ nhất thì phần đông đệ tử ngoại môn có thể tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, và cũng có một số cường giả nội môn có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm, vinh dự vô cùng. Đương nhiên, nếu như có người đi lên thì tất cũng có người bị đào thải, đó là quy tắc khiêu chiến đào thải. Đệ tử ngoại môn muốn vào nội môn thì sẽ khiêu chiến bất kỳ một đệ tử nào trong nội môn, thắng thì được nhận vào nội môn, còn đệ tử nội môn bị thua sẽ bị đào thải, mất hết mặt mũi. Cũng như vậy, đệ tử nội môn muốn tiến lên trở thành hạch tâm của tông môn cũng phải khiêu chiến. Cứ như thế, khiêu chiến với một đệ tử hạch tâm cường đại, nếu thắng thì sẽ trở thành nòng cốt của tông môn, đứng trên đỉnh cao, vinh quang chói lọi. Quy tắc đơn giản, trần trụi và vô cùng tàn khốc, sẽ có người cười nhạo trong chiến thắng và có người khuất nhục bị đào thải. Bây giờ đang là giai đoạn thứ nhất của cuộc đại tỷ thí xác định danh sách đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm trong năm nay. Sau đó sẽ là đợt 2 của đại tỷ thí, lên danh sách các đấu sĩ, danh sách đấu sĩ đệ tử ngoại môn, nội môn và đấu sĩ hạch tâm. Vô luận là ngoại môn, nội môn hay hạch tâm thì nếu có khả năng tiến vào trong top 10 đều là vô cùng vinh dự, là hy vọng của tông môn, được tông môn coi trọng và trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa, nếu có thể trở thành 3 đại đệ tử trong số 10 người đứng đầu thì có thể nhận được những phần thưởng rất lớn. Phần thưởng này có thể là nguyên thạch, cũng có thể là vũ khí hay đan dược, mà cũng có thể là công pháp võ kỹ có phẩm cấp cao. Đương nhiên, những đệ tử nội môn và hạch tâm đã bị đào thải thì không có tư cách tham gia vào danh sách này. Những người đã bị đào thải sẽ phải chịu vô cùng nhục nhã, bởi vì bên trong vòng tỷ thí thứ nhất, những người bị người khác khiêu chiến đã phải nhận những sự sỉ nhục rất lớn, cho nên bọn họ sẽ dốc toàn lực để công kích những người khiêu chiến. Không có sức mạnh thực sự thì không ai dám khiêu chiến lung tung. Thời điểm ba người bọn Lâm Phong tới thì đại tỷ thí đã bắt đầu, vừa vặn đang là lúc đệ tử ngoại môn khiêu chiến nội môn. Lúc này trên đài hai đạo thân ảnh chiến đấu xoắn vào một chỗ, cuộc chiến kịch liệt phi thường. Là Liễu Phỉ, tớm đã nghe nói nàng bước vào linh vũ cảnh quả nhiên không phải là giả. Người nữ nhân này chẳng những rất xinh đẹp mà thực lực cũng rất mạnh mẽ, nếu có thể lấy về làm dâu thì tốt. Hàn Man nhìn thiếu nữ áo đỏ đang chiến đấu ngây ngô cười nói, vẻ đẹp của Liễu Phỉ đã nổi danh Vân Hải Tông từ lâu. Nàng đã là tình nhân trong mộng của rất nhiều người, chỉ là có chút lạnh lùng, người lạ chớ có tới gần. Vô số người theo đuổi đã bị nàng đạp cho té nhào, thậm chí trong đó có cả một số đệ tử hạch tâm có thực lực và thiên phú mạnh. Nghe nói Liễu Phỉ ngoại trừ trời phú cho dáng hình xinh đẹp thì thân thế của nàng cũng rất kinh người. Lấy về làm dâu, huynh có quản được không? Lâm Phong nửa cười nửa không nhìn Hàn Man, cái tên này thật là liều lĩnh, một cô nàng nóng tính như thế mà cũng dám nghĩ đến hay sao? Ta cũng không phải người ăn chay, tuy nhiên ta cảm giác là mình không xứng đáng. Hàn Man cười rất ngây ngô gãi đầu, nhìn Lâm Phong một cái rồi nói, đúng rồi, Lâm Phong, ta xem huynh cùng với Liễu Phỉ rất xứng đôi. Liễu Phỉ xinh đẹp, huynh là anh tuấn, hai người đúng là trời cho đều rất tốt, đúng là một đôi trời sinh. Ta, Lâm Phong có cảm giác hơi lạnh người, nhún vai, hắn sợ buổi tối không dám đi ngủ. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Phong nhìn sang những người đứng bên khe núi. Sau một lát tìm kiếm, ánh mắt hắn đã dừng trên một thân người, hàn quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Mạc ta, đến đại tỷ thí lần này trước hết ta thu lại một chút lợi tức. Hắn lạnh lùng cười trong lòng, hắn tới đây tham gia đại tỷ thí là vì cái gì? Đó chính là vì Mạc Tà. Đứng phía trên khe núi, Mạc Tà giống như cũng cảm thấy có cái gì đó, ánh mắt rời khỏi sinh tử đài, nhìn về phía đám đông, nhưng đông quá chẳng thấy gì cả. Y nhíu mày. Trong lúc này Liễu Phỉ đánh lâu, phóng xuất ra vũ hồn của mình rồi giành được thắng lợi của cuộc chiến, dẫn đến một trận gieo hò cổ vũ, làm cho Lâm Phong cũng cảm thấy cảm thán. Đãi ngộ của mỹ nữ quả nhiên thật khác biệt với đám được dựa. Tiến vào nội môn đối với Liễu Phỉ mà nói cũng chẳng phải là việc gì đáng mà kiêu hãnh. Ánh mắt của nàng liếc về phía đám người, trong lòng Liễu Phỉ thở dài một tiếng, tự mình bước vào linh vũ cảnh, thức tỉnh vũ hồn, có được thần tiễn vũ hồn giống như phụ thân năm xưa, nhưng vẫn không phải là đối thủ của người ấy. Nhưng đáng tiếc người ấy lại chết trong tay của yêu thú, hơn nữa còn bị tông môn trưởng lão Mạc Tà hãm hại. Nếu như là hắn vẫn còn, bằng vào thực lực cường đại của hắn khẳng định có thể đại xuất phong thái. Không biết vì sao trong đầu Liễu Phỉ đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Phong, người thanh niên thiên tài phóng đãng không chịu kiềm chế kia. Nhưng cái tên này quả thực cũng đáng giận một chút. Nếu có thể lựa chọn thì Liễu Phỉ tình nguyện đánh bại Lâm Phong, cũng không muốn lúc này đi đánh bại những đối thủ khác để tiến vào nội môn. Cũng vào lúc này thì ở một nơi khác tại khe núi, trên không trung, bên một cửa sổ trong căn phòng nhỏ, Bắc Lão nhìn về phía sinh tử đài, đã thấy màn thắng lợi của Liễu Phỉ. Phỉ Phỉ thiên phú không tồi, nhưng so với Thương Lan phụ thân con bé thì còn kém rất nhiều. Tương lai khẳng định không thể kế thừa y bát của Thương Lan. Sinh hoạt ở nơi thị phi như Hoàng Thành kia, không thể để người ta yên tâm cho được. Trong lòng của Bác Lão hiện lên rất nhiều ý niệm. Hoàng Thành, mắt thấy hai chữ thánh khiết, thế nhưng Bác Lão lại cảm nhận được rất rõ ràng, nơi đó đầy rẫy quỷ kế và quyền mưu, lại có vô số cường giả. Thương Lan thì còn có thể bảo vệ Liễu Phỉ. Nếu một ngày kia mà Thương Lan không còn nữa, Liễu Phỉ tất cũng sẽ bị người ta nuốt trôi mất thôi. Vốn là muốn cho Lâm Phong đi Hoàng Thành, như vậy chẳng những có thể cho Lâm Phong nhanh chóng trưởng thành, giao lưu với nhiều cường giả và đám thiên tài, tương lai có cơ hội giúp đỡ Thương Lan một tay. Hơn nữa nếu mà có duyên thì... Bác Lão nghĩ đến điều này, trong mắt lại hiện lên một đạo sát ý lẫm liệt. Tên sâu mọt Mạc Tà khốn kiếp này, ngày nào còn chưa diệt trừ thì tâm lão còn chưa yên. Lâm Phong cũng không biết là mình được nhiều người nhớ thương như vậy. Lúc này hắn lại nhìn thấy một người quen nữa. Lâm Phong, huynh cũng ở đây à? Thật là khéo. Tĩnh Vân đi sang bên này, ánh mắt vẫn thế, trong sáng và thuần khiết. Ờ, khéo thật. Lâm Phong cười với Tĩnh Vân. Ở trong Vân Hải Tông, hắn cùng Hàn Man và Tĩnh Vân là có quan hệ tốt nhất.

là khi Lâm Phong nhận ra gã thì sẽ để gã lên đài khiêu chiến trước. Tuy nhiên sự việc nằm ngoài ý muốn của Vương Mãng, Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn gã một cái, lạnh nhạt gật đầu rồi tiếp tục đi về sinh tử đài, dường như cũng không có ý nhường cho gã. Vương Mãng nhíu mày, ở trong ngoại môn danh khí của gã rất lớn, không nghĩ tới Lâm Phong dám không nể mặt như vậy. Gã đang muốn mở miệng thì dừng lại, cái miệng há ra nhất thời không nói được gì. Cổ điên, Vương Mãng phun ra hai tiếng lập tức quay trở lại chỗ, để cho Lâm Phong lên trước. Cái tên này lại trực tiếp đi thẳng lên sinh tử đài vị trí trung tâm, quá liều lĩnh. Đây là người thứ nhất dám đi tới chỗ đó trong ngày hôm nay. Không chỉ có Vương Mãng mà lúc này những người khác cũng đều nhìn Lâm Phong đang đi hướng sinh tử đài ở giữa. Đồng tử của mọi người không hỏi co rút lại, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, những tiếng hỏi xem người đó là ai. Là hắn, người này không phải đã bị huyễn ma yêu thú cắn nuốt rồi sao, làm sao lại vẫn còn sống? Có người đã nhìn thấy Lâm Phong bị huyễn ma yêu thú phủ phục lên người, hoảng sợ kêu lên, kinh ngạc vô cùng. Cái tên này, Hàn Man Tĩnh Vân cùng phá quân thực sự ngạc nhiên, cái tên này thực sự làm cho người ta không thể không lo lắng à, một chút cũng không biết thế nào là vừa phải. Nhưng mà trên khóe miệng Hàn Man lại hàm chứa một ý cười rất nhỏ, gã luôn cảm giác Lâm Phong mạnh hơn gã rất nhiều. Cái loại cảm giác này khi gã còn chưa gặp Lâm Phong thì đã có. Có lẽ trong lòng gã đối với Lâm Phong có một loại tín phục không thể nói rõ bằng lời. Ở phía trên hạp cốc, hai đồng tử của Mặc Tà co rút lại một trận. Làm sao có thể? Làm sao tên tiểu tử này còn có thể còn sống được? Một tên đệ tử ngoại môn bị huyễn ma yêu thú cắn nuốt lại có thể còn sống trở về? Là hắn. Giống như Mặc Tà, Nam Cung Lăng cũng kinh hãi, lập tức ánh mắt lóe lên. Tốt, vẫn còn sống. Như thế thì gã cũng dễ ăn nói với Bắc Lão và Không Lão. Tiểu tử này như vậy mà không chết. Trong phòng nhỏ truyền lại một âm thanh sang sảng, mới nghe qua thì như là mắng chửi Lâm Phong, nhưng ngữ khí lại vô cùng vui vẻ. Tiểu tử, ngươi lại làm cho lão giả ta một lần nữa ngạc nhiên. Bác lão nhìn Lâm Phong cười gượng, ấn tượng lần thứ nhất gặp Lâm Phong thật không tồi, sau này lại lần nữa gặp lại hắn, thực sự phát hiện Lâm Phong gõ được 8 cái mặt chuông khiến cho lão rung động lần nữa. Còn lần này, Lâm Phong bị yêu thú mang đi, nhưng lại trở về không thương tổn gì, đây thực đúng là một loại kỳ tích. Lúc này Dư Hạo đã đi đến bên người Liễu Phỉ, cũng vừa vặn nhìn thấy Lâm Phong đi lên sinh tử đài, không khỏi cười nói. Phỉ Phỉ, loại phế vật như thế này cũng dám đi lên đài sinh tử, thật không biết sống chết. Liễu Phỉ nhíu mày có chút khó chịu với câu nói của Dư Hạo, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt hướng về đài sinh tử, đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hắn không có chết. Liễu Phỉ vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một nét cười châm biếm. Không chết thật là tốt, giờ ta đánh bại ngươi, cho ngươi phải nhục nhã với ta. Dư Hạo nhìn thấy nụ cười tràn đầy mị lực của Liễu Phỉ không khỏi có chút thất thần, khí khái nói. Phỉ Phỉ, lần trước ta buông tha cho phế vật này, lần này chỉ cần nàng mở miệng, chờ sau khi hắn khiêu chiến xong, ta sẽ đi giết hắn. Ngươi giết hắn? Liễu Phỉ liếc mắt một cái nhìn Dư Hạo. Dư Hạo mặc dù là kẻ có kiếm vũ hồn, lực công kích rất mạnh, nhưng một năm nay tâm tư không tập trung vào việc tu luyện, thực lực chỉ dừng lại ở linh vũ cảnh tầng 1. Nếu như phải đối mặt với Lâm Phong, thật ra ai chết vào tay ai, khó mà biết được. Hơn nữa, trong lòng Liễu Phỉ lại càng nghiêng về khả năng Lâm Phong có thể chiến thắng. Đúng, chỉ cần nàng gật đầu ta liền giết hắn ngay. Dư Hạo, nụ cười của Dư Hạo còn đang trên khuôn mặt thì một thanh âm đột ngột chuyển đến. Dư Hạo, người lăn lên đây ngay. Lâm Phong đang đứng ở chỗ cao nhất trên chiến đài, cái đầu hơi ngẩng lên, nhìn xuống tất cả mọi người, nhìn xuống đám người ở trên không nơi hạp cốc. Hôm nay hắn đứng ở chỗ cao nhất này, một nơi dễ trông thấy, là nơi kiêu ngạo nhất. Nụ cười của Dư Hạo cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa rồi y căn bản không nghĩ tới tình huống này. Trong giờ phút này khi nghe thấy tiếng quát của Lâm Phong, y mới tỉnh ngộ và biết ý tứ của Lâm Phong là muốn khiêu chiến với y. Ở trong đại tỷ thí của tông môn mà bị người khác khiêu chiến là một sự sỉ nhục. Bởi vì chỉ có thực lực kém mới bị người ta xem thường, người khác mới tới khiêu chiến mình. Mà hiện tại Dư Hạo lại bị điểm danh khiêu chiến. Hơn nữa ngay vừa rồi y còn đang bốc phét trước mặt Liễu Phỉ, rằng chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu y liền giết chết Lâm Phong. Nhưng thật không ngờ y vừa dứt lời Lâm Phong lại chủ động khiêu chiến với y, trước mặt vô số người đã cho y ăn một cái bạt tai. Sắc mặt của Dư Hạo âm trầm nhìn Lâm Phong chằm chằm. Phỉ Phỉ, người này khiêu chiến thật đúng lúc, ta sẽ thay nàng giết hắn, cái loại phế vật này. Dư Hạo vẫn không quên biểu hiện sự kiêu ngạo của mình, y cất bước âm trầm đi lên sinh tử đài. Tất cả mọi người đều thầm than thở, Lâm Phong thật đủ cuồng, chẳng những trực tiếp đi lên đài sinh tử cao nhất, hơn nữa còn khiêu chiến Dư Hạo. Trong đệ tử nội môn, Dư Hạo tuyệt đối không phải người yếu nhất. Tại cuộc tỷ thí tông môn trước đây, đệ tử ngoại môn cũng đã thu thập nhiều tư liệu về đám nội môn. tập hợp danh sách một số người có thể khiêu chiến. Dư Hạo còn nằm ở cách danh sách này rất xa, là người có được kiếm vũ hồn như y, quả thực là so với những đệ tử nội môn bình thường thì mạnh hơn nhiều. Không ai nghĩ rằng có người lại dám khiêu chiến với y, ngay bản thân Dư Hạo cũng không nghĩ tới. Đi lên sinh tử đài tới trước mặt Lâm Phong, ánh mắt Dư Hạo trở nên sâu thẳm. Ta muốn để cho ngươi sống lâu hơn một chút, nhưng chính ngươi lại tự đi tìm cái chết. Ta cũng không vội giết ngươi, Lâm Phong cười khẽ, cũng không nhìn đến Dư Hạo, ánh mắt một lần nữa quét về phía đám người. Lý Lâm, ngươi cũng lên đây luôn đi. Những âm thanh từ trong miệng của Lâm Phong vừa thốt ra, Lý Lâm không có làm gì. Thẩm Thần ở trong tinh thần các, gã chỉ biết chút giận lên bản thân mình, món nợ này Lâm Phong vẫn còn ghi nhớ. Có thể nói là hắn không cần có sổ thù vặt, nhưng được cái nhớ thù rất dai. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đông cứng lại. Lý Lâm cũng là một đệ tử nội môn, người này rốt cuộc là muốn làm gì? Ở trong vòng thứ nhất của cuộc đại tẩy thí thì các đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt bắt buộc phải có mặt, bởi vì bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị gọi tên khiêu chiến. Lý Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi nhìn thấy Lâm Phong đi lên sinh tử đài, Lý Lâm cảm thấy trong lòng bồn chồn. Người này đã dám khiêu chiến với gã thì hiển nhiên đã đến linh vũ cảnh. Nhưng mà hiện tại thì Lý Lâm cũng không cảm thấy lo lắng lắm, bởi vì ngoài gã ra thì Lâm Phong còn gọi tên Dư Hạo nữa. Dư Hạo thực lực so với gã có thể nói mạnh hơn rất nhiều, có lực công kích kiếm vũ hồn rất mạnh mẽ. Lâm Phong dám khiêu chiến với y, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trong khi đi lên sinh tử đài, Lý Lâm cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Dưới con mắt của hàng vạn người nhìn vào, trong lòng gã cảm thấy có một chút trống rỗng. Người gọi gã lên làm gì? Dư Hạo liếc mắt một cái nhìn Lý Lâm, trong mắt có mấy phần khinh thường. Thì đúng là khinh thường Lý Lâm này. Các ngươi cùng nhau lên đi. Lâm Phong không đáp lời Dư Hạo mà chỉ lạnh nhạt nói, làm cho ánh mắt Dư Hạo sững sờ. Cuồng, thật là cuồng. Ở trong ngàn năm lịch sử của Vân Hải Tông, trong các kỳ đại tỷ thí từ trước tới nay, chưa hề có người dám khiêu chiến một lúc hai đệ tử cao cấp hơn. Lâm Phong lấy thân phận đệ tử ngoại môn khiêu chiến hai gã nội môn, hơn nữa trong đó có một gã còn có được kiếm vũ hồn cường đại. Lâm Phong đã phá vỡ kỷ lục của Vân Hải Tông. Một tên đệ tử ngoại môn mà lại không coi ai ra gì như vậy, về sau có được thực lực cường đại sẽ không để tông môn vào trong mắt. Ở phía trên khe núi, Mạc Tà lạnh lùng nói, lập tức phía dưới có rất nhiều tiếng phụ họa. Mạc Tà không những thực lực cường đại, địa vị cao, mà sau lưng y còn có Mạc Thương Lan, y ai cũng phải e sợ y vài phần. Nam Cung Lăng cũng chỉ liếc mắt nhìn Mạc Tà, trên nét mặt không chút thay đổi, không ai biết trong lòng gã đang nghĩ gì. Ở trong một căn phòng nhỏ, bác lão mỉm cười lắc đầu. Người này thật là một chút cũng không biết thế nào là vừa. Cùng lên đi, ngươi tự cho mình là ai, một cái phế vật. Sắc mặt Vư Hạo vô cùng khó coi, y là loại người nào, là người có được kiếm vũ hồn, đệ tử nội môn. Lâm Phong là người bị y khinh thường, là phế vật đáng bị trà đạp. Nhưng giờ đây lại chính cái phế vật này ở trên đài gọi tên của y, làm cho tôn nghiêm của y bị khiêu chiến. Hơn nữa Lâm Phong còn không chỉ muốn khiêu chiến tôn nghiêm của y, mà còn muốn dẫm đạp lên, lại đồng thời dám khiêu chiến cả hai người. Như thế này thì hắn coi Dư Hạo là cái gì? Đúng thế, ngươi là cái thá gì mà dám khiêu chiến với chúng ta? Dư Hạo huynh là một người có được kiếm vũ hồn, thực lực cường đại, một chiêu có thể lấy mạng ngươi, xem ngươi kiêu ngạo được mấy nả. Lý Lâm vội vàng nịnh hót, có thể để cho Dư Hạo đối phó Lâm Phong, gã không cần ra tay là tốt nhất. Dư Hạo nghe thấy Lý Lâm khen ngợi mình cũng tỏ ra thỏa mãn, trên mặt nở ra nụ cười nói, Lý Lâm, ngươi nói không sai, hắn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, không có tư cách cho ta rút kiếm, ngươi giúp ta giải quyết hắn đi. Đó là đương nhiên, một tên đệ tử ngoại môn há có tư cách khiêu chiến tôn nghiêm của Dư Hạo huynh. Tuy nhiên để thể hiện uy nghiêm của Dư Hạo huynh, ta cho rằng huynh nên ra tay để cho bọn vô danh tiểu tốt này biết được sự lợi hại của huynh. Lý Lâm nghe Dư Hạo nói thì trong lòng cả kinh, nếu phải đối phó với Lâm Phong, gã cũng tuyệt đối không nắm chắc có thắng được hay không. Này, cái đồ không biết xấu hổ, thể diện của Vân Hải Tông đều bị ngươi làm mất hết rồi. Mọi người thấy Lý Lâm không biểu hiện gì, thật quá mất thể diện, may mà cái tên này còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đường hoàng. Thật là buồn cười, Lâm Phong châm biếm nói, Lý Lâm, khi ta ở tinh thần các tìm kiếm công pháp võ kỹ, ngươi xung đột với thẩm thần, bị y hù dọa, bị người giễu cợt, vừa vặn trên thấy ta là một đệ tử ngoại môn ở bên cạnh, vì thế liền lấy ta ra để mà chút giận. Ngươi nói là có tin là sẽ phế ta đi hay không, còn nói ta là phế vật, hiện tại phế vật ta đây khiêu chiến ngươi, vì có gì ngươi phải sợ đầu sợ đuôi. Lại còn Dư Hạo nữa, ngươi có được kiếm vũ hồn, thực sự là thiên tài lắm nhỉ, ngày đó ngươi vô duyên vô cớ xuống tay với ta, là còn nói có thể giết ta bất cứ lúc nào, chẳng qua là sỉ nhục ta chỉ là một đệ tử ngoại môn. Hôm nay ta đứng trước mặt ngươi, vậy thì kiếm của ngươi đâu? Lâm Phong lạnh lùng nói, giờ này thì mọi người đã hiểu rõ, thì ra là thế. Hai đệ tử nội môn này thật ngạo mạn, khinh thường Lâm Phong là đệ tử ngoại môn. Hiện nay thực lực Lâm Phong đã mạnh mẽ lên, hắn quay lại báo thù, tên này cũng thủ dai thật. Ánh mắt Dư Hạo trầm xuống nói với Lý Lâm, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ phế ngươi trước. Trong lòng Lý Lâm thực sự hồi hộp, hắn cắn chặt hai hàm răng, cực kỳ hận Dư Hạo. Dư Hạo ở trước mặt Lâm Phong lấy gã để mà dương oai, cảnh này thật giống như ngày đó gã lấy Lâm Phong để dương oai vậy. Được, ta sẽ thay người phế hắn. Lý Lâm kiên trì nói rồi lao về hướng Lâm Phong. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, tài năng thế này không biết làm sao mà có thể vào được nội môn. Út, Lâm Phong thuận tay vung lên, xuất ra một đạo bát hoang trưởng, cuốn đạo trưởng ấn trực tiếp phá không giáng xuống trên người của Lý Lâm. Lý Lâm là một trong số mấy người yếu nhất của đệ tử nội môn, thực lực thuộc vào loại thấp nhất, chỉ một kích tùy ý khiến cho thân thể gã bay vọt ra ngoài, rơi xuống sinh tử đài. Lâm Phong thậm chí còn không thèm để ý đến Lý Lâm, hắn liếc mắt một cái nói với Dư Hạo, ngươi không phải muốn giết ta sao, còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Chỉ là 4 đạo trưởng ấn mà thôi, có gì mà kiêu ngạo. Dư Hạo nhận ra Lâm Phong sử dụng là bát hoang trưởng, ở trong Vân Hải Tông tu luyện môn võ kỹ này không phải là ít, đại đa số đều có thể tu ra 4 đạo, 5 đạo trưởng ấn, cái khó khăn thực sự ở phía sau kìa. Nhưng mà Lâm Phong mới sử dụng 4 đạo trưởng ấn, mặc dù hắn chưa thực sự phát huy toàn lực, nhưng có thể sử dụng đến 5 đạo trưởng ấn cũng không đủ để chống lại y. Tuy rằng ta muốn giết ngươi, nhưng hôm nay là đại tỷ thí tông môn, cho dù sinh tử đài cũng không thể giết người, nhưng ta sẽ phế tu vi của ngươi, bẻ gãy 2 tay 2 chân để cho ngươi sống không bằng chết. Dư Hạo tàn nhẫn nói, đối với Lâm Phong, y đã căm giận đến cực điểm. Nói xong Dư Hạo để tay lên trên lưng, ánh sáng phát ra, ánh kiếm như nước mùa thu tỏa ra rạng rỡ, khí lạnh vô hình tràn ngập không gian. Nhưng như thế còn chưa đủ, phía sau Dư Hạo phóng thích ra một thanh kiếm hư ảo vô cùng sắc bén, chỉ hướng trời cao, giống như muốn phá vỡ cả trời đất. Người có được kiếm vũ hồn quả nhiên không phải là người yếu, Lâm Phong gặp nguy hiểm rồi. Những người gần sinh tử đài đều cảm giác được cỗ kiếm khí mãnh liệt cường đại này, chỉ cần cảm giác lực áp này thôi cũng thấy khiến cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Người đã thích kiếm như vậy, vậy thì ta cũng cho người xem thế nào mới là kiếm. Lâm Phong thản nhiên nói rồi rút ra thanh kiếm đang đeo sau lưng, nhất thời một cỗ kiếm khí vô hình phát ra, hướng tới kiếm khí của Dư Hạo, ép xuống. Cái gì? Hắn cũng là kiếm tu, hắn cũng có được kiếm vũ hồn sao? Cảm nhận được kiếm khí trên người Lâm Phong, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, đôi mắt Dư Hạo cũng hơi nheo lại. Tuy nhiên kiếm vũ hồn của Lâm Phong mãi thì không thấy xuất hiện, cái miệng của y hơi cong lên, nửa cười nửa không. Ngay cả kiếm vũ hồn cũng không có, còn nói gì đến kiếm tu hay là không. Hắn mới là một kiếm tu chân chính, bởi vì hắn có kiếm vũ hồn cơ mà. Dư Hạo từng bước thối lui, nhất thời không gian tiêu điều sơ xác, kiếm khí ngày càng bá đạo, thậm chí cả trên kiếm vũ hồn sau lưng hắn cũng có một đạo kiếm khí mờ ảo lóe ra. Dư Hạo phóng thích kiếm khí khuếch trương bá đạo áp bách về phía Lâm Phong. Kiếm tu thì nhất định phải có được kiếm vũ hồn sao? Lại còn những kẻ có được kiếm vũ hồn thì nhất định được gọi là kiếm tu sao? Lâm Phong chất vấn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đồng thời cũng từng bước đi ra kèm theo tiếng nói, người căn bản không hiểu về kiếm. Kiếm khí vô hình trong một khắc này giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn bộ đều hướng về phía Dư Hạo. Mặc dù trên người Dư Hạo phát ra kiếm khí thì cũng vẫn bị đè ép như cũ. Giờ phút này Lâm Phong phóng thích ra hơi thở đã muốn vượt qua cả phạm chủ của kiếm khí. Thế, đây là kiếm thế. Trong đám người, những người bất phàm có kiến thức rộng rãi, nhất là đám đệ tử nội môn, cùng với đệ tử hạch tâm cảm giác được hướng của cỗ kiếm khí này, tất cả ánh mắt đều rung động. Đây là kiếm thế thật cường đại, có thể khống chế và dẫn dắt kiếm khí do Lâm Phong sử dụng. Vô số kiếm khí là trợ lực cho Lâm Phong để áp bách Dư Hạo. Trời ạ, hắn mới chỉ là đệ tử ngoại môn vừa bước chân vào linh vũ cảnh, thế nhưng lại nắm trong tay kiếm thế, thực sự là tài năng thiên phú đáng sợ. Không ai biết đạo thế khó nắm bắt như thế nào, nhất là giống như Lâm Phong vậy, nhẹ nhàng như thường, nắm trong tay xu thế của kiếm. Linh vũ cảnh đỉnh phong cũng không nhất thiết có thể làm được như vậy. Vậy mà Lâm Phong chỉ là một đệ tử ngoại môn, thế nhưng lại có thể lĩnh hội kiếm thế. Đương nhiên, cũng có đệ tử ngoại môn không hiểu mà hỏi như thế nào gọi là kiếm thế. Quả nhiên, hắn đã gõ 8 mặt. Cổ chung thì ra là vậy, trẻ tuổi mà đã có được ngộ tính cao như vậy, so với ta năm đó thì mạnh hơn rất nhiều. Người này hoàn toàn xứng đáng là thiên tài lương đống của Vân Hải Tông ta, nhất định phải bồi dưỡng cho tốt. Trong nháy mắt Nam Cung Lăng đã hiểu được vì sao mà Bắc Lão lại coi trọng Lâm Phong như vậy, thậm chí là đòi giết chết Mặc Tả ngay tại chỗ. Kẻ này thiên phú thực sự là vô cùng đáng sợ. Nam Cung Lăng Trong lòng cao hứng nhưng Mạc Tả cách đó không xa thì lại không còn vui vẻ được nữa, sắc mặt y cực kỳ âm trầm. Kẻ này thiên phú cực cao, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Mạc Tà trong lòng thầm nghĩ, đã đắc tội với y thì dù thiên phú tốt đến đâu cũng chẳng làm được cái trò mèo gì, cứ theo lệ thường giết chết mà không để cho đối phương lớn lên. Ở tại Phong Vân Hạp, đứng giữa một đám người, Hàn Man nét mặt ngơ ngẩn nhếch miệng cười, tên này đã mạnh thế rồi còn đi gạt ta. Nhìn thấy thực lực của Lâm Phong mạnh hơn rất nhiều so với mình, Hàn Man lại cảm thấy rất cao hứng. Tinh Vân ở bên cạnh thì vẫn nở nụ cười rạng rỡ như hoa sen nở rộ, tiêu diễm mà thuần khiết. Ở bên cạnh hai người bọn họ, Phá Quân lại nhìn Lâm Phong trên sinh tử đài, y thầm nghĩ trong lòng, chả trách, trong lúc hắn lờ đãng lại để lộ ra nhuệ khí cường đại như vậy, thì ra là thế. Trên sinh tử đài, sắc mặt Dư Hạo trắng bệch như tờ giấy, con người xám như tro tàn, người căn bản không hiểu kiếm. Lâm Phong cố tình dẫm lên tôn nghiêm của y chỉ có thể nhận thức, mà không phải chỉ là y thôi, chỉ sợ giờ phút này mọi người đều nhận thức giống như vậy. Dư Hạo căn bản không có hiểu kiếm. Ai nói là kẻ có được kiếm vũ hồn thì nhất định sẽ trở thành kiếm giả hùng mạnh. Vô tận kiếm ý sắc bén đâm vào mỗi tấc da thịt của Dư Hạo, gây nên cảm giác đau đớn, không ngừng làm tan rã chiến ý của y. Đối mặt với Lâm Phong, một tay nắm trong tay kiếm thế hùng mạnh như vậy, y căn bản không có lực để đánh lại. Ta nhận thua, ghế đệ tử nội môn nhường cho ngươi. Nội tâm dậy dụa, rút cuộc Dư Hạo đã nói ra những lời này, y cảm thấy mặt mình bỏng rát giống như tất cả mọi người đang giễu cợt y vậy. Nhận thua, nhường cho ta. Lâm Phong cười lạnh, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khi thời điểm Dư Hạo đang mạnh muốn phế tu vi của hắn, bẻ gãy tay chân của hắn, làm cho hắn sống không bằng chết, ý tưởng vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại Dư Hạo phát hiện mình không phải đối thủ của hắn liền muốn một câu giải quyết mọi chuyện, có thể được sao? Ít nhất thì bản thân Lâm Phong sẽ không đáp ứng. Ta muốn ngươi nhường sao? Giọng nói của Lâm Phong tràn đầy châm biếm, hắn bước chân về phía trước một bước, cố kiếm thế ngập trời áp bách càng thêm mãnh liệt, làm cho Dư Hạo gần như không thể thở. Ta đã nói nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Sắc mặt Dư Hạo biến hóa, Lâm Phong vẫn còn dư lực thật là đáng sợ. Ta muốn như thế nào sao? Rất đơn giản, đem những thứ mà ngươi muốn cho ta trả lại cho ngươi. Lâm Phong lạnh lùng cười, sát khí chợt lóe lên rồi biến mất, làm cho Dư Hạo cảm thấy cả người cứng lại. Lâm Phong, ngươi dám giết ta? Đây là đại tỷ thí tông môn, ngươi dám sao? Dư Hạo hét lớn một tiếng, chân phải trong lúc lờ đãng đã lùi về sau một bước. Ngươi không dám giết ta, nhưng ta lại dám giết ngươi. Lâm Phong dùng hành động thay cho câu trả lời Dư Hạo, bàn tay cầm kiếm khẽ vung lên, bóng kiếm rơi xuống, mang theo tiếng gió rít và ánh sáng lấp lóe, kiếm khí vô tận chém về phía Dư Hạo. Đường kiếm đoạt mệnh, kiếm xuất là đoạt mệnh, chỉ trong nháy mắt máu tươi của Dư Hạo bắn ra đường trường, thân thể sụp xuống. Khi sắp chết, cặp mắt còn trợn lên tròn xoe, y không thể tin được là Lâm Phong thực sự dám giết y. Ồ, không gian giống như ngưng động lại, không còn một người nào dám thở, bọn họ thậm chí nghe thấy cả tiếng tim đập của người bên cạnh. Lâm Phong phá vỡ lịch sử Vân Hải Tông, một lần đồng thời khiêu chiến hai đệ tử nội môn. Lâm Phong phá vỡ quy củ trước mặt các đệ tử, trước mặt trưởng lão Vân Hải Tông, trước mặt tông chủ Nam Cung Lăng, trong cuộc đại tỷ thí của tông môn, chém giết đối thủ. To gan! Một tiếng quát như lôi đình mang theo tức giận cường đại từ trên trời giáng xuống người Lâm Phong, làm đừng tỉnh cả đám đông đang thừ người ra. Trước mặt tất cả người của Vân Hải Tông, trong mắt người không có tôn trưởng, không có tông chủ, lại dám chém giết đồng môn, tội người đáng chết vạn lần. Lại một tiếng mắng tức giận chuyển đến mang theo sát khí lạnh thấu xương. Đám người ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Tà, có người không hiểu nhưng có người nhìn thấy Mạc Tà đã suýt giết chết Lâm Phong thì biết. Mạc Tà và Lâm Phong đã kết thành thù án, thời dịp Lâm Phong còn nhỏ yếu, Mạc Tà đương nhiên không muốn nhìn hắn lớn lên. Cái động tác này của y là muốn trực tiếp định tội Lâm Phong, muốn lấy đi tính mạng của hắn. Lâm Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn Mạc Tà, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi ánh mắt rời đi không thèm để ý. Hôm nay hắn đến tham gia đại tỷ thí tông môn, đi lên chỗ cao nhất trên đài sinh tử, thu hút con mắt của hàng vạn người. Hắn vô cùng bá đạo, khiêu chiến hai đệ tử nội môn, hắn còn triển lộ kiếm thế làm cho đám người khiếp sợ, đương trưởng chém chết Dư Hạo. Tất cả đều chỉ vì Mạc Tà. Hắn cố ý là cho Mạc Tà tìm một cái cớ để đối phó với hắn, bởi vì Lâm Phong biết rõ, nếu hắn không tìm thấy cớ này, thì sớm muộn Mạc Tà cũng sẽ giúp hắn tìm. Nếu mà như thế không bằng chính mình tự đưa tới cửa. Nhìn thấy Lâm Phong không thèm để ý đến mình, Mạc Tà tức giận cả người phát run, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, ý quát to, người đâu? Bắt tên nghịch tặc này lại, nếu phản kháng giết chết ngay tại chỗ. Đám người nghe thấy Mạc Tà nói vậy thì đều lạnh người. Người này thủ đoạn thật là độc ác, đó chính là một trưởng lão ngông cuồng độc đoán, liều lĩnh, đồ khốn. Hắn mang cất tiếng chửi, khiến mọi người đều nghe thấy. Dư Hạo nói phế đi tu vi của Lâm Phong, bè gãy chân tay của hắn để hắn sống không bằng chết. Vậy thì Lâm Phong giết y có gì là sai? Tĩnh Vân cũng bực tức đến nỗi xanh cả mặt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng cực độ. Thật là một trưởng lão không hề biết xấu hổ, Liễu Phỉ mắng to một tiếng. Mặc ta đã sử dụng mánh khóe một lần, giờ lại muốn sử dụng lần nữa sao? Có mấy đạo thân ảnh lóe lên lao thẳng tới sinh tử đài chuẩn bị bắt Lâm Phong. Đợi một chút, một giọng nói đạm mạc vang lên, mấy người đang đi tới chỗ Lâm Phong dừng lại. Người nói câu này dĩ nhiên là trưởng môn Nam Cung Lăng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào trên người Nam Cung Lăng, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn biết Nam Cung Lăng sẽ xử lý việc này như thế nào, gã có trị tội Lâm Phong hay không. Tông chủ, người này kiêu ngạo cuồng vọng không có e ra gì, căn bản không để tông chủ ngài vào mắt, phải trị tội để răn đe. Mạc Tà đi tới bên người Nam Cung Lăng khom người, y nói, dứt lời còn nhìn thoáng qua đám người bên cạnh Nam Cung Lăng. Trưởng lão Mạc Tà nói không sai, người này quả thật quá kiêu ngạo, ngay cả tông chủ cũng không thèm để vào trong mắt, chém giết đồng môn, tội đáng phải giết. Tông chủ, kẻ này đáng tội chết, phải giết. Các vị trưởng lão đều nói đỡ cho Mạc Tà. Mạc Thương Lan có tư lịch lâu hơn tông chủ, ở Vân Hải Tông này các trưởng lão ai mà không e nể lão ta, cho nên tự nhiên đều đứng về phía Mạc Tà. Nam Cung Lăng ngẩng đầu nhìn Mạc Tà và các trưởng lão thản nhiên nói xong chưa? Các trưởng lão sừng sốt không rõ ý tứ của Nam Cung Lăng thế nào. Mạc Tà, ngươi là tông chủ hay Nam Cung Lăng ta mới là tông chủ? Thấy mọi người không đáp, Nam Cung Lăng quay lại hỏi Mạc Tà. Thân sắc Mạc Tà ngưng nganh lại, trong lòng hồi hộp vội vàng nói, đương nhiên ngài là tông chủ, Mạc Tà ta đâu dám. Các ngươi nói đi, ta là tông chủ hay Mạc Tà là tông chủ? Nam Cung Lăng lại hỏi giúp Mạc Tà nói chuyện với các vị trưởng lão. Đương nhiên là ngài. Trong lòng các trưởng lão sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tính cách của Nam Cung Lăng từ trước tới nay luôn ôn hòa, chưa từng nói chuyện với bọn họ như thế bao giờ. Vậy à? Nam Cung Lăng gật đầu, ta lại hỏi các ngươi, cuộc đại tỷ thí này do ai làm chủ? Đương nhiên là tông chủ. Mạc Tà và đám người đồng thanh đáp lại, nhưng trên lưng đã vã mồ hôi, thầm nghĩ hỏng bét. Các ngươi đều đã biết rồi, một khi đã vậy, Mạc Tà, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói trong mắt đệ tử kia không có tông chủ ta đây, vậy còn ngươi trước mặt mọi người, ngay cả trước mặt ta, ngươi khoa chân múa tay định tội người khác, thật là uy phong. Trưởng lão Mạc Tà, ngươi nói một chút xem, ngươi có để tông chủ như ta vào mắt hay không? Tiếng nói của Nam Cung Long vừa dừng lại, không gian phảng phất như có dùng gió lạnh thổi qua, làm cho Mạc Tà và vài vị trưởng lão cảm thấy thân thể như đông cứng lại. Các trưởng lão vừa rồi còn chưa nói gì thì đang thầm nghĩ là mình may mắn, thực sự nguy hiểm à. Mạc Tà người này tự cho là đúng, lại có quan hệ với Mạc Thương Lan, độc đoán chuyên quyền hạng nhất, bá đạo phi thường đã quen, cuối cùng lần này đã chọc giận tông chủ rồi sao? Một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc ghế mà Nam Cung Lăng vừa ngồi bẹp rúm. Nói đi, ta hôm nay muốn hỏi các ngươi một lần nữa, trong lòng các ngươi có còn tông chủ Nam Cung Lăng ta hay không? Nam Cung Lăng đứng dậy lạnh lùng nói, uy thế cường đại nở rộ, làm mấy vị trưởng lão tưởng như muốn ngất đi. Phải biết giữ mồm giữ miệng, bọn họ biết thế thì đừng lắm mồm để làm gì. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tông chủ của bọn họ giận dữ, trong lọ ánh mắt đều lộ ra thần sắc không an tĩnh. Tông chủ luôn luôn ôn hòa không mấy khi tức giận, không biết hôm nay như thế nào, gã lại bực tức như thế, hơn nữa lại còn là đối với trưởng lão Mạc Tà. Ngay cả Mạc Tà cũng kinh hãi không hiểu gì khi nhìn Nam Cung Lăng bừng bừng tức giận, thật lâu sau mới kịp phản ứng khom người nói, tông chủ, Mạc Tà biết lỗi. Mạc Tà cùng với cha của y là Mạc Thương Lan có quyền uy rất lớn ở Vân Hải Tông, nhưng Nam Cung Lăng dù sao cũng là tông chủ, thấy Nam Cung Lăng thực sự nổi giận, Mạc Tà không thể không thỏa hiệp. Có lẽ bởi vì mình quá kiêu ngạo trước mặt tông chủ cho nên làm tông chủ bất mãn, Mạc Tà thầm nghĩ trong lòng rồi tự mắng bản thân. Nam Cung Lăng thấy Mạc Tà nhận sai, sắc mặt hỏa hoãn đi một chút, gã lạnh lùng liếc mắt về phía Mạc Tà. Nếu đã biết sai, lần này ta bỏ qua, lần sau không được như thế nữa. Về phần đệ tử ngoại môn kia là do Dư Hạo trước đây khiêu khích hắn, muốn phế đi tu vi của hắn, bẻ gãy tay chân của hắn, nên hắn giết Dư Hạo rửa sạch thù án có thể tha thứ. Tông chủ, Mạc Tà y còn muốn nói nữa, y cũng không biết được nguyên nhân thực sự khiến Nam Cung Lăng tức giận. Hử, đôi mắt của Nam Cung Lăng đảo qua ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhưng lời Mạc Tà đang muốn nói nháy mắt bị nuốt đi, trái tim. Trái với ý muốn của mình, y nói, tông chủ anh minh. Nam Cung Lăng hử lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt mới dịu lại quay sang nhìn Lâm Phong hỏi, người tên gì? Lâm Phong đối diện với Nam Cung Lăng, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy nói, Lâm Phong. Lâm Phong, không tồi, hiện giờ ngươi là đệ tử nội môn của Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng tuyên bố là mọi người đều thầm than, thực lực của Lâm Phong lại khiến tâm chủ mến tài. Tự hỏi đến tên tuổi, tự bàn cho thân phận đệ tử nội môn, phải biết rằng những người khác đều không có được vinh dự này, chỉ sau một vòng tỉ thí đã giành được lệnh phù của nội môn. Lâm Phong lộ vẻ tươi cười, nụ cười tràn ngập hơi thở khác nhưng không có mang ơn. Chỉ có nắm giữ đầy đủ thực lực mới giành được sự tôn trọng. Nam Cung Lăng đã từng tặng cho Lâm Phong một câu, hắn vẫn không quên. Hôm nay hắn đứng trên sinh tử đài dễ nhìn thấy nhất, để cho vạn ánh mắt nhìn vào, không vì cái gì khác, chỉ vì thử thái độ của Nam Cung Lăng. Hiện tại, hắn đã tìm được đáp án. Có một lần trước đây, Mạc Tà đã đem hắn giao cho Đại Bằng Công Tử và Lâm Thiên. Nam Cung Lăng tuy không tán thành, nhưng cũng không ngăn cản. Sau gã thì một đệ tử ngoại môn cùng với một trưởng lão nội môn, tầm quan trọng không cách nào so sánh. Nhưng còn lần này trưởng lão Mạc Tà lại muốn cái mạng của hắn, Nam Cung Lăng đã không còn trầm mặc nữa mà giận dữ mắng mỏ Mạc Tà. Lâm Phong tin tưởng đây không phải là do mình biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực, chắc chắn là Nam Cung Lăng đã biết chuyện Cung Cổ Tuyệt Bích, nghe được chuyện gì đó từ chỗ Bắc lão và Không lão mới có thể không chút nẻ mặt Mạc Tà mà giúp hắn. Nhưng như thế liệu đã đủ rồi sao? Hiển nhiên là không. Đối với Lâm Phong mà nói chẳng những không đủ mà còn kém rất xa so với suy nghĩ của hắn, cách xa cả vạn dặm. Lúc yêu thú tập kích là lúc Mạc Tà đưa hắn vào miệng yêu thú, việc này Lâm Phong không tin là Nam Cung Lăng không biết. Hôm nay Mạc Tà lại một lần nữa đứng trước mọi người muốn lấy cái mạng của hắn, Nam Cung Lăng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Dù vậy thì Nam Cung Lăng cũng không trách tội Mạc Tà. Có thể theo cách nhìn của người khác thì đã là trách tội rồi, nhưng trong mắt của Lâm Phong thì chưa. Nam Cung Lăng chỉ là quở trách Mạc Tà một câu, mà đã nghĩ hắn phải mang ơn gã sau, phải đền đáp tông môn sau, buồn ỉa. Lâm Phong đến từ một nơi không có nô lệ, đối với kẻ đã hai lần thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của mình thì vài câu quát mắng của Nam Cung Lăng là đủ sao? Quá sức không đủ. Trưởng lão nội môn cuối cùng vẫn là trưởng lão nội môn, đệ tử ngoại môn cuối cùng vẫn chỉ là đệ tử, mặc dù là xuất chúng được nhận vào nội môn thì cũng thế. Giữa ta và Mạc Tà chỉ có thể có được một người, có ta thì không có y, mà có y thì không có ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, giữa hắn và Mạc Tà, Nam Cung Lăng chỉ có thể lựa chọn một người. Nếu lựa chọn hắn thì tông môn của hắn sẽ là Vân Hải Tông. Còn nếu lựa chọn Mạc Tà thì hắn không những là không hết lòng với Vân Hải Tông, thậm chí có khi còn cùng với Vân Hải Tông trở thành đối nghịch. Bởi vì hắn thù hận Mạc Tà, nhất định phải giết hắn để rửa nhục cho bằng được. Khi đó nếu như Vân Hải Tông can thiệp, hắn không thể không đứng về phía đối lập với Vân Hải Tông. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không ngu xuẩn đến nỗi cho rằng chỉ vì những biểu hiện hiện tại của hắn mà có thể làm cho Nam Cung Lăng phải lựa chọn hắn. Thế này mới chỉ là bắt đầu thôi. Ở trong đại tỷ thí tông môn lần này, hắn nhất định phải khiến cho Mạc Tà biết mặt. Với ánh mắt kiên nghị, Lâm Phong cất bước đi xuống chiến đài, mỗi bước chân trầm ổn như núi. Nam Cung Lăng cau mày lại, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Kẻ này có đôi mắt thật là sâu sắc và cứng cỏi. Theo thiên phú của hắn thì muốn không thành tài cũng không được. Thật là mạnh, thật là cuồng. Có người thấp giọng bàn luận, nếu ta có thực lực mạnh mẽ như vậy, ta cũng nhất định sẽ cuồng như hắn. Nhưng mà hiện tại 10 cái ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cái tên Lâm Phong này ta nhớ kỹ. Người nhớ kỹ để làm gì? Người khác ai nhận ra được ngươi? Nhưng mà hắn thì thật lợi hại. Đệ tử ngoại môn đứng thứ nhất thẩm thần của chúng ta, trước mặt hắn chỉ bằng một cái rắm. Cái gì mà người đứng thứ nhất đệ tử ngoại môn? Người chân chính lợi hại còn sợ không có nơi thể hiện sao? Thẩm thần làm sao có thể so được với Lâm Phong? Sách giày cho hắn còn không xứng. Hai người đang xì xào bàn tán, không biết sau lưng cách họ không xa có một người sắc mặt lạnh lẽo như băng. Người này đúng là đệ nhất nhân của ngoại môn thẩm thần, đã từng ở trong tinh thần các khiêu chiến làm nhục Lâm Phong, lại bị Lâm Phong làm trò bẽ mặt. Ít nhất ở trong đệ tử ngoại môn, nếu ta nhận thứ hai, thì sao không có ai đứng thứ nhất. Nhớ tới khi mình đã nói câu này trước mặt Lâm Phong, thẩm thần cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù hai người đứng phía trước lời nói hơi thô tục một chút, nhưng là nói đúng. Ở trước mặt Lâm Phong bây giờ mà nói, y là cái thá gì? Người có được kiếm vũ hồn như Dư Hạo chỉ một kiếm đã mất mạng. Có lẽ hắn căn bản là không để mình vào trong mắt. Tâm tình của thẩm thần vô cùng phức tạp. Sự thật cũng đúng như thẩm thần nghĩ, Lâm Phong quả thực không để y vào trong mắt. Một tên đệ tử ngoại môn kiêu ngạo cho mình là thứ nhất. Loại người này thì tầm mắt hữu hạn, thành tựu cũng không thể vươn xa. Cái tên này, huynh lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy Lâm Phong đi xuống tới, Hàn Man đấm một quả vào ngực Lâm Phong. Tên này khuôn khiến cho mình bất ngờ, vì sao lại cứ luôn kích thích người ta như vậy chứ? Lâm Phong, huynh rất lợi hại. Tĩnh Vân lộ ra nụ cười rạng rỡ, thật không biết người này là tu luyện như thế nào. Đám người chung quanh hâm mộ nhìn bọn họ, Hàn Man và Tĩnh Vân đều chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng lại giao hảo cùng với Lâm Phong. Theo thiên phú của Lâm Phong mà nói thì về sau hắn nhất định sẽ được trọng dụng. Hàn Man và đám người này nhất định sẽ có được chỗ tốt, bọn họ làm sao mà không sớm làm quen với Lâm Phong cơ chứ? Lâm Phong nhún vai nhìn Hàn Man cười nói, huynh chừng nào thì lên? Hì hì, vừa vặn không có người lên, ta cũng đang ngứa tay. Hàn Man nhếch miệng cười rồi đi về phía sinh tử đài. Bởi vì màn trình diễn của Lâm Phong vừa rồi rất kinh tâm động phách, nếu hiện giờ mà đi lên thì không thể nghi ngờ sẽ làm nổi bật sự nhỏ yếu của mình. Bởi vậy mà tất cả mọi người đều chờ đợi, nên chỉ có một mình Hàn Man bước lên sinh tử đài. Ra ngoài dữ liệu của mọi người, cái tên Hàn Man này cũng không biết như thế nào là vừa. Giống như Lâm Phong, gã cũng trực tiếp chạy lên chỗ cao nhất của đài sinh tử. Ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy kinh ngạc vì cái tên này. Ta cũng không biết chọn ai. Đệ tử nội môn có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1, ai tới? Hàn Man đứng trên sinh tử đài, giọng nói ồm ồm truyền ra, làm cho ánh mắt mọi người phải mở lớn, lại thêm một tên cực phẩm. Lâm Phong đồng thời khiêu chiến hai đệ tử nội môn phá kỷ lục, mà Hàn Man thì ngay cả tính danh đệ tử cũng không cần nói, không hề lựa chọn mục tiêu khiêu chiến, mà tùy tiện gọi người để khiêu chiến. Chưa từng có ai như vậy. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Hàn Man, há miệng không biết nói gì. Hì hì, Tĩnh Vân không nhịn được phì cười, người này thực làm cho người ta không biết làm sao. Cả một vùng không gian yên lặng, hồi lâu mới có một đệ tử nội môn bước lên đài sinh tử, cất giọng, ta tới. Tốt, ta tên là Hàn Man. Vương Hàn, ta thích người sảng khoái, đánh thôi. Hàn Man cười lớn một tiếng, khí tức đại địa trong nháy mắt bùng nổ. Thân thể Hàn Man giống như dung hợp với mặt đất, cùng với mặt đất hợp thành nhất thể. Đứng trên sinh tử đài, gã chính là mặt đất chính là gã. Hàn Man nhảy qua một bước, nhất thời đài sinh tử rung lên mãnh liệt, tim của mọi người cũng theo đó mà rung lên. Lực áp bách hùng hậu mênh mông giáng xuống người của Hàn Man. Lại là thế, phía trên không nơi khe núi, tinh quang trong đôi mắt của Nam Cung Lăng lóe ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phong là một cái yêu nghiệt còn chưa tính, còn tên đệ tử ngoại môn khỏe như Châu này cũng đã lĩnh ngộ được thế. Tuy rằng là dựa vào lực lượng vũ hồn, lĩnh ngộ thế không sâu bằng Lâm Phong, nhưng sinh ra lực áp bách cường đại như vậy cũng xem là một thiên tài. Thịnh cực tất suy, mà suy lâu thì tất thịnh. Vân Hải Tông đã im ắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng xuất hiện hai cái đệ tử thiên tài. Nam Cung Lăng rất vui mừng, không thể nghi ngờ lần đại tỷ thí này là lần có thu hoạch lớn nhất. Nước tuyết nguyệt thì tông môn mọc lên như nấm, thế lực của gia tộc càng là vô số, nhưng mà những nơi thực sự được coi là cường thịnh thì lại không nhiều. Hoàng gia, không nghi ngờ gì, chính là thế lực mạnh nhất trong các thế lực của nước tuyết nguyệt. Thế lực của bọn họ trải rộng cả một quốc gia, vô địch thiên hạ, không ai dám chống đối. Ở bên dưới hoàng gia thì trong hoàng thành còn có một vài thế lực cũng vô cùng hùng mạnh, ví dụ như Nguyệt gia, Vũ gia, Vạn Thú Môn. Còn ở bên ngoài hoàng thành có một vài tông môn cũng cực kỳ cường mạnh, ví dụ như Vân Hải Tông bọn họ, cùng với Hạo Nguyệt Tông của Đại Bằng Công Tử, ngoài ra còn Lạc Hòa Tông và Băng Tuyết Dân Trang. Ban Đại Công Tử tung hoành trong Tuyết Nguyệt chính là 8 người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất trong đám thanh niên của Tuyết Nguyệt. Còn họ chính là xuất thân từ những thế lực lớn này. Vậy mà, Vân Hải Tông lại không hề có một ai. Tuy rằng một nhân vật thực lực ở cấp bậc công tử thì vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến nền móng của tông môn. Nhưng sau này thì sao? 10 năm sau, 20 năm sau thì sẽ thế nào? Nam Cung Lăng biết rất rõ, đây chính là dấu hiệu của tông môn không bị suy tàn. Vận số của tông môn không tốt, không có người kế tục, nhân tài hiếm hoi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tông môn sẽ đi vào con đường diệt vong. Đây chính là một xu thế tất yếu, không thể ngăn chặn. Vân Hải Tông trong mấy năm này rõ ràng đang có chiều hướng suy thoái, dần bị những thế lực khác bỏ lại phía sau. Nam Cung Lăng hắn thân là tông chủ, trong lòng sao có thể không gấp không vội. Sự xuất hiện của Lâm Phong cùng với Hàn Man khiến gã nhìn thấy được hy vọng và vận mệnh của tông môn trong tương lai. Với thiên phú cùng thực lực của Lâm Phong, chỉ cần cho hắn thời gian thì nhất định sẽ trở thành một nhân vật ở cấp độ bát đại công tử. Đến lúc đó thì Vân Hải Tông mới có thể vươn lên. Hiện giờ nhìn Vân Hải Tông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lực lượng ngầm đang nổi dậy mãnh liệt, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Mong là bọn họ có thể trở thành niềm hy vọng của Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng nhìn thấy Hàn Man đứng trên sinh tử đài, trong lòng thở dài. Người của Hoàng Thành đã bắt đầu xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đây cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Lúc này Hàn Man lại sải bước trên sinh tử đài, giống như có cát vàng cuồn cuộn gào thét, khiến cho cơ thể Vương Hàn bị buộc chặt, lấn át khí thế trên người, mênh mông và nặng nề khiến y không chịu nổi. Ta không phải đối thủ của ngươi, chúc mừng ngươi tiến vào nội môn. Vương Hàn đột nhiên thả lỏng người, hai mắt khép lại, ngữ khí vô cùng buồn bã. Không đánh bại chính là sự sỉ nhục đối với võ giả, nhưng nếu mà đánh thì chẳng qua cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Người anh em cũng không cần để ý, ta chẳng qua chỉ là sử dụng vũ hồn thôi. Khí thế trên người Hàn Man đột nhiên biến mất, cả người gã khôi phục lại dáng vẻ thật thà chất phác, khiến người ta cảm thấy gã thân thiện dễ gần. Cảm ơn. Vương Hàn gật đầu với Hàn Man, quay người bước xuống đài sinh tử. Tuy Hàn Man có ý giữ thể diện cho y, nhưng mà thua vẫn là thua, mà thắng làm vua, thua làm giặc, y cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này. Hàn Man đi xuống tới cạnh Lâm Phong cao hứng nói, thế nào, không mất mặt chứ? Không tồi, Lâm Phong gật đầu cười nói, nắm giữ được thế thì khi đối chiến cùng cấp bậc ưu thế quá lớn, trừ phi gặp phải những người có thiên phú cực mạnh, nếu không thì đã đứng vững ở thế bất bại rồi. Trận đấu sau không có liên quan đến Lâm Phong, nhưng hắn vẫn ở đó xem hết tất cả các trận đấu, tiếp thu mọi thứ mình có thể học tập. Mục tiêu của ta chính là tên Đồ Phu, thằng cha này quá mạnh, một chiêu có thể đánh bại đệ tử Hạch Tâm, bước vào hàng ngũ nòng cốt. Hàn Mang xem xong vòng đấu này hai mắt sáng lên, không riêng gì gã mà những người khác cũng đều là như vậy. Đặc biệt là trận đấu của Đồ Phu quả thực là bá đạo. Những người có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm thì không ai là không thiện chiến, vậy mà không thể cản được sự bá đạo của Đồ Phu thì một quyền đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong, huynh thì sao? Mục tiêu của huynh là ai? Hàn Man đột nhiên hỏi. Ta á? Lâm Phong hơi ngẩn ra, lắc đầu cười nói, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Phong thực sự vẫn chưa có nghĩ kỹ, đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông thì đa số đều có thực lực khí vũ cảnh, muốn tiến vào nội môn thì lại phải có thực lực linh vũ cảnh. Linh vũ cảnh tầng 1 là nền tảng của tông môn, tầng 3 là cao thủ nội môn. Một khi có người vượt qua cảnh giới linh vũ cảnh tầng 4 thì sẽ muốn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm, tiến vào hàng ngũ Hạch Tâm chân chính. Đương nhiên, khiêu chiến thường là thất bại, đệ tử Hạch Tâm yếu nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa cảnh giới này, khi bọn họ mới vào hàng ngũ là đã đạt được, bọn họ cũng là phải đánh bại đệ tử Hạch Tâm mới được thay thế vào vị trí. Có thể thấy là theo thời gian thực lực của đệ tử Hạch Tâm sẽ càng lúc càng mạnh. Muốn khiêu chiến và đánh bại họ, quả thực nói dễ hơn làm. Nhưng cho dù là khó thì trong cuộc thi đấu tông môn mỗi năm vẫn có rất nhiều người khiêu chiến, cơ hội kiểu này mỗi năm chỉ có một lần. Nhưng đệ tử nội môn giữa khí vũ cảnh tầng 1 đến tầng 4 là quá nhiều, chỉ có bước vào hàng ngũ trung tâm mới có thể nổi bật hơn người khác, có được không gian rộng mở hơn, được tông môn đào tạo một cách trọng điểm. Có điều đã sống qua một kiếp, có được ba cái vũ hồn nghịch thiên, tầm nhìn của Lâm Phong sao có thể chỉ dừng lại ở cấp bậc của đệ tử nội môn hay là Hạch Tâm. Hơn nữa cho dù hắn đạt được vị trí đệ tử Hạch Tâm thì đã sao, một trưởng lão nội môn như Mạc Tà cũng đã đủ ép hắn không thở nổi. Cuộc thi đấu tông môn vòng thứ nhất hạ màn, mọi người đều là vừa bàn tán vừa rời đi, có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn, càng mong chờ đến vòng thứ hai, diễn ra vào 3 ngày sau. Trận đấu xếp hạng đệ tử nội môn cùng đệ tử Hạch Tâm mới là trận quyết đấu thực sự ác liệt. Toàn bộ đệ tử thiên phú ưu tú nhất của tông môn đều sẽ dốc toàn lực trong trận đấu xếp hạng để đạt được thứ hạng cao nhất, do đó mà những trận đấu sẽ vô cùng đặc sắc. Đám người Lâm Phong cũng không hề rời đi theo mọi người, mà tiến về nơi tu luyện của đệ tử nội môn Vân Hải Tông. Hiện giờ bọn họ đã là nội môn đệ tử, cần phải đi lĩnh lệnh bài cùng phục sức của đệ tử nội môn, chính là những thứ tượng trưng cho thân phận. Lâm Phong. Đúng lúc này phía sau Lâm Phong truyền đến một giọng nói khiến hắn phải dừng bước quay người về phía sau, thì thấy một bóng dáng yêu kiểu đang bước tới. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ có chút bất ngờ. Ta có thể nói chuyện riêng với người một lát không? Trong mắt của Liễu Phỉ có chút không được tự nhiên, khẽ liếc nhìn đám người Hàn Man một cái. Nói chuyện riêng? Lâm Phong thoáng suy tư, Liễu Phỉ có chuyện gì mà cần tìm hắn nói chuyện riêng chứ? Tuy hôm đó Liễu Phỉ bắn Mạc Tà bằng tiễn vũ hồn một tên, khiến cho thành kiến của Lâm Phong đối với nàng hoàn toàn biến mất, nhưng mà vẫn chưa thân mật đến mức có thể nói chuyện riêng. Đương nhiên là không thành vấn đề. Lâm Phong, bọn ta có việc phải đi trước. Lâm Phong còn chưa kịp đáp lời thì Hàn Man đã nói trước, rõ ràng là rất hào phóng, sau đó liền kéo Phá Quân cùng với Tĩnh Vân rời đi, để lại Lâm Phong đứng ngây người ra đó. Thằng nhóc này từ bao giờ mà thông minh đến vậy? Có việc sao? Không phải chỉ là đi lĩnh lệnh bài cùng với trang phục nội môn thôi sao? Lúc này Liễu Phỉ đã đi tới bên cạnh Lâm Phong, sắc mặt có phần xấu hổ nói, chúng ta vừa đi vừa nói nha. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng rất tò mò là rốt cuộc Liễu Phỉ tìm hắn có chuyện gì. Lâm Phong, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ rõ, lần đó ta suýt bị cô bắn chết. Lâm Phong lẩm bẩm, sự bá đạo của cô gái này thực sự khiến hắn có ấn tượng rất sâu. Nếu ngươi không rình trộm ta thì việc gì ta phải bắn ngươi? Liễu Phỉ cực kỳ không vui liếc nhìn Lâm Phong. Ta rình trộm cô bao giờ? Lâm Phong cũng tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt quét qua nhìn Liễu Phỉ từ trên xuống dưới. Hắn đi vào khe núi kia hoàn toàn là trùng hợp, nhưng cô gái này lại cứ cho rằng là hắn rình trộm nàng. Ngươi... Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Tên khốn này ánh mắt thật là tà ác. Thấy vẻ khó chịu của Liễu Phỉ, Lâm Phong lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nếu cô đã nói xấu ta là rình trộm, thì ta sẽ đàng hoàng mà nhìn cho cô xem. Có điều nói thật thì cô gái này bất kể từ dung mạo hay thân hình đều là hàng cực phẩm, chắc chắn là có không ít người rình trộm nàng. Được, ta thừa nhận, ta hiểu nhầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Liễu Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là vì cha mình thì nàng còn lâu mới ăn nói nhiễm nhặn với một tên như thế này. Ồ, Lâm Phong hoàn toàn không hiểu Liễu Phỉ đang giở trò gì, liền đưa mắt đánh giá Liễu Phỉ, muốn tìm được đầu mối ở trong ánh mắt của đối phương. Ngươi nhìn cái gì? Vì Lâm Phong nhìn chằm chằm như vậy, Liễu Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân của nàng không được tự nhiên, khuôn mặt thoáng cái ửng hồng, khiến Lâm Phong ngạc nhiên một hồi. Chẳng lẽ cô sẽ không... Lâm Phong dùng ánh mắt cổ quái nhìn Liễu Phỉ muốn nói lại thôi, khiến cho đôi mắt xinh xắn của Liễu Phỉ liên tục chớp chớp nhìn hắn. Cô sẽ không phải là để mắt đến ta đấy chứ? Lâm Phong cuối cùng là cũng phun hết ra một câu, quả thực không thể trách hắn suy nghĩ lung tung. Cô gái Liễu Phỉ này đúng là quá khác thường, lại cộng thêm biểu hiện hôm nay của hắn, Lâm Phong càng nghĩ càng cảm thấy là có khả năng. Nhớ lại bản thân mình kiếp trước vẫn chưa từng yêu ai bao giờ, Lâm Phong không khỏi có chút ngượng ngùng à. Liễu Phỉ thì sững sờ mất mấy giây, cuối cùng tiếng gào thét tức giận cũng không thể bị chặn lại mà phát ra từ miệng nàng. Đồ khốn! Lâm Phong khẽ nhún vai mỉm cười, không thể trách hắn tự sướng mà nghĩ lung tung được, mà quả thực là biểu hiện của Liễu Phỉ quá không hợp thói thường. Liễu Phỉ đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa của Lâm Phong, lồng ngực của nàng nhấp nhô lên xuống, phải nghiến chặt răng mới có thể đem cơn giận trong lòng dằn xuống được. Ta muốn thương lượng với người một chuyện. Trầm mặc trong giây lát, Liễu Phỉ gương mặt đỏ lên, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng. Chuyện gì? Lâm Phong lúc này hiếu kỳ hỏi. Ngươi có biết nước tuyết người chúng ta thế lực nào là mạnh nhất không? Liễu Phỉ hỏi. Thì đương nhiên là cái gia tộc kia ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, Lâm Phong tùy tiện nói. Hắn cũng có chút hiểu biết về nước Tuyết Nguyệt, gia tộc đó có thể xưng hoàng, thực lực đương nhiên phải là mạnh nhất, điểm này thì không cần bàn cãi. Có thể nói là chư hầu ở thời cổ đại, ai cường mạnh liền có thể xưng bá thiên hạ, cướp đoạt ngôi vị. Thời thế hiện nay càng thêm rõ rệt, thì công nhận về mặt thực lực. Lâm Phàm thì lại không nhận thấy cái gia tộc đó có thể trở thành gia tộc hoàng đế, càng không thể có được thực lực chấn nhiếp Tuyết Nguyệt. Liễu Phỉ sửng sốt, không ngờ được Lâm Phong cũng có chút kiến thức này, có thể một câu nói chúng. Không sai, trong nước Tuyết Nguyệt thế lực của hoàng gia là mạnh nhất, cho dù Tuyết Nguyệt cũng có không ít các thế lực cùng gia tộc cường đại khác, ví như Vân Hải Tông của chúng ta, nhưng vẫn không đủ để đối kháng lại hoàng gia. Liễu Phỉ chậm rãi nói, nhưng chính lúc này quân chủ Tuyết Nguyệt đang muốn tụ tập anh tài của Tuyết Nguyệt để xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đến lúc đó đệ tử ưu tú của các đại tông môn như Vân Hải Tông, Hạo Nguyệt Tông đều sẽ tụ tập lại một nơi, đạt được những tư nguyên tốt nhất và có người tốt nhất chỉ đạo để trở thành những cao thủ thực sự. Nói đến đây, Liễu Phỉ dừng lại một lát, hướng ánh mắt về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ, oai oải cười một tiếng. Việc này có liên quan gì đến ta sao? Liễu Phỉ liền nguýt Lâm Phong một cái, trong lòng thầm mắng. Thằng nhóc này thông minh như vậy, Liễu Phỉ không tin hắn không hiểu lời nói của mình. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thành viên của Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao? Chỉ cần vào được trong đó đủ các loại linh đan vũ khí dùng mãi không hết, công pháp võ ký tùy người lựa chọn. Liễu Phỉ nói với giọng nói dụ dỗ. Đến giờ phút này Lâm Phong sao có thể không rõ ý của Tuyết Liễu Phỉ? Chỉ là hắn hiện giờ đang suy đoán cô gái Liễu Phỉ này rốt cuộc có thân phận gì, tại sao lại muốn đi chiêu mộ nhân tài cho hoàng thất? Nhớ lại hôm trước gặp được Xích Huyết Thiết Kỵ ở dưới chân núi, Lâm Phong càng thêm xác định thân phận của Liễu Phỉ không tầm thường. Nhận ra ánh sáng lóe lên trong mắt Lâm Phong, Liễu Phỉ cười nói, thế nào, có phải động lòng rồi không? Lâm Phong khẽ vuốt cằm nhìn Liễu Phỉ, tựa cười tựa không mà nói, có được tặng cả mỹ nữ như cô không? Nhìn sắc mặt lúc hồng lúc xanh của Liễu Phỉ, Lâm Phong cười sang sảng bước về phía trước. Hoàng thất tuy rằng là mạnh, nhưng những thế lực tông môn khác cũng đầy dã tâm, không một người nào là cam chịu bị kéo vào. Muốn khiến bọn họ giao những đệ tử ưu tú ra, tặng không cho hoàng thất để đưa vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nào có đơn giản như vậy chứ? Tiếng nói của Lâm Phong từ xa chuyển đến khiến Liễu Phỉ ngẩn người ra. Thằng nhóc này còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, chẳng trách thiên phú của hắn lại cao đến vậy. Còn về lúc nãy chẳng qua là hắn muốn trêu chọc nàng mà thôi. Nghĩ đến đây Liễu Phỉ cảm thấy khó chịu, bực dọc. Nếu như có cơ hội nhất định phải đánh cho tên khốn này một trận tơi tả, khiến cho hắn không dám tùy tiện đùa cợt mình. Còn bây giờ, Liễu Phỉ sải bước đuổi theo Lâm Phong. Ở trên đỉnh Cửu Hàn là nơi tụ tập của đệ tử nội môn. Có một cái động phủ cực lớn là nơi đệ tử nội môn thường xuyên lui tới, bởi vì giữa động phủ này có một bức thạch bích. Phía trên thạch bích khắc tên của từng người, mỗi hàng có 9 cái tên, có tất cả 9 hàng, tổng cộng là 81 cái tên, đại biểu cho 81 đệ tử nội môn mạnh nhất. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là toàn bộ tấm thạch bích này lại giống như một cái bàn cờ, còn 81 cái tên kia chính là quân cờ, có thể tùy ý di chuyển, thay đổi vị trí lẫn nhau. Toàn bộ đệ tử nội môn đều hy vọng tên của mình có thể lên trên, không ngừng nhảy lên phía trên, điều này có nghĩa là xếp hạng của bọn họ càng gần với vị trí đứng đầu.